Chương 1546. Thanh Dương vuốt ve đế nhận, lẩm bẩm nói: "Binh chủ, binh chủ, Cửu Dương đã thật sự thành công, trở thành binh đạo đứng đầu, lấy pháp truyền đạo." Lấy pháp truyền đạo, đây đúng là ý thức năm đó Đường Kiếp cảm nhận được từ đế nhận. Hiện tại xem ra, bước này chính như lời binh chủ nói năm xưa, trở thành đứng đầu một đạo. Đó là cảnh giới cao nhất của đạo, hiểu được điểm này thì có thể hiểu được vì sao năm đó, binh chủ đại chiến vạn giới vương đình, vừa quát một tiếng đã phá nát ngàn vạn thần khí đạo binh. Bởi vì hắn là người đứng đầu binh đạo. Vì hắn đứng đầu binh đạo nên mới có thể để binh chủ bí quyết kế thừa, dùng cách thụ pháp kế thừa đại đạo. Binh chủ từng muốn truyền cho Thanh Dương, lại bị nàng cự tuyệt. Đường Kiếp không biết vì sao binh chủ không kiên trì bắt nàng học, nhưng hắn đoán đây là kế thừa hạn chế. Bởi vì binh chủ chân chính kế thừa đạo, nếu là đạo thì không thể kế thừa mâu thuẫn của nó. Hơn nữa ra vì nguyên nhân nào đó, hắn cũng không thể nói ra. Đại đọa không thể truyền, muốn đột phá hạn chế cũng không dễ, có lẽ cũng có cả nguyên nhân không thể nói. Tóm lại, giao nữ đã từ bỏ kế thừa, binh chủ đành để lại cho kẻ hữu duyên. Thanh Dương tiếp tục nói. Sau chuyện này, ta bất mãn với Cửu Dương, muốn tự tìm cách nâng cao bản thân. Năm đó là năm ta và Cửu Dương đã ở bên nhau 100 năm, ta và chàng cãi nhau, ta chạy khỏi vùng thế ngoại đảo nguyên kia. Ta chỉ muốn giải sầu. Nhưng, trong mắt nàng chảy xuống những giọt nước mắt hối hận. Nàng nói, ta bị người của vạn giới vương đình bắt được. Bị người của vạn giới vương đình bắt là trùng hợp, cũng là một tất nhiên. Bởi vì người của vạn giới vương đình vốn không phải tới bắt nàng, bọn họ đi tìm tiên đế mất tích. Ngay khi vợ chồng Lê Cửu Dương ẩn nấp ở đảo nguyên, tiên đế Ngọc Thành Tử đột ngột mất tích. Vương đình tuyên bố với bên ngoài là tiên đế bế quan, cao tầng bí truyền là tiên đế đã chết, người chân chính biết chân tướng cũng tu hành thâu thiên hoán nhật đại tiên thuật, là thân tín đã chết với tiên đế. Nhưng dù nguyên nhân gì, không có tiên đế đã khiến vạn giới vương đình náo loạn. Bọn họ phái nhân sự tìm kiếm tiên đế. Bọn họ cũng thật có bản lĩnh, còn tìm ra nơi tiên đế xuất hiện cuối cùng nằm, ngoài tam thập tam thiên tinh giới đàn nơi đó, cách Tê Hà giới chỉ có 1 năm khoảng cách. Trùng hợp là vợ chồng giao nữ cũng ở gần đó, cho nên người vương đình bắt giao nữ lại, thuận tiện đưa nàng về. Nhưng họ không biết hành động này đã gây ra phiền toái gì, trêu chọc tới đại năng khủng bố cỡ nào. Binh chủ giết tới. Quơ đế nhận chấn vỡ vạn binh, bổ vương đình, đánh vạn giới vương đình hoa rơi nước chảy. Mặc dù là vương đình tứ thánh liên kết cũng không thắng được hắn. Hắn như chiến thần bất bại, uy phong ngạo mạn, lấy lực một người nghiền ép toàn bộ đại quân vương đình. Hôm đó, hắn chấn kinh tất cả tiên nhân, cũng chấn kinh giao nữ. Ngay khi nàng cho mình được tự do, sắp được tân sinh thì lại thấy hình ảnh đau buồn, suốt đời không thể quên. Thiên đạo Pháp Luân xuất hiện. Phạm âm, đạo vân, lực lượng kinh khủng nhất trong thiên địa, hết thảy đều có ngọn nguồn, thế nhân cúng bái, là tồn tại không thể siêu việt hơn. Thiên đạo, hiện ra trước chúng tiên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sau đó, binh chủ Lê Cửu Dương hướng Thiên đạo Pháp Luân giơ cao dìu chiến. Chuyện kế tiếp Đường Kiếp cũng biết rồi. Dưới thiên đạo lực, Lê Cửu Dương tan xương nát thịt. Mọi thứ cứ như vậy kết thúc. Nghe thế, Đường Kiếp cũng thở dài. Tất cả sự khó hiểu được tháo bỏ, hóa ra mọi chuyện chỉ vì giao nữ nhất thời hờn dỗi trốn đi. Đường Kiếp nói, thế sao sư mẫu lại trở thành chủ nhân Lâm Lang Thiên? Tuy rằng binh chủ bí cảnh là giao nữ bí cảnh, nhưng Đường Kiếp vẫn kế thừa của binh chủ nên xưng giao nữ là sư mẫu như trước. Thanh Dương trả lời, sau đại chiến quần tiên ngã xuống, không chết cũng trọng thương, đã không có ai có thể ngăn cản lực lượng của ta. Khi đó ta tận mắt nhìn Cửu Dương thân vẫn, tâm đau muốn giết sạch những kẻ còn lại thì Lâm Lang Thánh Mẫu xuất hiện. Đây là một vị thượng tiên đạo pháp thâm hậu, tinh thông vận mệnh nhân quả. Nàng nhận ra vương đình có đại nạn, đến ngăn cản nhưng vẫn chậm một bước. Khi thấy ta liền dùng thanh tâm phổ thiện đại tiên thuật hồi tỉnh phần thiện trong nội tâm của ta, bình phục phần bi thương. Nhưng khi đó nội tâm của ta mất hết, dù là phổ thiện nguyền rủa cũng không thể thức tỉnh sinh niệm của ta. Lâm Lang Thánh Mẫu bất đắc dĩ, quyết định không tiếc thọ nguyên lấy một sợi thiên cơ, dùng thiên cơ đổi mệnh còn sót lại. Một sợi thiên cơ. Đường Kiếp hơi ngạc nhiên, cũng đã ý thức được điều gì. Khóe miệng Thanh Dương tươi cười. Đúng vậy, chính là thiên cơ về tiên đế mất tích. Hừ, thâu thiên hoán nhật đại tiên thuật. Thật thủ đoạn, nhưng nếu để ta biết thì đâu cho hắn dễ dàng hoàn thành như thế. Là hắn làm hại ta cùng với Cửu Dương sinh tử vĩnh cách, ta phải bắt hắn trả giá. Thanh Dương tiếp tục nói. Biết bí mật của tiên đế ta lại xin Lâm Lang Thánh Mẫu bói toán thêm một lần. Cái giá là từ nay về sau nhập làm môn hạ, làm đệ tử, từ nay về sau không rời Lâm Lang Thiên. Sư phụ đồng ý, không tiếc thọ nguyên. Vì thế ta biết phải làm thế nào mới tạo ra thương tổn lớn nhất cho tiên đế. Ta theo lời sư phụ trở lại bí cảnh, chuyển bí cảnh đến hư không Tê Hà giới, lưu lại kế thừa của Cửu Dương, bố trí đủ thứ mới rời đi. Ta không biết kết quả là gì, nhưng ta biết đó là kết quả sư phụ dùng thọ nguyên để trả, nhất định sẽ không sai. Nói đến đây, nàng nhìn Đường Kiếp. Quả nhiên sư phụ không sai. Lúc thấy người ta đã biết ngươi là kẻ trong định mệnh sẽ phá kế hoạch của Ngọc Thành Tử, mang đến phiền toái cho hắn. Đường Kiếp cười khổ. Mang đến phiền toái cho hắn, rõ ràng là hắn mang đến phiền toái cho ta, vừa xuất thế đã đoạt đi phân thân ta cay đắng luyện thành. Chính là phân thân hiểu được 12 loại đại đạo. Thanh Dương lại lắc đầu. Nhưng không phải ý thức phân thân của ngươi còn ở trong thân thể hắn sao? Ngươi mất đi phân thân hung mạnh nhưng Ngọc Thành Tử lại có tai họa ngầm. Giờ ai biết tương lai có phải ngươi tiêu diệt ý thức của Ngọc Thành Tử, đoạt lại phân thân không? Tới lúc đó, nói không chừng phân thân của ngươi được tu luyện hùng mạnh hơn, ngược lại thành toàn cho ngươi. Đường Kiếp lập tức lắc đầu. Thanh Dương nói rất dễ nghe, cũng rất rung động. Nhưng dù sao Ngọc Thành Tử cũng không phải người dễ chơi, luận thực lực Đường Kiếp cũng không chắc mình chiến được Ngọc Thành Tử. Đó là kim tiên duy nhất hắn không dám nói tất thắng. Lúc này hắn đã hiểu hết chuyện xưa. Sau khi bố trí một phen, giao nữ đi Lâm Lang Thiên, trở thành đệ tử Lâm Lang Thánh Mẫu, đổi tên Thanh Dương. Đại La Kim Tiên có sinh mạng vô tận nhưng như Lâm Lang Thánh Mẫu tính tới vũ trụ, phá giải bí mật thời không vận mệnh thì có sinh mạng vô hạn, cũng sẽ bị tiêu hao thành hữu hạn. Cho nên Lâm Lang Thánh Mẫu tuy mạnh mà vẫn chết vì hao hụt thọ nguyên, Thanh Dương liền kế vị thành chủ nhân Lâm Lang Thiên. Đúng rồi sư mẫu, vì sao Lâm Lang Thiên không được tịnh giới? Sau khi chuyện giữa nàng và binh chủ, Đường Kiếp hỏi. Ngươi có biết, thế nào là đạo? Thanh Dương hỏi lại. Đường Kiếp ngẫm nghĩ một chút mới trả lời. Đạo giả là quy tắc vạn vật vận chuyển. Đạo chính là quy luật vạn vật vận chuyển, mọi tồn tại đều chuyển động, có quy, có luật. Quy và luật này chính là đạo. Ở thế giới của Đường Kiếp quy luật tên là pháp tắc tự nhiên, ở Tinh La Đại Thiên thế giới gọi là ý chí thiên đạo. Bất kể loại nào cũng có thể được lý giải, vận dụng, nắm giữ, chỉ khác ở thủ pháp và phương thức mà thôi. Thanh Dương nói, người đã biết đây là quy luật vạn vật vận chuyển, vậy Tinh La Đại Thiên giới, vạn giới chi tồn, có phải là quy của thiên địa, luật của vạn vật? Đường Kiếp ngẩn người, theo bản năng gật đầu. Đúng. Vậy thì đúng rồi. Mỗi tinh giới trong Tinh La Đại Thiên giới đều có ý nghĩa tồn tại, hợp với các vận hành của thiên đạo. Tịnh giới chính là phá hỏng sự chuyển động của nó. Đường Kiếp hiểu ý Thanh Dương. Nàng không cho Đường Kiếp tịnh giới không phải vì tư dục, mà vì nàng không hy vọng Đường Kiếp phá hỏng thiên địa chi đạo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một tinh giới không ngừng tịnh giới sẽ giống một tế bào trong cơ thể, vì khuếch trương bản thân mà không đoạn cắn nuốt những tế bào khác, cuối cùng thành bệnh. Chuyện này đặt vào trong Tinh La Đại Thiên giới, nếu mặc cho Đường Kiếp làm như vậy sẽ khiến Tinh La Đại Thiên giới chỉ còn một tê hà giới. Vũ trụ này sẽ biến thành chính giới tê hà, phản giới hồng mông. Hơn nữa bất kể chính phản giới đều là một khối thống nhất siêu lớn. Không ai biết kết quả, nhưng có thể khẳng định đó không phải thiên đạo ý chí, càng không phải thiên đạo quy luật. Thiên đạo bị đảo điên sẽ như tế bào ung thư di căn khắp thân thể, có thể hủy diệt vũ trụ toàn vẹn này. Cho nên, tam thập tam thiên không cho phép tịnh giới. Trước kia Đường Kiếp ở vùng man hoang hư không tịnh giới nên không ai quản lý hắn. Chỉ khi nào tiến vào tinh giới đàn mới đối mặt với lực lượng trở ngại. Bao gồm Thanh Dương thiên nữ, các chủ nhân thiên ngoại thiên sẽ không đồng ý sự thay đổi này. Bọn họ cũng không thể xác định sự biến hóa này sẽ mang đến hủy diệt hay tai ương, nhưng chỉ cần có khả năng thì phải ngăn cản. Hóa ra là như vậy sao? Hiểu ý sư mẫu, Đường Kiếp đột nhiên mỉm cười. Hắn nói, chuyện tịnh giới vốn là nghịch thiên mà đi, là vi phạm thiên đạo sao? Đúng vậy. Thanh Dương trả lời, nếu ta muốn kiên trì nghịch thiên hành sự thì sao? Đường Kiếp lại hỏi, sư mẫu sẽ ngăn cản ta sao? Thanh Dương nhíu mày. Đường Kiếp, ta không rõ vì sao ngươi nhất định phải nghịch thiên mà đi. Vì đó là chuyện do chính ngài an bài. Đường Kiếp nói, ta an bài. Thanh Dương giật mình, không hoàn toàn hiểu hết ý Đường Kiếp. Đúng vậy, nếu không phải ngài ta đâu được kế thừa của sư phụ, ta cũng chỉ đi con đường của sư phụ đi mà thôi. Nếu ta không biết tịnh giới là việc nghịch thiên thì thôi. Hiện tại đã biết thì nhất định phải đi. Bởi vì, đó chính là số mệnh sư phụ và ngài để lại cho ta. Số mệnh. Thanh Dương không dám tin nhìn Đường Kiếp. Vâng, số mệnh. Chớ quên lão nhân gia qua đời thế nào. Thiên đạo, nó không phải thứ để theo đuổi mà là kẻ thù giết phu quân ngài. Cho nên, đây là mệnh của ta, cũng là số mệnh của ngươi. Ly kinh phản đạo mệnh, khiêu chiến số mệnh với thiên đạo. Hoa viên trong Lâm Lang Tiên Cung, Thanh Dương thiên nữ lòng đầy rung động. Sư phụ nàng Lâm Lang Thánh Mẫu, tu nhân quả vận mệnh đạo. Mà người tu nhân quả vận mệnh chính là biểu hiện trực tiếp ý chí thiên đạo. Thế nên hơn một vạn năm qua, nàng tuân thủ thiên ý, thừa hành thiên đạo, mọi việc đều thuận theo thiên ý. Chỉ thế mới biết nhân quả, xét vận mệnh, ngược dòng thời gian thông hiểu bát phương, nhìn thấu nhân gian muôn đời, hiểu được sinh tử, tình cảm, cuối cùng tu thành vô tướng thiên niệm, pháp tâm muôn đời, thành tựu bất diệt kim thân. Mà hiện tại, nam tử nhờ sự an bài của nàng thành tựu đại la này nói với mình, thiên đạo không phải mục tiêu truy tìm, không phải đối tượng tuần hoàn mà là kẻ thù giết phu quân nàng. Chuyện gì vậy? Thanh Dương thiên nữ biết thiên đạo pháp luân giết chết binh chủ, nhưng nàng chưa từng hận. Bởi vì thiên đạo không phải người, thậm chí cũng không phải binh khí. Nó chỉ là ý chí thiên địa căn nguyên, quy luật vạn vật vận chuyển, là biểu tượng tập hơn trong vũ trụ vô hạn. Đối mặt với tồn tại như vậy, oán hận không có ý nghĩa. Cho nên trước nay Thanh Dương chỉ oán hận vạn giới vương đình, nàng cho rằng bọn họ hại chết trượng phu của mình, oán hận nàng hại chết trượng phu của mình, oán hận Hồng Mông cho trượng phu lực lượng hại chết hắn. Nhưng hiện tại đường kiếp lại nói với nàng, không phải ai khác, chính là thiên đạo hại chết Lê Cửu Dương. Đảo điên nhận thức, nhân sinh quan, thế giới quan của nàng. Nàng lắc đầu liên tục. Không, không phải như thế. Nàng còn muốn giải thích, đường kiếp đã nói. Ta biết sao ngài ấy không truyền ngài bí pháp làm ngài ấy hùng mạnh. Cái gì? Thanh Dương thiên nữ đứng lên. Người biết. Đúng, bởi vì ta cũng có. Đường kiếp trả lời. Thiên đạo lĩnh vực chậm rãi mở ra. Thanh Dương thiên nữ lập tức cảm thấy một áp lực khổng lồ không thể ngăn cản. Dưới áp lực này Đại La Kim Tiên lại như trẻ con hoàn toàn không thể chống cự. Cũng may đường kiếp lập tức thu lại lực lượng này, dù chưa đầy một giây cũng làm Thanh Dương thiên nữ rung động lớn. Nàng nhìn về phía đường kiếp, hoàn toàn không thể giải thích vì sao đường kiếp đáng sợ như thế, hay đó chỉ là ảo giác. Nhưng sau đó, nàng biết đây không phải là ảo giác. Cảm giác này chính là dáng vẻ năm đó binh chủ đại chiến vương đình. Nàng đã hiểu ra. Ly Kinh. Phản đạo. Nàng hỏi. Đường kiếp gật đầu. Khi biết binh chủ sống chết không chịu dạy Thanh Dương bí pháp, đường kiếp liền đoán năm đó binh chủ có thể đã lấy được lực lượng phản đạo. Vì thế mới sống chết không chịu dạy Thanh Dương, bởi vì hắn biết đó là con đường không lối về. Nhưng hắn không nỡ vứt bỏ phát hiện chân quý của mình nên sửa đổi bàn cổ chân kinh, để phản đạo đích thực ẩn núp trong đó. Cũng chỉ có lực lượng như vậy mới quét ngang vạn giới vương đình, binh đạo chúa tể có thể hủy diệt vô số tiên nhân thần khí, nhưng không thể đối kháng tất cả tiên nhân liên hợp. Hắn đã dựa vào lực lượng phản đạo này. Đương nhiên, binh chủ phản đạo chưa chắc giống đường kiếp. Phản đạo là một quan niệm, so thiên đạo với quân vương, phản đạo là quân khởi nghĩa khác nhau có phương thức tác chiến khác nhau. Nhưng phương thức nào cũng muốn phủ định sự thống trị của thiên đạo, thành lập sự thống trị của mình. Thiên đạo lĩnh vực là như thế, binh chủ Ly Kinh phản đạo cũng là như thế. Thế nên thi triển loại sức mạnh này phải trả giá, chính là thiên kiếp. Đây là một lực lượng cường đại, nhưng đi lên con đường này sẽ không là kẻ địch của thiên đạo, nhất định không có kết quả tốt. Ngài ấy không muốn ngài đi đường này, cho nên không dạy ngài. Mà số lần ngài ấy sử dụng cũng có hạn. Đường kiếp chậm rãi nói. Nếu có thể, binh chủ sẽ hy vọng cả đời này sẽ không dùng tới sức mạnh đó. Chỉ tiếc tạo hóa trêu người, cuối cùng vẫn phải dùng, đồng thời cũng bị thiên đạo trừng phạt. Thanh Dương thiên nữ rơi xuống những giọt nước mắt hối hận, nàng nhắm hai mắt hỏi. Vậy sao chàng không nói? Đại đạo không thể nói, phản đạo chỉ sợ cũng không thể nói. Ta không biết sư phụ phản đạo thế nào, nhưng nếu đi từ Hồng Mông giới, lại chỉ mất 300 năm thì sẽ khác ta. Có lẽ sẽ chịu nhiều hạn chế hơn, nói không chừng hình phạt cũng lớn hơn. Đường kiếp thản nhiên nói. Ta từng nghĩ sức mạnh này phát triển đến tận cùng sẽ gặp thiên kiếp thế nào. Hiện tại ta biết rồi. Ta biết tận cùng thiên kiếp này là gì. Hắn nói xong nhìn không trung vô hạn. Ra khỏi Lâm Lăng Thiên, Thanh Dương thiên nữ tự mình đưa tiễn. Nhìn đường kiếp, Thanh Dương thiên nữ hỏi. Nói như vậy, ngươi đã quyết định. Đường kiếp gật đầu. Không phải ta đã quyết định, mà là ta đã sớm trên con đường không thể quay đầu. Thanh Dương thiên nữ thở dài. Nếu thế ta cũng không ngăn cản ngươi. Nhưng ta muốn nói với ngươi, chủ nhân tam thập tam thiên phần lớn là đại la nghiệp vị, nhưng cũng không thiếu thánh tiên tồn tại. Bọn họ không màng thế sự nhưng chuyện này lại là ngoại lệ. Vì nguyên nhân bọn họ không hỏi thế sự để theo đuổi thiên đạo, mà cách làm của ta là phá hoại sự cố gắng của bọn họ, đúng không? Lại nói tiên đế Ngọc Thành Tử không phải cũng như vậy sao? Hắn cũng tạo uy hiếp với thiên đạo. Chỉ là công cao lấn chủ nên thiên đạo không trực tiếp ra tay với hắn mà là thông qua đám tam thánh lão tổ. Nói trắng ra là, muốn trèo lên đỉnh chí tôn, thành tựu cao nhất sẽ là kẻ địch với trời. Vì hiện giờ họ chính là đỉnh. Muốn phá đỉnh, cần phá ngay hôm nay. Đó là thể ngộ của đường kiếp. Thanh Dương gật đầu. Người biết là tốt rồi. Đường kiếp mỉm cười. Nếu đã quyết định nghịch thiên mà đi, thiên đạo còn trở thành kẻ thù thì chủ nhân tam thập tam thiên cũng không thành trở ngại. Nếu ngay cả một cửa cũng không qua được thì nói gì tới làm kẻ địch thiên đạo. Thanh Dương nhìn hắn, ánh mắt lộ vẻ thưởng thức. Quả nhiên không hổ là kẻ kế thừa y bát của Cửu Dương, khí phách, khí khái. Ô đúng rồi, sư mẫu, Năm đó ta từng thấy đại năng cự linh giới thi triển diệt ma quyền, sư mẫu có biết lai lịch giới này? Lại có việc này sao? Thanh Dương ngẫm nghĩ một chút trả lời. Cửu Dương không hề nói với ta việc này. Đường Kiếp trầm ngâm chốc lát nói. Nếu là chuyện trước khi nhập Hồng Mông sư phụ không có lý do gì không nói. Xem ra quan hệ với cự linh giới là chuyện sau khi vào Hồng Mông. Thanh Dương nghi hoặc. Ngươi hỏi chuyện này làm gì? Ta muốn tìm tung tích sư phụ, xem con đường phản đạo của ngài ấy sẽ trợ giúp ta. Ngoại trừ sư phụ, ta chỉ sợ không thể thấy ở ai khác. Đường Kiếp trả lời. Đúng rồi, sư mẫu có biết cự linh giới ở đâu? Tinh bản của ta hữu hạn, rất nhiều tinh giới không hiện ra. Thanh Dương liền lấy ra một vật, cũng là một tinh bản tinh quang rực rỡ, vừa nhìn đã biết bảo vật. Đương nhiên, người tinh thông bói toán thuật số sẽ có tinh bản, mệnh thư, quẻ chủ loại thượng đẳng. Thanh Dương chỉ lật vài cái nhân tiện nói. Ở Tu Di Thiên Tinh Đàn, gần Tây Thiên Đại Phật Quốc. Đa tạ sư mẫu chỉ điểm. Ta và ngươi không cần phải khách khí. Thanh Dương thiên nữ nói xong nhét tinh bản vào tay Đường Kiếp. Sư mẫu. Đường Kiếp ngạc nhiên. Ngươi đi con đường tinh khoảng, cắn nuốt chư thiên tinh la, tinh bản này cần thiết với ngươi. Cầm đi, đây cũng là chuyện duy nhất ta có thể làm. Thanh Dương chậm rãi nói. Đường Kiếp biết Thanh Dương đi theo nhân quả vận mệnh đạo, nếu phản đạo pháp lực sẽ hoàn toàn biến mất. Như Đường Kiếp đã có được thiên đạo lĩnh vực, sẽ không có khả năng lĩnh ngộ 12 đại đạo vậy. Làm được thế này, Thanh Dương thiên nữ đã cực mạo hiểm. Đường Kiếp cũng hơi cảm động, hạ giọng nói. Nếu có một ngày, ta là thiên nói tất thời không đảo ngược, sư tôn sống lại cùng sư mẫu bạc đầu giai lão. Thanh Dương lại thản nhiên nói. Thứ mất đi khó lòng tìm về, ngươi có tâm ta đã mãn nguyện. Nói xong trở về Lâm Lang Thiên, vung tay đóng cửa Lâm Lang Thiên lại. Thấy thế, Đường Kiếp cũng chỉ biết hướng Lâm Lang Thiên thi lễ, coi như từ biệt. Hắn cũng không thấy lúc cửa Lâm Lang Thiên đóng lại, Thanh Dương thiên nữ đột nhiên biến sắc, phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời trên mặt hiện nếp nhăn, tóc đen biến thành bạc trắng. Chỉ trong nháy mắt, Thanh Dương thiên nữ già đi 10 năm. Già đi 10 năm với một tiên nhân mà nói là mất đi ngàn vạn năm thọ nguyên. Đó là sự trừng phạt của thiên đạo. Thanh Dương thiên nữ lại khẽ cười, nhìn phía chân trời nói. Ngươi cũng chỉ làm được thế này sao? Ngươi là thiên đạo, là tập hợp quy luật vạn vật trong thiên hạ, thế nên ngươi cũng tôn kính quy luật, không thể làm hơn. Ngươi biết rõ ta đang giúp nghịch phạm nhưng chẳng thể làm gì khác, đúng không? Không có phản ứng. Thanh Dương thiên nữ cười thoải mái. Ngươi không phải người, không có thất tình lục dục, càng không tự nhiên, phóng khoáng tự do, dù có lực lượng cũng bị quy củ trói buộc. Đó là nhược điểm lớn nhất của ngươi nhỉ. Hôm nay ngươi trừng phạt ta, nhưng tương lai Đường Kiếp nhất định sẽ trừng phạt ngươi. Nàng nói xong quay đầu nhìn ra ngoài Lâm Lang Thiên. Ngoài Lâm Lang Thiên, Đường Kiếp cũng đang nhìn Thanh Dương. Hắn nhìn thấy gương mặt già nua của Thanh Dương, trong lòng khẽ run lên. Vào lúc này, nhìn ánh mắt nàng, Đường Kiếp đột nhiên hiểu ra. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, thì thào tự nói. Ngươi ở đó quan sát thiên hạ, không gì không biết. Ngươi trừng phạt nàng, lại không đếm xỉa đến ta, chỉ vì ta không sử dụng thiên đạo lĩnh vực. Ngươi hành sự có quy tắc, đó là nhược điểm của ngươi. Hồng Mông giới, mê loạn ma khu. Ma cung từng là nơi ở của Nguyên Dục được cải tạo thành thần hoàng ma cung. Một bức tượng hỏa phượng hoàng màu tím sừng sững trên không, phun ra hắc diệm liên miên không dứt. Dưới ma điện, một đám võ sĩ ma tộc thân hình cao lớn, hình thể khác nhau xếp thành đội ngũ kéo dài. Ma âm ù ù, uy vũ trang nghiêm. Một đội ma tộc đại quân đang từ phương xa trở về. Trước nhất là cỗ xe màu tím do 9 con giao long kéo tới. Băng Hoàng đứng trên chiến, toàn thân tản ra ma khí, áo choàng màu đỏ tím tung bay, trên mặt còn lưu lại cho tàn chiến hỏa. Theo sau có rất nhiều lính của ma tộc. Chiến xa đến thần hoàng cung thì dừng lại, Băng Hoàng nhảy khỏi chiến xa, đi thẳng vào trong cung. Sớm có ma tộc phụ trách đón tiếp, hình thể không giống người, nhưng lại có chiếc cổ dài và đeo mặt nạ. Thấy Băng Hoàng tới, thằng Hề bước nhanh tới trước quỳ xuống. Cùng nghênh tôn chủ trở về, chúc mừng tôn chủ lại giành thắng lợi vĩ đại. Là thắng thảm, Trường Mã. Tinh Hài chết rồi, đồ tể bị đánh vào ám ma trì, ta mất đi hai thuộc hạ trọng yếu. Thằng Hề Trường Mã quỳ trên mặt đất. Dùng đầu gối di động theo nàng, đầu cũng không hề ngẩng. Tôn chủ chớ giận. Đám ma đầu tác loạn đó chưa biết sự uy nghiêm và hung mạnh của bệ hạ. Sau trận chiến này họ sẽ nhận thức được điểm ấy, sẽ không dám khiêu khích uy nghiêm của bệ hạ. Lời này của ngươi đã nói trước cuộc chiến Hắc Tử Cao Nguyên rồi, nhưng kết quả thì sao? Chưa đến một năm đã xuất hiện 3 đợt ma tộc tác loạn. Băng Hoàng tức giận nói. Thằng Hề sợ tới mức cuống quýt dập đầu. Tiểu nhân vô năng, tiểu nhân đáng chết, đều là tiểu nhân liệu địch không tinh. Xét địch không nghiêm. Băng Hoàng rốt cục dừng bước. Nhìn thằng Hề giận dữ nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Liên quan gì tới ngươi? Nhiều ma tộc tới gây phiền toái cho ta, cũng không phải do ngươi đưa tới mà là thực lực bản thân ta không đủ. đúng là tu vi của ta còn quá thấp. Thằng Hề vội kêu lên. Tôn chủ giai vị địa tiên nhưng thần thông quảng đại, thực lực thông thiên, cũng có trí tuệ vô song, Hồng Mông ma tộc ai nấy đều ngưỡng mộ, mà ngay cả Huyết Sát ma quân, Hắc Tâm lão tổ đều nguyện ý đi theo ma chủ, có thể thấy được khả năng của tôn chủ. Huyết Sát ma quân và Hắc Tâm lão tổ đúng là hai chân tiên dưới tay Băng Hoàng, thực lực không kém Vạn Nô, Phong Nha, Lâu Già. Có thể lấy tu vi địa tiên chiêu mộ hai vị chân tiên cống hiến cho mình, cũng là bản lĩnh của Băng Hoàng. Nhưng chỉ có Băng Hoàng biết để có hai vị chân tiên này nàng đã trả giá không ít. Huyết Sát ma quân còn có lòng ái mộ dễ khống chế hơn, Hắc Tâm thì như tên, tham lam vô độ. Băng Hoàng dùng hắn đồng thời cũng phải âm thầm đề phòng hắn. Cho nên giờ Băng Hoàng không để ý thằng Hề nịnh bợ, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Đi qua cầu thang vào thần Hoàng đại điện. Trước điện là một tấm thảm dài, toàn bộ thảm dùng linh hồn vô số người chết làm thành. Chúng giãy giụa, gào hét, phát ra từ khí âm u dày đặc. Mỗi bước đi của Băng Hoàng dẫm lên mặt một vong linh, cứ thế đi qua. Cuối thảm vong hồn là Vương Tạo màu tím. Vương Tạo ngưng tụ từ máu tươi, bốn chân ghế do bốn ma tộc hùng mạnh tạo thành, từ đỉnh chảy ồ ồ máu tươi, hình thành Vương Tạo màu tím. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện một trong bốn ma tộc kia là Nguyên Dục Ma Quân. Đi vào Tử Huyết Vương Tạo, Băng Hoàng ngồi xuống. Mọi phong trần lặn lội đường xa được Tử Huyết tẩy rửa bắt đầu tiêu tan, gương mặt Băng Hoàng dẫn hiện ra từng đạo hoa văn màu tím. Dần dần dày đặc cả khuôn mặt, Băng Hoàng thoải mái rên rỉ, tất cả mỏi mệt được xóa nhòa. Sau đó nàng nói, ta cảm giác chuyện này có gì đó không đúng. Thằng Hề Trường Mã vẫn quỳ sát đất. Ý tôn chủ là... Băng Hoàng chậm rãi nói, ta đánh bại Nguyên Dục xong trước sau gặp 5 lần khiêu chiến. Mặc dù nói vị trí đại ma chủ làm người ta đỏ mắt, lấy tu vi của ta gặp khiêu chiến cũng không kỳ quái. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi như thế lại liên tục bị khiêu chiến, mà còn rất không bình thường. Dù những người kia chịu phục hay không, ta đánh bại Nguyên Dục, đánh bại thế lực đến khiêu khích là sự thật. Lấy bản tính những kẻ kia mà còn tiếp tục coi khinh ta thì cũng quá ngu dốt. Nhưng vì sao? Lại giống như... Băng Hoàng trần chờ một chút. Như có gì hấp dẫn, xua đuổi, lệnh cho chúng đến. Thằng Hề nói. Tôn chủ cho rằng phía sau có đại ma chủ nào đó ủng hộ. Băng Hoàng gật đầu. Ta cũng nghi ngờ. Nhưng nếu vậy giải thích không thông... Lấy thực lực ta bây giờ, đối phó này tiểu ma chủ còn có chút nắm chắc, nhưng đối phó đại ma chủ thì tuyệt đối không thể. Nếu có đại ma chủ muốn đối phó ta cũng không cần phiền toái thế, trực tiếp xua quân giết tới là được. Cho dù một đại ma chủ không thể chiếm lĩnh hai ma khu, trực tiếp tiêu diệt ta rồi bồi dưỡng một vị tiểu ma chủ khác thì vẫn có thể. Cần gì phải phiền toái như vậy? Có lẽ do xâm lấn chính giới, không dành chú ý bên cạnh. Thằng Hề nói. Băng Hoàng vẫn lắc đầu. Nói vậy. Thử dò xét quá hai lần cũng không nên tiếp tục như thế. Năm làn sóng ma tộc, chỉ cần có hai cỗ thế lực liên hợp cùng một chỗ thì ta, cũng khó mà ứng đối rồi. Nhưng đây lại là luân phiên mà tới. Có lẽ do các đại ma chủ khác nhau. Vậy càng không đúng. Trưởng Mã, ngươi có phát hiện năm đợt ma tộc này, ngoại trừ lần đầu tiên cho chúng ta nghỉ ngơi nửa năm, thì bốn lần sau đều cách nhau khoảng 3 tháng. Giống như, Băng Hoàng trầm giọng, như có ai sắp xếp thời gian cho chúng vậy. Thằng Hề khó hiểu nói. Ý tôn chủ là có người cố ý để chúng đi tìm chết. Vậy tại sao lần đầu tiên là ngoại lệ? Băng Hoàng lại trầm tư, một hồi lâu, nàng đột nhiên nói. Bởi vì đối phương không biết thực lực của chúng ta, còn cần có thời gian quan sát và chuẩn bị. Lần đầu tiên, đối phương nắm giữ lực lượng bên ta bắt đầu điều động ma tộc. Bọn họ hiển nhiên có mục đích, lựa chọn ma tộc không quá mạnh mẽ, cũng không quá yếu. Bảo đảm ta có thể đánh thắng, rồi thắng mà không thoải mái. Nói tới đây, Băng Hoàng âm trầm hẳn lên. Thằng Hề hai mắt tỏa sáng. Điều này không giống như thủ đoạn của ma tộc. Đích xác không giống. Lại nói, thủ đoạn thế này đúng là rất quen. Băng Hoàng cười ha hả rộ lên. Đừng kiếp, là ngươi ra tay sao? Không muốn ta phát triển quá nhanh, để tránh sự khống chế của ngươi. Một ma đầu ở Tử Huyết Vương Tạo căm giận mắng. Hóa ra là nhân loại giở trò quỷ. Nhân tộc giả dối, không thể tín nhiệm bọn họ. Tuy rằng không có chứng cớ, nhưng sau khi phân tích Băng Hoàng đã có thể xác định là Đường kiếp giở trò quỷ phía sau. Cũng chỉ có hắn mới có lý do cổ động ma tộc đối phó mình, lại không hy vọng mình diệt vong. Băng Hoàng cười lạnh nói. Là do ta nghĩ quá đơn giản, nhưng ta sẽ không tái phạm sai lầm như vậy. Đường kiếp, ngươi đừng trách ta không khách khí. Nói xong nàng nhìn xuống. Đám vương tuyệt diệt Thái Quân Dương hiện đang ở đâu? Một gã ma tộc đáp. Sau khi tách ra đã đi tuyệt tiên lĩnh. Băng Hoàng thành tựu đại ma chủ, nhân tộc theo vào Hồng Mông giới không về. Mà tiếp tục ở Hồng Mông giới chờ cơ hội tiêu diệt ma tộc, giảm áp lực cho chính giới cũng như sưu tập tài nguyên. Tuy rằng Hồng Mông cằn cỗi nhưng cũng có đặc sản riêng. Dân Hồng Mông giới không coi vào đâu nhưng ở chính giới cũng là đồ hiếm lạ. ngoài ra còn có một cái tác dụng là giúp đỡ băng hoàng. Dù đường kiếp để Hoàng Phủ Mộng kéo ma tộc tìm băng hoàng gây phiền toái, nhưng cũng sợ gây chuyện không tốt diệt mất băng hoàng, đám vương tuyệt diệt dùng để ứng biến. Mỗi lần băng hoàng và ma tộc đại chiến, thế lực nhân tộc ẩn núp một bên. Nếu băng hoàng có thể thắng bọn họ không ra tay. Nếu băng hoàng không thắng được, bọn họ sẽ vào thời khắc mấu chốt giúp đỡ một phen. Điều này cũng có tác dụng, có hai lần băng hoàng giả lâm thế yếu để nhân tộc ra tay, mượn cơ hội không tổn thất nhiều binh lực lại hấp thu được không ít ma tộc. Để báo đáp lại, lần thứ năm dù băng hoàng biểu hiện thế nào, đám người vương tuyệt diệt cũng không chịu ra mới hại chết hai trợ thủ đắc lực của nàng. Biết được vị trí của nhân tộc, băng hoàng nói. Cú vọ, bắt đầu từ hôm nay ngươi tự mình phụ trách giám thị nhân tộc. Vâng, tôn chủ. Một gã ma đầu xuất nhóm nói. Có cần tiêu diệt bọn chúng không? Không. Băng hoàng trả lời như đinh đóng cột. Nhân tộc có chỗ trọng dụng. Lần thứ năm đã chấm dứt nhưng rất nhanh sẽ có lần thứ sáu. Lúc đó ta sẽ để nhân tộc làm lá chắn cho ma tộc ngư ông đắc lợi. Tuy nhiên đã làm đến mức này, phải nói trước mục tiêu kế tiếp. Băng hoàng nói xong giơ tay lên, một màn xương đen xuất hiện trên điện. Màn xương đen biến ảo, dần dần hình thành địa đồ, đúng là vùng mê loạn ma khu. Băng hoàng nhìn bản đồ, lẩm bẩm nói. Muốn gây phiền toái cho ta lại không muốn ta xong đời, phải tìm kẻ thực lực không chênh ta là mấy. Ngoài ra, thân là nhân tộc đi tìm ma tộc tiến công ta cũng không phải chuyện dễ. Bọn họ không có nhiều cách lắm. Từ năm đoàn ma tộc trước có thể nhìn ra đối phương chọn những kẻ tính cách bướng bỉnh kiêu ngạo, không dễ cúi đầu. Chỉ cần loan tin một tiên cấp trở thành đại ma chủ, dựa vào vận khí đủ các loại tin tức giả có thể lừa vài ma tộc tới đây. Tuy nhiên sau năm thế lực tiến công ta thì lựa chọn còn lại của họ không nhiều. Băng hoàng miết ngón tay lên địa đồ, cuối cùng dừng ở một nơi. Thiên Đao Nguyên, đồ lục đao ma. Thiên Đao Nguyên, đây là một cánh đồng hoang vu. Từ cao nhìn xuống như thanh trường đao khổng lồ vắt ngang hồng mông giới. Tương truyền trước kia từng xuất hiện một vị thiên đao ma chủ, cầm lục huyết ma đao hoành hành hồng mông. Sau không biết trêu chọc phải ma tộc đại năng nào mà bị giết chết ở đây, ma đao rơi xuống hóa là một cánh đồng hoang vu, chính là Thiên Đao Nguyên. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, thật giả không ai biết. Lúc này, trong rừng phía tây Thiên Đao Nguyên có một đám nhai ma đang quỳ trên mặt đất. Nhai ma là ma vật thô bạo, tàn nhẫn, thích dùng móng vuốt xé nát đối thủ. Nhưng bây giờ chỉ có thể giống như cừu non quỳ trên đất. Khiến chúng sợ hãi chính là hai bóng dáng bao phủ trong hắc vụ. Hắc vụ khiến bọn họ trở nên mơ hồ, nhưng ma uy lại đủ cho bất cứ ma vật nào biết đây là ma tộc thượng vị. Một đám ngu xuẩn, ngay cả chút chuyện cũng không xong, dùng các ngươi làm gì? Một kẻ tức giận trách cứ. Vì thế nhai ma hoảng sợ cầu xin, còn chưa cút đi tìm hiểu. Nhai ma như được đại xá, bỏ chạy. Đợi nhai ma tản ra. Hắc vụ tán đi, hiện ra hai người là Hoàng Phủ Mộng và Đường Hiên Vũ. Đường Hiên Vũ cau mày. Tin tức đã truyền đi lâu vậy mà sao đồ lục đao ma còn không có động tĩnh gì? Chẳng lẽ sợ hãi thần Hoàng, không dám động thủ? Hoàng Phủ Mộng nói. Đồ lục đao ma tính tình ương ngạnh, thực lực dũng mãnh, muốn nói hắn sợ băng hoàng ta không tin đấy. Là nhai ma vô năng không nghe được tin tức. Chỉ là khả năng, đúng không? Đường Hiên Vũ nói. Theo ta thấy, không thể cứ chờ như vậy, cần kích động lão ma kia thêm. Kích thế nào? Hoàng Phủ Mộng hỏi. Dùng cách trước. Giả mạo thuộc hạ thần Hoàng huyết tẩy một doanh địa, đoạt chút bảo bối, lưu lại dấu vết. Hoàng Phủ Mộng ngẫm nghĩ chốc lát mới chậm rãi nói. Chúng ta tham gia càng nhiều, khả năng bại lộ càng lớn. Sợ cái gì? Đường Hiên Vũ cười nói. Có sư muội ở đây chúng sẽ không dễ dàng phát hiện. Có ta ở đây, dù bị phát hiện cũng bảo toàn được cả hai. Nghe thế, Hoàng Phủ Mộng trầm tư một lát rốt cục gật đầu. Vẫn tinh chấn. Là trấn nhỏ nằm ở phía tây Thiên Đao Nguyên. Nơi này có quặng thiết thiên thạch, sản xuất thiết thiên thạch và ngân tinh thạch mà hấp dẫn nhiều ma vật, nhất là thiết cốt ma. Qua nhiều năm khai thác, quặng thiết thiên thạch không còn, nhưng trấn nhỏ vẫn được bảo vệ giữ lại. Trấn nhỏ như thế ở Thiên Đao Nguyên có hàng trăm hàng ngàn cái, chúng trải khắp Thiên Đao Nguyên hình thành một cỗ thế lực khổng lồ, mà mọi thế lực đều đầu phục đồ lục đao ma hắn. Hôm sau, Hoàng Phủ Mộng và Đường Hiên Vũ đi vào Vẫn Tinh Trấn. Xa xa nhìn trấn nhỏ, hai người nhìn nhau, Đường Hiên Vũ biến thành một kim cốt ma, Hoàng Phủ Mộng thì biến thành vô cốt mị ma. Đường Hiên Vũ hướng Hoàng Phủ Mộng chắp tay nói. Sư muội mời. Hoàng Phủ Mộng. Sư huynh, mời. Hai người cười vang rồi đi vào trong trấn. Dựa theo kế hoạch, hai người sẽ tìm bảo địa, sau đó lấy cơ chiếm đoạt hạ sát thủ. Lúc này là thời khắc náo nhiệt nhất trấn. Có thể thấy vô số ma vật đi lại, thỉnh thoảng tùy ý rít gào cãi vã. Ma tộc ở chung với nhau đơn giản mà thô bạo. Thường chưa nói gì đã lao vào đánh đập. Đi trên đường, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được. Ở trong này việc buôn bán được giao phí bảo hộ. Cút. Đấu võ. thứ này bán đắt quá. Cút. Đấu võ. Người bán đồ chó má gì thế? Cút. Đấu võ. Người chiếm chỗ của ta, chuyển sang kia. Cút. Đấu võ. Ngươi vừa đụng phải ta. Đụng ngươi thì sao? Cút. Đấu võ. Mấy lời này, đương nhiên, chủ yếu đánh mặt, rất ít hạ tử thủ. Không là vì bọn họ yêu thương hòa bình mà là chủ trấn Nộ Giác không cho phép. Nộ Giác là một lôi giác viêm ma, trên đầu hắn có một đôi lôi hỏa trụ, có thể phóng xuất ra sấm sét và lửa. Lôi sừng viêm ma vốn chỉ là ma vật tương đối cường đại, chưa thể xếp vào cao đẳng ma tộc. Nhưng Nộ Giác cũng là kẻ may mắn. 412 năm trước nó vào ma khu vô ý tao ngộ một trận tử khí phong bạo. Hồng mông tử khí hội tụ thành gió lốc kinh khủng trong thiên địa, tiêu diệt mọi tồn tại trên đường đi. Không ngờ, Nộ Giác còn sống như kỳ tích. Làm người sống sót, đại lượng hồng mông tử khí dung nhập giúp hắn đột phá bình cảnh chủng tộc, tấn thân làm cao đẳng ma tộc, sau khi giết chết chủ trấn thì trở thành tân thủ lĩnh. Nộ Giác rất kỳ vọng vào trấn nhỏ này, để cam đoan trấn nhỏ phồn vinh. Hắn không hy vọng ma tộc tạo những chuyện tử vong ở đây ngoài hắn. Bởi vì hồng mông cằn cỗi, đại đa số thời điểm ma tộc buôn bán những đồ không đáng tiền. Nhưng khi hồng mông đại kiếp bắt đầu, các nơi hồng mông giới bắt đầu xuất hiện bảo vật, pháp bảo, linh đan, linh thực cùng với tài nguyên quý hiếm, thậm chí còn có nữ tu nhân tộc. Đến xem đi, nữ tu nhân tộc đến từ Ngọc Hoa giới. Tiếng hò hét hấp dẫn sự chú ý của Đường Hiên Vũ. Men theo thanh âm nhìn lại, cách đó không xa có một thị kim ma đang lớn tiếng hét to. Phía sau hắn có hơn 10 nhân tộc nữ tu, trên cổ đeo cấm chế linh hoàn, y phục rách tung tóe, đang đứng run rẩy trong gió lạnh. Thị kim ma chính là ngoại tộc hồng mông giới hiếm thấy, chúng là thương nhân trời sinh, sức chiến đấu không mạnh, nhưng trời sinh giảo quyệt, tinh thông tính toán, lại ham tài như mạng. Có thể nói nơi nào có ma tộc tồn tại thì có thị kim ma tồn tại. Thị kim ma trời sinh tinh thông bản vận Nazi, chúng nữ tu chính là thị kim ma thu mua trên chiến trường trở về hồng mông giới. Ma tộc vốn không có sức chống cự với nữ tử xinh đẹp, nhất là nhân loại ma tộc, tuy bọn họ nhập ma nhưng thẩm mỹ quan chưa thay đổi. Đa số ma tộc hình thể xấu xí không chịu nổi, nếu có thể vẫn muốn tìm nhân tộc nữ tu hưởng dụng. Nhất là loại nữ tử chưa nhập ma càng có tư vị. Mà dù là ma tộc hình thù kỳ quái cũng cảm thấy hứng thú với người, dù sao thịt người vẫn là mỹ vị với nhiều ma tộc. Theo tiếng thị kim ma có không ít ma tộc bị hấp dẫn tới. Thị kim ma hưng phấn lên, dắt một nữ tu qua nói. Hiện tại bắt đầu bán đấu giá, nữ tu số 1 cửu chuyển kỳ, tuy rằng thực lực không cao nhưng cực đẹp. Muốn có thể ra giá. Bắt đầu từ một khối ngục thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn một khối ngục thạch. Ta bỏ một khối ngục thạch. Một chữ yêu ma tộc nói. Hai khối ngục thạch, ta ra hai khối. Ta ra ba khối. Đồ quỷ nghèo không có tiền cũng đừng khoe. Ta ra năm khối. Năm khối nhiều lắm à? Ta ra bảy khối. Đồ rác rưởi, ngươi đang gây hấn với cách nạc đại gia sao? Cút. Đấu võ. Tất cả ma tộc đình chỉ báo giá. Giá trị ngục thạch không thấp, bảy khối ngục thạch mua một nữ tu đã là không rẻ. Cho nên ngoại trừ hai ma tộc đánh nhau thì không ai tăng giá nữa. Thị kim ma cũng không vội, chỉ bình tĩnh nhìn hai ma tộc ẩu đả lẫn nhau. Một lát sau, ma tộc ra giá 5 khối ngục thạch rõ ràng chiếm thượng phong. Hắn dùng trọng quyền đánh đối thủ ngã xuống đất, hung hăng nhổ một bãi nước miếng nói. Đồ yếu ớt. Sau đó chuyển hướng thị kim ma hô. 5 khối ngục thạch. Thị kim ma vỗ trán một cái. Gia hỏa vô dụng đáng chết. Thuận tay dắt nữ tu đưa đối phương, nhận 5 khối ngục thạch. Đúng vậy, đây là thói quen mua bán của ma tộc. Nếu ngươi cảm thấy đối phương trả giá cao hơn mà ngươi không trả được, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đơn giản đi quật ngã đối phương, chính ngươi sẽ định đoạt. Mà nếu người bán không thích giá tiền này, hắn cũng có thể cự tuyệt, nhưng điều kiện tiên quyết là đánh ngã tên ra giá thấp. Không có ai vĩnh viễn duy trì thắng lợi, cho nên đại đa số ma tộc không thích hợp trở thành thương nhân. Thị kim ma là ngoại lệ. Bọn họ khôn khéo tới có thể tránh né hết mọi tổn thất. 5 khối ngục thạch đối với thị kim ma đã là loại có lợi rồi, cho nên hắn lựa chọn nhận giao dịch, bán nữ tu cho đối phương, cũng rất nhanh dẫn người thứ hai ra đấu giá. Xem đi, Ngọc Hoa nữ tu, nghe nói là con gái một trưởng giáo đại môn Ngọc Hoa giới, tâm ma kỳ, giai đoạn dễ nhập ma nhất. Thích hợp với mị thuật ma tộc. Có ai muốn thử dạy dỗ hàng cao cấp không? 5 khối ngục thạch là giá bắt đầu. Vì để tránh tổn thất, thị kim ma trực tiếp hô 5 khối ngục thạch khởi điểm. 6, 7, 8. Không ít ma tộc bắt đầu báo giá. Giá cả lên nhanh tới 12 khối ngục thạch. Tất cả ma tộc nhìn lại là một con kim cốt ma. Cút. Kim cốt ma đáp lời. Nhưng ngẫu nhiên, chắc chắn sẽ có vài tồn tại nhảy ra. Dũng cảm khiêu chiến giai cấp, khiêu chiến quyền uy. Bọn họ có kẻ thành công, có kẻ thất bại. Hắn quơ nắm đấm của mình nói. đồ đê tiện cũng dám khiêu khích ma tộc thượng vị. Dù không thể sử dụng tử dịch, ngươi có thể thắng ta sao? Tuyệt đại số cộng đồng đều có quy củ, chính là ma tộc đánh nhau không thể sử dụng pháp thuật phạm vi lớn, để tránh thương tổn xung quanh. Về phần thế nào là phạm vi lớn thì phải xem mục đích và thực lực, nếu thực lực của ngươi mạnh hơn tất cả thì dù là diệt thế hắc động cũng chỉ xem như công kích phạm vi nhỏ. Cự giáp lạnh lẽo xuất hiện biến hắn thành thiết giáp cự ma, sau đó gầm thét lao tới đối phương. Nhìn giáp ma, kim cốt ma chỉ khinh miệt hừ lạnh một tiếng, tiện tay vung một quyền. Một quyền đơn giản và cánh tay đầy lân giáp va đụng là quyền đơn giản chiến thắng. Kiềm chế một chút, đây không phải biểu hiện một kim cốt ma nên có. Vô cốt mị ma hoàng phủ mộng hơi nhíu mày nói. Kim cốt ma đừng hiên vũ. Sợ cái gì, dù sao cuối cùng cũng phải chém giết. Sở dĩ cải trang lẫn vào để thăm dò tình huống nơi này, thuận tiện xem có bảo vật, tài nguyên, vì việc thuộc hạ thần hoàng tới mưu tài đoạt mệnh hiển nhiên đáng tin hơn, vô duyên vô cớ giết chóc. Cho nên đường hiên vũ không coi trọng ngụy trang, như lời hắn cuối cùng cũng tàn sát hết, lưu lại vài kẻ làm chứng là đủ rồi. Hoàng phủ mộng không từ bỏ. Cuối cùng ngươi cũng sẽ chết, vì sao không chết luôn đi? Đường hiên vũ ngẩn ngơ nhìn sư muội. Hoàng phủ mộng, sư phụ thường nói, ở vị trí nào làm tốt vị trí đó. Cho dù về sau sẽ hiện nguyên hình thì hiện tại cũng phải làm tốt bổn phận. Ngươi là kim cốt ma, nhưng lại không dùng cách của kim cốt ma đi chiến đấu. Thật sự là phiền toái. Đường hiên vũ vỗ đầu nói. Với sư muội ngoan cố bướng bỉnh, đường hiên vũ chỉ thấy bất đắc dĩ. Giáp ma kia đã đứng dậy. Đường hiên vũ bước tới, cánh tay tráng kiện hóa ra kim sắc trường mâu hung hăng đâm thủng giáp ma, đóng đinh hắn trên mặt đất. Quay lại hoàng phủ mộng. Thế này đã đúng chưa? Hoàng phủ mộng bất đắc dĩ quay đầu đi, nàng biết đường hiên vũ trêu tức mình. Dù sao hắn làm như vậy đã xúc phạm tới quy tắc không được giết chóc của Vẫn Tinh Trấn. Đường hiên vũ chỉ là lạnh lùng nhìn giáp ma phí công dãy giụa, hưởng thụ nỗi thống khổ của hắn. Không phải đường hiên vũ quá mức lãnh huyết vô tình mà là những năm gần đây, đường hiên vũ đã từng chứng kiến ma tộc hung ác tàn bạo thế nào, thấy bọn họ đối đãi nhân tộc thế nào. Trải qua hắc ám, người có tấm lòng nhân cũng chẳng thể sinh lòng thông cảm. Nhìn giáp ma thống khổ dãy giụa, đường hiên vũ chỉ thấy khoái ý. Đủ rồi. Hoàng phủ mộng lay đường hiên vũ. Ngươi không thu tay hắn sẽ chết. Chẳng lẽ ngươi định xúc phạm quy củ nơi này sao? Đường hiên vũ nhìn chằm chằm giáp ma, một lát sau mới thu tay lại. Kim sắc trường mâu rút về, giáp ma may mắn nhặt được mạng hoảng sợ nhìn đường hiên vũ rồi bỏ chạy. Kích đẹp, 12 khối ngục thạch, nàng là của ngươi. Thị kim ma hưng phấn thét chói tai. Ta thích người khẳng khái thắng. Về phần biểu hiện đáng ngờ của đường hiên vũ hắn lại làm như không phát hiện. Mà ngay cả những ma tộc khác cũng giữ im lặng, cứ như thế là bình thường. Có lẽ ta không hào phóng như vậy. Đường hiên vũ trả lời. Thêm 8 khối ngục thạch, số nữ tử còn lại ta lấy hết. Tay của hắn chỉ vào đám nữ tu sau thị kim ma, thậm chí ngay cả nữ tu lúc trước bị mua đi bởi nhân tộc, hắn cũng không thể mặc kệ, nhất định phải cứu hết các nàng. Thị kim ma thở dồn dập. Hắn tức giận nhìn đường hiên vũ, phảng phất muốn phun như lửa. Ta cự tuyệt. Ngươi nên đồng ý, nếu nơi này không ai theo giá ta đặt ra, ta nghĩ các nàng đều là của ta. Đường hiên vũ không khách khí trả lời. Không, ta cự tuyệt giao dịch. Thị kim ma tức giận, thân hình thấp bé đột nhiên tỏa khói đen, nháy mắt bao lấy mình và đám nữ tu, sắp biến mất không thấy gì nữa. Đây là khả năng của thị kim ma khiến chúng có thể tự do đi lại khắp Hồng Mông, đồng thời từ chối mọi giao dịch cưỡng ép. Đường hiên vũ lại khẽ mỉm cười. Ngươi không đi được. Màn xương đen ngưng tụ, chợt tán đi. Bên trong là thị kim ma mê man. Chuyện gì vậy? Đây là lần đầu tiên hắn muốn chạy mà không thể. Ta nói ngươi chưa đi được. 20 khối ngục thạch ném cho thương nhân kia, tay đường hiên vũ chụp tới nữ tu. Ngươi mơ tưởng. Thị kim ma há miệng phun ra kim loại. Những kim loại này ngưng tụ trên không trung, cuối cùng biến thành quái vật khổng lồ đấm một quyền tới đường hiên vũ. Thị kim ma đắc ý kêu lên. Đừng nghĩ một chút sức chiến đấu chúng ta cũng không có. Thị kim ma ham ăn kim loại, nhưng không như cốt ma dùng để rèn luyện tự thân mà là luyện ra kim loại tinh hoa giấu trong người, về sau có thể tạo ra quái vật kim loại. Nhưng mỗi một lần sử dụng sẽ tiêu hao lớn, thế nên thị kim ma mới có thể tận sức trở thành thương nhân, chỉ có không ngừng kinh doanh mới có của cải, chống đỡ tiêu hao này. Quái vật trước mắt thực lực đã tương đương với tâm ma kỳ, nắm tay khổng lồ như núi non trùng điệp, uy không thể đỡ. Nhưng trước mắt đường hiên vũ thì nắm tay này quá nhỏ bé. Chỉ hừ nhẹ một tiếng, cánh tay kim sắc oanh ra nện vào quái vật, chợt nghe ầm vang một tiếng, ngực quái vật lõm vào, bay lui. Đây là kết quả đường hiên vũ chỉ phát huy 1% lực lượng. Không chờ quái vật đứng lên, đường hiên vũ đã lắc mình xong tới, kim mâu hóa là móc câu chảo xé đầu quái vật. Quái vật không phải nhân loại, vỡ đầu vẫn sống, tiếp tục gầm thét đánh đường hiên vũ. Đường hiên vũ làm như không có gì tiếp quyền này, thuận tay xé cổ quái vật, tay trái kéo ra chất lỏng kim sắc bên trong. Chất lỏng vàng như tương, lưu động trong tay Đường Hiên Vũ mà không nhỏ xuống, sền sệt như thủy ngân lấp lánh đủ màu sắc. Không ngờ là thái kim lưu tương. Đường Hiên Vũ vui vẻ nói, yêu đan tinh hạch, quỷ nguyên quái tủy. Thái kim lưu tương là quái tủy cực hiếm, có thể nói là thiên tài địa bảo. Không ngờ thị kim thương nhân dùng thiên phú bí pháp bồi dưỡng, được kim loại quái vật có thái kim, lưu tương, thế chẳng phải mỗi thị kim ma đều là bảo vật. Quả nhiên hồng mông giới cằn cỗi thì vẫn có tài nguyên, chỉ xem ngươi có phát hiện ra không. Lúc này Đường Hiên Vũ cười ha hả. Dù tính cách không phải giảo quyệt, nhưng vẫn hiểu đạo lý có tiện nghi không chiếm là khốn khiếp, cũng không cần người khác dạy, trong đầu đã coi thị kim ma thương nhân vào cây tiền trong hoa viên của mình rồi. Bảo bối của ta. Bên kia thị kim ma thương nhân đau lòng khóc thét. Quái tủy là mệnh quái vật, mất đi thái kim lưu tương thì quái vật chết đi, cũng khó trách thị kim ma khóc như cha mẹ chết. Tuy nhiên hắn cũng biết tình thế không tốt, nói. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Rồi hóa thành một chùm khói đen bỏ chạy, không đem theo nữ tu mà chỉ có 20 khối ngục thạch. Đường Hiên Vũ cũng không đuổi theo, dù sao đối phương đã mất quái vật, không còn bao giá trị. Chỉ nhìn đám kia nữ tu, nói. Giờ các ngươi là thị nữ của bản ma, đi cùng ta. Nói xong đã xoay người rời trấn. Vốn là muốn giết một trận, giờ gặp nhóm nữ tu thì nên cứu người trước. Đúng lúc này, một âm thanh hùng hồn hữu lực truyền đến. Phá hỏng quy củ của ta còn muốn đi sao? Men theo thanh âm nhìn lại, nơi cuối đường có một bóng dáng hùng tráng đang đi từng một bước một tới. Đó là một ma tộc cao khoảng 4 mét, đi lại như người, hai chân thô lớn, phía sau còn cái đuôi quét tới quét lui. Thân hình khỏe mạnh, không mảnh vải lộ ra cơ thể dữ tợn màu hồng sắc như ngọn lửa sắp phun trào. Chiếc đầu trâu gánh một đôi sừng trắng kiện, tỏa sấm sét. Đúng là viêm ma nộ giác, chủ trấn. Đi tới gần Đường Hiên Vũ, nộ giác khoanh tay. Tiểu tử, ngươi rất lớn mật. Nhưng dám phá hỏng quy củ của ta thì phải chịu đựng lửa giận của ta. Phá hỏng quy củ của ngươi. Đường Hiên Vũ cười cười. Hắn nhìn quanh, sau đó nói. Ta không nhìn ra mình đã phá hư quy củ của ngươi. Ngươi có ý đồ giết chết một ma tộc, chẳng lẽ còn chưa phá quy củ sao? Ngươi nói tên giáp ma không biết tự lượng sức mình kia sao? Đường Hiên Vũ cười lạnh. Hắn cũng không chết. Vậy sao? Nộ giác đột nhiên cười ha hà hỏi. Đường Hiên Vũ nhíu mày. Hắn không phải ta giết. Nộ giác trả lời. Thế sao? Ta thấy ngươi và hắn động thủ, hắn trọng thương, chưa chạy được vài bước thì chết. Đường Hiên Vũ hiểu ra. Ngươi vu cáo hãm hại ta. Vu cáo hãm hại. Nộ giác đột nhiên mỉm cười. Ngươi nên cảm thấy may mắn, bởi vì đại đa số thời điểm ta muốn giết người, thì không cần vu cáo hãm hại đối phương. Ở đây lời của ta chính là mệnh lệnh. Hóa ra là vì điều này. Đường Hiên Vũ tỉnh ngộ. Viêm ma nộ giác vốn là biến dị tấn thăng, với hắn mà nói, muốn thăng tiến chỉ có tình kỳ ngộ. Đường Hiên Vũ biểu hiện khác với kim cốt ma, nên nộ giác lập tức đoán đối phương có tạo hóa gì đó. Khả năng tạo hóa đã biến mất, cũng có thể đối phương thà chết chứ không chịu khuất phục, hắn có thể không chiếm được, nhưng dù chỉ có một tia hy vọng, nộ giác cũng không từ bỏ. Giờ nhìn Đường Hiên Vũ, nộ giác cười nói. Không chịu nói, ta đánh tới khi người nói. Hét lớn một tiếng, hướng Đường Hiên Vũ đánh ra một quyền sóng gió. Quyền thế cuồn cuộn, mang theo lửa thiêu tận thương sinh. Viêm ma vốn am hiểu thao túng ngọn lửa, thân thể cường tráng kết hợp ngọn lửa, lại kết hợp quyền pháp, nộ hỏa lưu tinh. Nhìn quyền kia đánh tới, Đường Hiên Vũ mỉm cười. Hắn thấp giọng thì thào. Vẫn là tìm phiền toái để huyết tẩy, lý do này đúng là thích hợp. Khoảng cách giữa hai người không xa, nộ hỏa lưu tinh thế như tia chớp. Nhưng mãi khi Đường Hiên Vũ nói xong câu hoàn chỉnh, quyền kia vẫn chưa chạm tới hắn. Thế quyền rít gào mãnh liệt xong lại chẳng đi được tới cuối. Rõ ràng là trong gang tấc, lại có cảm giác như thiên nhai. Nộ giác kinh ngạc, còn chưa kịp kinh ngạc xong, Đường Hiên Vũ đã ra tay. Cánh tay kim sắc duỗi ra đấm vào mặt nộ giác. Đường Hiên Vũ là tu giả xuất khiếu kỳ, nộ giác mới vào cao đẳng ma tộc tương đương với dục anh kỳ. Tu vi thượng chênh hai bậc, thực lực càng một trời một vực. Để diễn trò, Đường Hiên Vũ đã thu lại phần lớn lực lượng, dù vậy một quyền này vẫn đánh nát gò má nộ giác khiến hắn biến hình thành đầu heo. Nộ giác phát ra tiếng tức giận. Sừng trên đỉnh đầu bắt đầu tỏa sáng, ngưng tụ ra sấm sét điện mang, đồng thời toàn thân đốt lửa. Lôi đình hỏa diệm đan vào một chỗ, bùng lên năng lượng khủng bố. Mà ngay cả Đường Hiên Vũ cũng có cảm giác uy hiếp, ý vị kích kế tiếp cũng có uy lực thương tổn hắn, tương đương với một kích toàn lực của hóa thần tu giả. Đường Hiên Vũ cười nói. Đúng vậy, có chút thú vị. Lôi đình hỏa diệm hóa làm lôi đình hỏa diệm mâu đâm tới Đường Hiên Vũ. Nếu là lúc bình thường, Đường Hiên Vũ có vô số cách đón đỡ lôi đình hỏa diệm mâu. Nhưng giờ hắn là kim cốt ma, phải dùng cách của kim cốt ma chiến đấu ít nhất khi biểu hiện là như thế. cho nên Đường Hiên Vũ chỉ có một cách lựa chọn, cứng rắn chống đỡ. Đối mặt với một mâu tuyệt thiên bá địa, hắn không lùi mà tiến tới. Một bước bước ra, đồng thời quát một tiếng, hắn ra quyền. Xương vàng trong cơ thể vươn ra, hóa là một chiếc búa tạ nghênh hướng điện mâu. Đây là đặc điểm bộ tộc cốt ma, xương cốt cứng rắn là binh khí hùng mạnh nhất, kim cốt ma lại là vương giả bộ tộc cốt ma, thiên tính dũng mãnh. Cốt chùy chém ra va chạm với lôi đình hỏa diệm trường mâu. Trong tiếng nổ vang, một đạo thân ảnh bị đánh bay, chính là Đường Hiên Vũ. Cốt chùy loang lổ vết rạn, kéo dài đến vai. Nộ giác đắc ý. Đường Hiên Vũ cúi đầu nhìn cốt chùy, trên mặt hiện vẻ giận dữ. Hắn không phải kim cốt ma chân chính, cánh tay dùng thần thông biến ảo, mà thành kia không thể kháng trụ một kích toàn lực của đối thủ cũng không kỳ quái. Tuy nhiên Đường Hiên Vũ trời sinh hiếu thắng, bị một ma tộc đánh lui, dù mình chỉ dùng chưa đến một thành lực lượng thì cũng không dễ dàng tha thứ. Hung hăng trừng mắt nhìn nộ giác, Đường Hiên Vũ nói. Người rất đắc ý sao? Cánh tay vung lên, cốt chủy hóa thiên đao chém về phía đối thủ, nhìn như kim cốt bình thường biến hóa. Duy chỉ có lưu quang che lấp trên thân đao dự báo một kích này không giống bình thường. Nộ giác vẫn dùng lôi đình hỏa diệm mâu. Nộ giác vốn định một kích phá cốt đao, trực tiếp phế bỏ một tay của kim cốt ma. Nhưng ngay khi đao mâu đụng nhau, nộ giác đột nhiên cảm nhận được trường đao của đối phương phát ra cỗ lực lượng không thể ngăn cản. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngay sau đó lại một đạo thân ảnh bay lên. Chỉ có điều lúc này kẻ bị đánh bay là nộ giác. Ngươi! Trực tiếp dừng trên không trung, nộ giác không dám tin giống giận. Đường Hiên Vũ không thèm để ý nhún vai. Ngươi đã động thủ với ta, vậy bản ma sẽ diệt hết các ngươi. Nói xong song trưởng mở ra, hai kim nhận chém tới nộ giác, cũng có hai ánh hào quang hiện lên. Nộ giác biết không tốt, hắn đã cảm nhận được công kích lần này mạnh hơn lúc trước, thực lực của đối thủ vượt xa hắn, hơn nữa cũng đã tính toán giết hắn rồi. Chuyện gì từ từ nói. Nộ giác hốt hoảng kêu to. Không có gì để nói, chết đi. Đường Hiên Vũ đánh cốt đao xuống. Nộ giác mau lui, lúc tránh thoát một đao thì ngọn lửa mâu sấm sét chống chọi một đao khác, lại lần nữa bị đẩy lui, miệng gào thét. Đám ngu xuẩn còn chờ gì nữa? Tiến lên giết hắn cho ta. Trong trấn trào ra rất nhiều ma tộc, cùng xông tới Đường Hiên Vũ. Bất kể thế nào, nộ giác vẫn là chủ trấn, có thuộc hạ dưới tay. Đường Hiên Vũ nhớn mày. Chỉ bằng bọn họ. Một đám gà đất chó kiểng. Lúc nói, Hoàng Phủ Mộng đã phi thân lên. Vô cốt xà ma ở trên không trung chuyển động ra hắc quang chiều tới những ma tộc đó. Một cuộc chiến chính thức triển khai. Không, không phải chiến đấu, đây là một bên giết hại một bên. Hoàng Phủ Mộng như cánh bướm bay lại giữa đàn ma, mỗi lần lại có một gã ma tộc tử vong. Máu hắc ám nở rộ trên đất, nhuộm tím biển trời mênh mông, lần lượt từng ma tộc chết trong tay Hoàng Phủ Mộng, mà có khi không biết mình chết trong tay ai, không biết mình vì sao mà chết. Thi thể nhanh chóng gia tăng khiến trấn nhỏ biến thành chiến trường. Nhưng đám ma vật vẫn không ngừng lao tới Hoàng Phủ Mộng và Đường Hiên Vũ, như không thèm để ý tính mạng của mình. Trên bầu trời tràn ngập các loại pháp thuật, dòng khí thổi quét không trung. Chỉ là trong mắt Đường Hiên Vũ, ma vật như sơn dương để tàn sát. Nếu hắn nguyện ý còn có thể một kích tiêu diệt tất cả ma tộc trong trấn. Đường Hiên Vũ cười lạnh. Một đám rác rưởi, tự chịu chết mà thôi. Lật tay một trưởng, một cỗ lực hùng hồn trào ra, sông cuộn biển gầm quét về phía nộ giác. Nộ giác thấy thế hoảng hốt lui về. Hai thủ hạ phía sau hắn không lùi mà tiến tới, cùng nhau đón đỡ Đường Hiên Vũ. Đường Hiên Vũ không thèm để ý, định một kích giết chết nhị ma, thì đúng lúc Hoàng Phủ Mộng thấy ma nhãn của chúng lóe lên, đồng thời khí thế đối phương cũng hùng mạnh hơn trước. Khí thế thậm chí khiến tim Hoàng Phủ Mộng đập nhanh, cảm giác nguy cơ tràn ngập toàn thân. Không tốt, Hiên Vũ mau tránh ra. Đường Hiên Vũ sửng sốt, chỉ thấy hai bàn tay của ma tộc đã đột phá tường khí Đường Hiên Vũ, vỗ vào lồng ngực hắn. Ngay sau đó, Đường Hiên Vũ phi thân lên, huyết nhuộm trường thiên. Không! Hoàng Phủ Mộng kêu to xông lại, hai tay trong nháy mắt đánh ra 18 trưởng. Mỗi một trưởng kích động không khí dâng trào như hải triều bùng nổ, lực lượng cuồn cuộn lan khắp bốn phương tám hướng. Tinh hải thập bát liên. Năm đó Đường Kiếp đi lại các giới, có một năm đến một nơi hải vực phong phú, biển lửa, biển chết, biển đen, biển mục, trong đó có một loại biển đặc dị tên Hoàn Hải. Hoàn Hải hình dáng kỳ lạ, một hải vực đồng thời tồn tại 18 tuyển nhãn. Mỗi cái đều do trời sinh mà thành, không bàn mà hợp đại đạo. 18 hải nhãn hoàn hoàn thông nhau, nhưng lại tạo thành một tòa thiên nhiên trận pháp. Đường Kiếp đến hải vực này ý tưởng đột phát. Nếu mỗi kích đánh ra có công hiệu như hải nhãn, dùng lực số lượng ngưng mà không tán, cũng hỗ trợ lẫn nhau, vậy có phải lấy công pháp phát huy ra uy năng trận pháp? Đường Kiếp ngồi suốt 72 ngày, cuối cùng sáng tạo ra tinh hải thập bát liên. Tuy nhiên Đường Kiếp tiếc nuối phát hiện, thủ đoạn này vẫn chỉ dừng ở thần thông chứ không thông đại đạo. Đối với người đã thành chân tiên, chạm đến căn nguyên, thậm thậm chí nhìn trộm thiên đạo như đường kiếp mà nói cũng không có giá trị lâu dài, cho nên nghiên cứu thành cũng không cần tới mà truyền cho Hoàng Phủ Mộng. Tinh Hải Thập Bát Liên kỳ thật là kết hợp giữa lực lượng cá nhân và trận pháp, uy lực cực lớn. Tuy nhiên Hoàng Phủ Mộng không am hiểu ngụy trang, lúc dùng thủ đoạn này đồng thời biến về hình người. Vì cứu Đường Hiên Vũ, nàng không tiếc để lộ mình. Trung tâm trấn theo lực lượng kia nở rộ, dòng khí màu trắng nháy mắt tràn ngập cả trấn nhỏ. Như có 88 cơn lốc thổi qua, nhà cửa cả thôn trấn bay lên, phá nát, tan biến, có ma vật như lá rách trong gió. Chưa kịp làm gì đã bị cuồng phong xé rách thành bột mịn, cả máu thịt cũng tiêu ma sạch sẽ. Trong phong trào khủng bố, lại có mấy người vẫn đứng thẳng không chịu ngã, đúng là hai gã đánh lén Đường Hiên Vũ và Nộ Giác. Nộ Giác kinh ngạc đến ngây người, hai ma tộc hiện bản hình, một con Dực Huyết Ma, một con là Nhận Ma, đều là cao đẳng ma tộc. Hoàng Phủ Mộng thừa dịp này ôm lấy Đường Hiên Vũ, chỉ thấy trước ngực có lỗ thủng xuyên ra sau lưng, có lực lượng ngăn cản không cho vết thương khép lại. Nhưng đó không phải chỗ chí mạng nhất, ở bên ngực khác Đường Hiên Vũ có trường ấn không ngừng giãy giụa, năm ngón tay như giòi sống hấp thu sinh mạng lực của Đường Hiên Vũ. Hoàng Phủ Mộng vội vàng lấy ra đan dược cho Đường Hiên Vũ, đây là linh đan Hứa Diệu Nhiên đặc biệt luyện chế có tác dụng khởi tử hồi sinh. Lúc này thương thế Đường Hiên Vũ mới ngừng chuyển biến xấu, chỉ có điều bị lực lượng tà ác ảnh hưởng, nhất thời vẫn chưa thể tỉnh táo. Cùng lúc đó có hai gã cao đẳng ma tộc thoát khỏi Tinh Hải Thập Bát Liên đi ra, cười gằn nói: "Thần Hoàng bệ hạ thần cơ diệu toán, quả nhiên là hai kẻ các ngươi gây sóng gió, tìm phiền toái cho bệ hạ sao?" Lúc nói chuyện, huyết ma rít một tiếng, huyết sắc thổi quét tới Hoàng Phủ Mộng, đồng thời tay Nhận Ma vung lên, cánh tay hóa thành lưỡi dao sắc bén đâm ra. Nhận Ma chính là hoàng tộc trong hệ cốt ma, cũng hóa xương thành lưỡi dao sắc bén. Băng Hoàng. Hoàng Phủ Mộng cắn răng phun ra hai chữ. Quả nhiên là nàng ta sao? Rốt cục vẫn bị đối phương tóm được sự hiện hữu của mình. Hoàng Phủ Mộng phẫn hận, ảo não mình không đủ cẩn thận, lại bị Băng Hoàng truy ra. Mắt thấy nhị ma công kích, Hoàng Phủ Mộng đánh ngọc thủ đón đỡ, đồng thời ôm Đường Hiên Vũ bước đi. Hiện tại không nên đánh lâu, rút lui là thượng sách. Nhưng nàng muốn chạy, đối phương lại muốn giữ. Muốn chạy sao? Cứ nên ở lại đây đi. Một thanh âm phóng đãng vang lên. Tiếp theo một đại thủ từ không trung chụp tới, uy thế khôn cùng, rõ ràng lại là một cao đẳng ma tộc xuất hiện, Ngưu Ma. Thêm tiếng cười sắc nhọn vang lên. Cẩn thận một chút A Ma Thập, hai nhân tộc một là con trai Đường Kiếp, một là đồ đệ của hắn. Bệ hạ có lệnh, nếu gặp được thân nhân Đường Kiếp thì không thể giết chết, chỉ có thể bắt sống. Theo tiếng, một lão thái bà hiện ra, trong tay có một chiếc rổ, trong rổ có một đầu trẻ con đang oa oa khóc, mắt chảy ra máu tươi, có vẻ dữ tợn khủng bố. Cũng là một nhân tộc nhập ma, tên Thập Nan Bà. Hừ, hắn còn chưa phải chí tôn. A Ma Thập nói, chỉ có uy năng đã giảm bớt vài phần. Hoàng Phủ Mộng ra tay, hai trưởng đụng nhau, nhìn A Ma Thập thu tay nhưng bản thân cũng đã mất đi cơ hội lao ra. Hoàng Phủ Mộng bất đắc dĩ, đành chuyển hướng chạy trốn tiếp, chỉ có điều huyết ma và nhận ma đã phân tả hữu đánh tới, Ngưu Ma A Ma Thập và Thập Nan Bà hình thành xu thế vây kín. Hoàng Phủ Mộng cắn răng lấy ra một cái gương, người trong gương chợt lóe ra ra, rõ ràng là hình ảnh của Đường Kiếp. Đường Kiếp đã phái Đường Hiên Vũ và Hoàng Phủ Mộng đến thì sẽ có biện pháp dự phòng, trong gương có một kích của Đường Kiếp, dù bị thần khí hạn chế, chỉ phát huy một nửa uy lực cũng đủ ứng phó trong nhiều trường hợp, ít nhất quét ngang bốn cao đẳng ma tộc không thành vấn đề. Nhưng khi Hoàng Phủ Mộng xuất thủ, trên bầu trời cũng bùng lên khí thế. Hoàng Phủ Mộng lập tức cảm nhận được sự uy hiếp lớn lao, ngẩng đầu nhìn thấy bóng nữ tử ngược trên không trung. Cơ Giao Tiên, Không Ly Kính. Hoàng Phủ Mộng biết nguy rồi, đây tuyệt đối là Băng Hoàng dùng Không Ly Kính phản chiếu khí thế của Cơ Giao Tiên. Một khi Hoàng Phủ Mộng phát động hình ảnh công kích của Đường Kiếp, như vậy Cơ Giao Tiên sẽ cách không xuất kích chống lại. Băng Hoàng quả nhiên tính toán chặt chẽ. Chỉ có thể trách Băng Hoàng đi theo Đường Kiếp quá lâu, quá quen với thói quen của Đường Kiếp, ngay cả Đường Kiếp cũng khó mà tính kế. Ngoài ra, Hoàng Phủ Mộng cũng cảm nhận được một cỗ lực lượng cấm phi hàng là bút tích của ma đầu đang phong tỏa thiên địa, khiến mọi độn pháp không có hiệu quả. Cho dù là Đường Hiên Vũ thức tỉnh, muốn dùng vô hạn không cảnh phá vỡ giam cầm không gian này cũng khó. Nhưng hiển nhiên, từ đầu Băng Hoàng không thể xác định họ sẽ xuất hiện, cho nên Không Ly Kính hay ma đầu cũng không trực tiếp xuất hiện ở Vẫn Tinh Trấn, mà cách cự ly xa truyền tới lực lượng của mình. Nhiệm vụ của bọn họ là giữ chân họ, cao đẳng ma tộc mới phụ trách bắt giữ. Hoàng Phủ Mộng biết trận chiến này chính mình nguy rồi. Nhưng mà này nguy thế không khiến nàng lùi bước mà gia tăng ý chí chiến đấu. Nàng sinh ra trong thời kỳ đen tối ở thần nguyên giới, nơi nhân tộc gần như diệt vong, gian nan sinh tồn cùng yêu thú. Nàng sẽ không dễ dàng từ bỏ, chịu chết trong hoàn cảnh như vậy. Ngọc Trưởng tái trục, nhấc lên sóng chiều khôn cùng. Cùng lúc đó, tứ đại ma tộc đồng thời ra tay, cưỡng ép sóng chiều hình thành áp lực đè tới. Khí thế như rồng, hắc ám ma lực ngưng tụ thành hình, hóa làm hắc ám lồng giam vây Hoàng Phủ Mộng và Đường Hiên Vũ vào đó. Lấy bốn địch một, Hoàng Phủ Mộng có được kế thừa y bát đường kiếp cũng khó mà chống đỡ, huống chi nàng còn phải thủ hộ Đường Hiên Vũ. Tứ đại ma tộc liên hợp phát uy, chỉ thấy lồng giam dần dần khép lại, từng chút đè ép hai người. Mỗi lần thay đổi một chút, lồng giam hắc ám sẽ động lại, muốn đột càng thêm khó khăn. Hoàng Phủ Mộng biết không hay, chỉ có điều nàng muốn rời đi lại không thể, dù nàng đau khổ ngăn cản thì lồng giam vẫn ngày càng nhỏ đi. Tứ ma cười lớn nói, bắt được con trai và đồ đệ của Đường Kiếp là công lớn. Tê Hà nhân tộc sẽ do ta sử dụng. Thần Hoàng bệ hạ tính toán vô song, mê loạn ma khu nhất định rầm rộ. Một đám kiêu ngạo cười, mơ tưởng. Hoàng Phủ Mộng vẫn kiên trì cắn răng, dưới áp lực của tứ ma thân thể nứt ra, máu loãng tràn ngập không gian. Mặc dù thế, cảnh Hoàng Phủ Mộng cắn răng kiên trì chống đỡ cũng làm tứ ma run lên. Nghĩ thầm đây là đồ đệ Đường Kiếp, nếu không cẩn thận giết chết nàng, làm hỏng đại kế ma chủ thì mình sẽ bị trừng phạt, vội vàng thu lại vài phần lực. Lực vừa thu, trong mắt Hoàng Phủ Mộng lóe tinh quang. Mở. Nương theo tiếng mở, tứ ma cảm nhận phản lực đến từ Hoàng Phủ Mộng chợt tăng lên mấy lần. Một đạo hào quang từ lồng giam hiển hiện ra, như sóng biển dâng trào. Tứ ma kinh sợ, kêu lên không tốt. Chỉ thấy xương máu xung quanh bắt đầu khởi động, tứ ma cảm giác thân như vùi lấp đầm lầy, lưng gánh núi lớn, muốn nhích nửa bước cũng khó. Huyết sắc băng, thời khắc này phát huy uy năng khủng bố. Huyết nhục ma bàn. Làm người thừa kế Đường Kiếp, Hoàng Phủ Mộng cũng nắm giữ các thần thông của hắn. Khác Đường Kiếp là Hoàng Phủ Mộng thích sử dụng môn thần thông này vào mỗi lần yếu nhất. Khi họ nghĩ Hoàng Phủ Mộng bị đánh hộc máu trọng thương lại không biết nàng mượn cơ hội này, bố trí huyết đạo sát trận. Đây là đặc điểm của người sống trong thời đại hắc ám, vì thắng lợi mà không từ thủ đoạn, dùng trí tuệ và bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cũng là điểm Đường Kiếp thưởng thức nhất. Huyết nhục ma bàn lao ra, lồng giam hắc ám do tứ ma liên kết bị tấn công thủng một lỗ. Hoàng Phủ Mộng ôm Đường Hiên Vũ lao ra ngoài, ngăn nàng ta lại. A ma thập kêu to, thập nan bà ra tay, tung đầu trẻ con trong giỏ ra. Chiếc đầu cạp cạp cắn tới, nếu Hoàng Phủ Mộng lao ra tất bị cắn trúng, mặc dù không biết sẽ có hậu quả gì, nhưng hẳn không dễ chịu. Hoàng Phủ Mộng đột nhiên dừng bước, đồng thời xoay tay, chỉ thấy một đạo nhân ảnh bay về phía lỗ hổng. Nộ giác. Hóa ra lúc Hoàng Phủ Mộng phá vỡ chỗ, hổng đã có một đám huyết sắc băng theo đó bay ra, quấn lấy nộ giác đang há hốc miệng. Phát sinh đột ngột, chẳng ai ngờ sẽ thành thế này. Nộ giác mắt nhìn mình bị kéo tới, hoàn toàn theo bản năng ra quyền. Thập nan bà giận dữ rít lên với nộ giác, ma âm quán tai làm đau nộ giác, hai chiếc sừng cong ngưng tụ ra lôi đình hỏa diệm trường mâu, ẩm ẩm đâm ra. Hắn xuất mâu chỉ vì muốn nhanh thoát khỏi nơi này, nhưng ngay lúc mâu ra, huyết sắc băng quấn lấy lôi đình hỏa diệm mâu, hỏa diệm trường mâu chính xác đánh vào lồng giam hắc ám. Hắc ám lồng giam vốn đã nứt bị lôi đình hỏa diệm trường mâu đánh vào bùng, lên quang hoa, cùng lúc đó Hoàng Phủ Mộng hét lớn, một màu đen trống rỗng hiện ra trước nàng. Diệt thế hắc động. Thập nan bà hoảng sợ kêu to. Oai diệt thế hắc động của Đường Kiếp có rất nhiều ma tộc biết. Không nghĩ tới Hoàng Phủ Mộng cũng biết, chẳng qua uy thế không thể đánh đồng với Đường Kiếp, còn cần rất nhiều thời gian chuẩn bị. Mà nhờ thủ pháp liên tiếp khi nãy, diệt thế hắc động đã có cơ hội sử dụng. Lồng giam hắn ám tổn hại không có khả năng ngăn trở diệt thế hắc động, mượn dùng nộ giác, Hoàng Phủ Mộng đã có thời gian thi pháp quý giá. Ngay sau đó hắc triều khủng bố thổi quét. Dưới hắc triều, lồng giam tứ ma liên kết chế tạo tan thành mây khói. Mà ngay cả tứ ma cũng bị thương nặng văng ra. Đừng hòng chạy. Tuy rằng bị thương, thập nan bà vẫn không quên sứ mệnh, lấy ra một vật ném vào không trung. Vì thế trên bầu trời đột nhiên xuất hiện tấm lưới lớn màu đen bao phủ không gian. Để Đường Hiên Vũ và Hoàng Phủ Mộng, băng hoàng đã chuẩn bị không ít. Dù hắc ám lồng giam bị phá thì vẫn có địa ma võng tiếp tục trói buộc thiên địa, khó mà chạy được. Nhưng Hoàng Phủ Mộng lại khẽ mỉm cười. Muộn rồi. Trong lòng nàng, Đường Hiên Vũ chợt mở mắt. Quang hoa hiện lên. Hai người biến mất không thấy gì nữa. Diệt thế hắc động chân chính đập nát mục tiêu, không phải lồng giam hắc ám mà là lực cầm cố không gian đến từ ma đầu phương xa. Các ngươi nói gì? Băng hoàng đập bàn, tức giận nhìn thủ hạ của mình. Đã là miếng ăn trong bát mà còn làm rơi mất. Thập nan bà quỳ sát đất, run rẩy trả lời. Là thuộc hạ vô năng, xin bệ hạ trách phạt. Băng hoàng trừng thập nan bà, ngực không ngừng phập phồng, nhưng cuối cùng cũng dần bình ổn lại. Sau đó nàng khẽ mỉm cười. Rốt cuộc vẫn là đồ đệ và con trai Đường Kiếp, vẫn có chút thủ đoạn. Ta biết các ngươi đã tận lực, chuyện này là do ta sắp xếp sai lầm. Sớm nên nghĩ Đường Hiên Vũ tinh thông không gian, là sứ giả thích hợp nhất. Nếu sớm đoán được điểm này, hai người kia cũng sẽ không dễ dàng chạy như vậy. Thập nan bà ngạc nhiên. Bệ hạ, ngài không trách chúng ta. Ta đã nói rồi, là ta bố trí sai, sao có thể trách các ngươi. ngươi là người theo ta sớm nhất, cũng lập vô số công lao. Ta biết ngươi không phải hạng khinh thường sơ suất. Thập Nan Bà kích động khóc. Thân ma tộc nhưng là nhân loại nhập ma, tình cảm của nhân loại vẫn còn tồn tại. Lần này hành động như đầu não lại gặp thất bại, vốn tưởng sẽ bị trọng phạt, không ngờ băng hoàng lại rộng lượng tha thứ làm bà cảm động rơi nước mắt. Băng hoàng lại nói, ta thông cảm ngươi, nhưng thần hoàng cung cũng có quy củ. Ngươi làm không tốt thì nên chịu trừng phạt, ngươi có chịu không? Thập Nan Bà trả lời, thuộc hạ nguyện lĩnh tội. Băng hoàng gật đầu, tốt lắm, phạt ngươi tiến vào ma quật, chịu hình 7 ngày. Nghe vào ma quật, Thập Nan Bà run lên, tư vị nơi đó cũng không dễ chịu gì. Tuy nhiên Thập Nan Bà vẫn quỳ xuống đất nói, tạ ơn bệ hạ. Trừng phạt nhưng Thập Nan Bà không hề oán hận băng hoàng, khả năng cai quản của băng hoàng ngày càng lên tay. Trừng phạt Thập Nan Bà, sắc mặt băng hoàng trầm xuống. Nghĩ một lát, nàng nói, bên Thái Quân Dương kia thế nào? Một cao đẳng ma tộc trả lời, tạm thời chưa có động tĩnh gì. Bạch Đề, ngươi xác định mục huyết ma thủ của ngươi đánh trúng Đường Hiên Vũ. Dực huyết ma khom người trả lời, thưa bệ hạ, thuộc hạ lấy tính mạng đảm bảo, tuyệt đối bắn trúng hắn. Chỉ có điều không ngờ hắn vẫn có thể phát động không gian đạo thuật. Mẹ của hắn là Hứa Diệu Nhiên, Tê Hà giới đại đan sư, nói không có linh đan bảo mệnh ta không tin. Tuy nhiên mục huyết ma thủ điên đảo ngũ hành, thác loạn huyết khí, dù Đường Hiên Vũ miễn cưỡng phát động đạo pháp, khẳng định cũng không được tùy ý như trước. Bên Thái Quân Dương không hề có động tĩnh gì, đó là chứng cơ tốt nhất, chứng minh bọn họ chạy thoát nhưng không thể trốn tới chỗ Thái Quân Dương, chỉ là tùy tiện mở ra một không gian rồi chui vào. Dực huyết ma bạch để lo lắng, vậy muốn tìm họ cũng không dễ dàng. Mất là mất, hiện tại xem ra chúng ta đã không thể tìm bọn họ. Băng Hoàng nói, tuy nhiên không chiếm được con của Đường Kiếp và đồ đệ, ít nhất ta cũng có được những thứ khác. Băng Hoàng nói xong nhìn xuống bậc thang. Viêm ma nộ giác đang bị khốn trên mặt đất. Sau trận chiến, hắn xui xẻo bị thủ hạ băng hoàng bắt đi, xem như lễ vật hiến cho băng hoàng. Nộ giác nhìn băng hoàng, ánh mắt sợ hãi. Hắn hô to, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Ta nguyện ý quy thuận ngài, thần hoàng bệ hạ. Quy thuận, băng hoàng lắc đầu. Không, ta không cần ngươi quy thuận, ta chỉ cần một vật của ngươi. Cái gì? Mạng của ngươi. Băng hoàng nói xong đưa một ngón tay ra, vô thanh vô tức không tạo ra thương tổn gì nhưng đâm thẳng vào thức hải. Nháy mắt giết chết nộ giác. Băng hoàng lúc này mới thu tay lại, nói. Đi, đưa thi thể về Vẫn Tinh Trấn, thả tin nói Đường Hiên Vũ bị công kích, thân chịu trọng thương, bị tàn sát đao ma bắt đi. Ta muốn xem hảo huynh đệ của Đường Kiếp sẽ thành quân tiên phong tấn công Thiên Đao Nguyên, cho ta. Chuyện đã xác minh chưa? Liệt Phong Sơn. Vương Phá Sát ngồi trên tảng đá lớn, cầm trong tay một thanh đao gì hỏi. Tu giả bên dưới trả lời. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Đã xác minh, Đường công tử và Hoàng phủ tiểu thư tới Vẫn Tinh Trấn. Ngày đó cũng đã xảy ra đại chiến, căn cứ vào ma tộc sống sót cung khai, là Viêm ma nộ giác mơ ước bí thuật của công tử, mưu toan đánh cướp. Chúng ta đã tìm được thi thể nộ giác, từ xác chết cũng có thể xác nhận hắn đã giao chiến với Đường công tử và Hoàng phủ tiểu thư. Ngoài ra, Vẫn Tinh Trấn có thể xác nhận là bị diệt thế hắc động săn bằng. Một viêm ma phải bức sư muội ta dùng diệt thế hắc động sao? Vương Phá Sát hờ hững nói. Tu giả kia trả lời. Theo quan sát thì ở Vẫn Tinh Trấn còn có cao đẳng ma tộc khác, chỉ không cách nào xác nhận thân phận. Trước mắt có thể nói là thủ hạ của tàn sát đao ma tập kích công tử. Tàn sát đao ma. Vương Phá Sát nói nhỏ một tiếng, rồi lại không nói lời nào. Phá Sát, ngươi còn đang suy nghĩ gì? Hiện giờ Hiên Vũ và Mộng Nhi sống chết không rõ, rất có thể trong tay tàn sát đao ma. Chúng ta phải lập tức đi cứu bọn họ. Xa xa có mấy bóng người bay tới. Cầm đầu là Thái Quân Dương, Tịch Tản Ngân, Vệ Thiên Sung, Bành Diệu Long. Đúng đây, tiểu công tử bị bắt không phải là việc nhỏ. Không tiếc mọi giá cũng phải cứu người về. Bành Diệu Long nói. Vương Phá Sát nhắm mắt ngưng thần không nói lời nào. Đợi hồi lâu mới nói. Thực lực sư đệ ta rất rõ ràng. Cho dù đánh không lại cũng có thể trốn. Tình huống trước mắt, chưa chắc đã bị bắt. Nhưng nếu chạy thoát, vì sao không tới tìm chúng ta? Vệ Thiên Sung hỏi. Bọn họ là chỗ dựa của Đường Hiên Vũ ở Hồng Mông giới, vẫn có duy trì liên hệ với nhau. Có chuyện Hoàng Phủ Mộng làm thông qua họ. Chỉ như thế mới bảo đảm tin tức linh thông. Chưa tới đương nhiên có nguyên nhân, chưa hẳn là bị bắt. Không có chứng cứ gấp gáp khởi xướng thảo phạt không phải hành vi của trí giả. Vương Phá Sát chậm rãi nói. Người nói không sai, nhưng không thể một chút liên hệ cũng không có. Có lẽ tiểu sư đệ và tiểu sư muội chưa bị bắt, nhưng chỉ cần có một chút khả năng, chúng ta cũng phải cứu họ ra. Tịch Tản Ngân nói. Thế nếu không phải tàn sát đao ma làm thì sao? Vương Phá Sát hỏi lại. Tịch Tản Ngân ngẩn người. Vẫn là Vệ Thiên Sung cười lạnh nói. không phải hắn làm, không thể tìm hắn gây phiền toái. Dù sao cũng là ma tộc, diệt được thì diệt, có cái gì không được. Vương Phá Sát chậm rãi trả lời. Giết nhầm một tàn sát đao ma không có gì lớn. Sợ chỉ khiến có người đắc ý. Mọi người sửng sốt, trong đầu xuất hiện bóng dáng Băng Hoàng. Thái Quân Dương. Chuyện này, chẳng lẽ có liên quan tới nàng ta? Vương Phá Sát lắc đầu. Ta không biết. Nhưng ta biết rằng chuyện có liên quan tới nàng ta, chuyện tấn công tàn sát đao ma, không nghi ngờ là động chạm tới nàng ta. Vậy làm sao bây giờ? Vệ Thiên Sung nóng nảy. Vương Phá Sát trả lời. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là tấn công thiên đao nguyên rồi. Hắn vừa rồi còn nói tàn sát đao ma chưa chắc là hung thủ bắt giữ Đường Hiên Vũ, nhưng bây giờ nói phải tấn công thiên đao nguyên khiến tất cả mọi người sửng sốt. Vương Phá Sát nói. Như lời Tàn Ngân, có một số việc không thể. Thân phận sư đệ quan hệ trọng đại. Dù chỉ có 1% khả năng bọn họ rơi vào ma thủ thì chúng ta cũng phải đi cứu. Trái lại nếu hắn ở trong tay nữ nhân kia thì càng phải cứu. Bởi vì chỉ như thế, hắn mới được an toàn. Mọi người trầm mặc. Như lời Vương Phá Sát, có một số việc, cho dù biết là hố thì cũng phải nhảy. Tuy nhiên ở trước đó, liên lạc với Đường Xuyên. Nói chuyện Hiên Vũ mất tích cho sư phụ. Vương Phá Sát nói. Dù gì chuyện này cũng không thể giấu được Đường Kiếp. Sâu trong nội tâm, Vương Phá Sát cũng đang hô hoán. Sư đệ, ngươi rốt cuộc ở đâu? Ngươi có biết mình mất tích sẽ mang tới cho thế giới này bao nhiêu phiền toái không? Trong không gian tối đen, Hoàng Phủ Mộng không ngừng lăn lộn, không ngừng rơi xuống. Nhưng nàng vĩnh viễn không chạm đáy, bởi vì nơi này là kẽ hở không gian, vô tận hư không, tồn tại vĩnh hằng hư vô. Bất kể rơi bao lâu cũng không chạm đáy. Nhưng Hoàng Phủ Mộng không để ý, nàng mở to hai mắt không ngừng tìm kiếm. Rốt cục, nàng thấy hắc ám phía xa có một bóng người cũng đang phiêu đãng. Hiên Vũ. Hiên Vũ. Nàng cố gắng nhích tới chỗ Đường Hiên Vũ. Rốt cục, nén đau ở bụng, nàng đã tới bên Đường Hiên Vũ. Cầm tay Đường Hiên Vũ, nàng lớn tiếng nói. Hiên Vũ, ngươi không sao chứ? Đường Hiên Vũ ôm ngực trả lời. Ta không sao. Nói không sao, nhưng vết thương không ngừng chảy máu. Nhưng mà hắn lại cười. Cười lớn. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. May có sư muội trí dũng hơn người, thế cục Băng Hoàng cô bày ra cũng bị ngươi phá. Đường Hiên Vũ cười nói. Hoàng Phủ Mộng gấp đến độ muốn khóc. Ngươi còn cười nữa. Ngươi xem ngươi bị thương tới mức nào rồi. Vì thoát vòng vây, Hoàng Phủ Mộng không thể không cưỡng ép đánh thức Đường Hiên Vũ. Kết quả Đường Hiên Vũ thêm tổn thương, mà ngay cả Bách Hoa hay Linh Đan cũng không ngăn được thương thế chuyển biến xấu. Đường Hiên Vũ cười lớn. Chỉ cần không chết, một chút tổn hại có là gì? Phụ thân thường nói, đau khổ là chất dinh dưỡng tốt nhất để trưởng thành, hiện giờ xem ra quả thế. Trước ta có coi thường Băng Hoàng cô, nhưng từ hôm nay sẽ không như thế nữa. Nói ít thôi, còn không mau rời nơi này. Hoàng Phủ Mộng tức giận nói. Khe hở không gian cũng không phải nơi thích hợp ở lâu. Không thể không thừa nhận, tuy Đường Hiên Vũ tâm tính lông bông nhưng lâm nguy không thay đổi định lực, gặp hiểm cảnh mà không mềm yếu cũng rất có di truyền, rất có uy phong vương giả. Đường Hiên Vũ đáp. Biết rồi. Cố nén đau phát động vô hạn không cảnh. Chỉ có điều Đường Hiên Vũ sắc mặt khẽ biến nói. Không đúng. Làm sao vậy? Hoàng Phủ Mộng hỏi. Có phải lực lượng không đủ, cần nghỉ ngơi một chút không? Không phải, không gian đạo pháp của ta chịu ảnh hưởng. Đường Hiên Vũ trả lời. Có chuyện gì thế? Có người đang vận dụng không gian đại đạo ảnh hưởng vùng không gian này, cưỡng ép khai thông thông đạo không gian. Chúng ta đang tiến vào thông đạo không gian này. Đường Hiên Vũ nói. Có thể thoát không? Không thể. Đường Hiên Vũ chua xót trả lời. Đạo hạnh đối phương manh hơn ta. Làm sao có thể? Hoàng Phủ Mộng khiếp sợ. Nàng biết Đường Hiên Vũ có không gian thiên phú hùng mạnh cỡ nào, phóng mắt khắp Tây Hà giới, ngoại trừ Đường Xuyên thì không ai vượt được hắn. Mà Đường Hiên Vũ lại tu hành công pháp của Thiên Nhai Hải Các. Thiên Nhai Hải Các vốn am hiểu không gian đấy, tiến thêm một bước tăng cường, ngay cả Đường Xuyên cũng kém hắn một bậc. Hiện tại còn có người mạnh hơn Đường Hiên Vũ về phương diện này. Băng Hoàng. Nàng ta có sự giúp đỡ cường đại như vậy từ khi nào? Khiên không gian vẫn còn. Như một bàn tay vô hình giữ lấy hai người, khiến hai người biến thành lướt ngang. Không gian vĩnh hằng hắc ám sinh ra một đường sáng. Càng lúc càng lớn, giống như mặt trời mọc. Hai người bay tới chỗ hào quang dâng lên, tiến vào vùng bạch quang, biến mất không thấy gì nữa. Trong tinh không vô tận, Tê Hà giới vẫn như nữ nhân cô độc bay một mình. Sau khi tiến vào Lâm Lang Thiên tinh giới, nó bắt đầu dọc theo quỹ đạo tinh ngân. Như thế có thể đi qua nhiều tinh giới nhất trong thời gian ngắn. Bọn họ tiến vào cách tinh giới, trợ giúp nhân loại tiêu diệt ma tộc, đồng thời cũng không ngừng hấp thu và làm lớn mạnh chính mình. Cũng không phải tinh giới nào cũng chấp nhận tịnh giới, nhưng Đường Kiếp không thèm để ý, vẫn quyết đoán trợ giúp họ quét sạch ma tộc, biến huyết nhục của ma tộc thành dinh dưỡng Tê Hà giới, toàn bộ Tê Hà tinh giới trưởng thành dựa vào ma tộc. Điều này cũng khiến nhiều nhân tộc lựa chọn gia nhập Tây Hà giới. Như người trong nước sôi lửa bỏng gặp giải phóng quân, Tây Hà nhờ thế mà ngày càng mở rộng. Tài nguyên Tây Hà giới cũng thế mà ngày càng nhiều, gần như mỗi ngày đều có hàng nghìn phi toa lui tới tinh không vận chuyển tài nguyên, làm lớn mạnh tinh giới. Nếu như nói Tây Hà giới là tổ ong, như vậy những phi đội này chính là ong thợ cần cù. Ở đỉnh tổ ong là cự sơn hùng vĩ, đâm từ mặt đất thẳng vào đám mây, sáp nhập cương phong cho đến khi hoàn toàn xuyên qua cương phong tiến vào hư không. Đây là thiên trụ sơn. Nó không phải tự nhiên mà là đường kiếp dùng vô thượng thần thông luyện hóa 9981 ngày mà thành. Do 18 cành mạch khoáng và hơn 70 loại tài nguyên trồng chất, bên trong là trận vân, ngoài là điêu đồ, không bản mà hợp đại đạo. Dưới thông địa tâm, kết nối căn nguyên, kéo ngàn dặm, trên trạm cương phong ngày ngày tôi luyện, hình thành một tòa tiên trận cao cấp nhất. Trích tinh tháp ở đỉnh thiên trụ đại trận, giờ nó là công trình cao nhất Tây Hà giới, thẳng vào hư không, chỉ xa vô hạn. Mà trên đỉnh tháp cũng có tam bảo quang hoa thay đổi liên tục, lưu chiếu tứ phương, phân biệt là Nguyệt Hoa Luân, Định Tinh Bàn và Động Minh Kính, mỗi thời mỗi khắc đều phóng thích quang hoa ra ngoài. Nguyệt Hoa Luân vốn chỉ là một kiện đạo binh truyền đạt tin tức trong giới nội, nhưng thêm đại trận Thiên Trụ Sơn và Trích Tinh Tháp, thì uy năng đã nâng cao trên phạm vi lớn. Coi đây là căn cơ, lại phối hợp với Tinh Bàn Minh Kính, có thể truyền đạt và tiếp nhận tin tức xa hơn, thậm chí xuyên thủng u minh, tiếp thu tin tức dị giới. Đội hình do 12 tử phủ chân quân và 24 hóa hồn luân phiên quan sát và tiếp nhận tin tức bên ngoài. Canh vị 66 có tinh giới đang gặp hồng mông kiếp, đã toàn diện rơi vào tay giặc, không thấy người sống. Mạnh nhất là ba cao đẳng ma tộc, là một tiểu tinh giới. Một người tu sĩ vừa quan sát vừa nói. Bên cạnh có tu sĩ cấp thấp hơn đưa lên tư liệu báo, trên một ngọn núi tiên cung phía xa, tinh thạch lóe sáng bày ra tin tức. Một tu giả địa tiên nhận được tin, nhanh chóng tra xét tư liệu nói. Là thủy linh giới, tuy là tiểu giới nhưng có thủy hành tài nguyên. Truyền lệnh tam quân xuất kích, thêm hai tiểu đội sưu tầm tài nguyên theo sau. Yêu cầu, tiểu đội tài nguyên nhất định phải bắt đầu công tác một ngày sau chiến đấu, cả cuộc chiến không được vượt qua 30 ngày. Tây Hà giới sẽ không chờ bọn họ. Vâng, có tu giả truyền mệnh lệnh. Rất nhanh lại có tin tức mới truyền đến. Địa tiên nhất nhất tra xét, cũng nhất nhất ra chỉ lệnh. Nếu như là tiểu tinh giới thì trực tiếp phái binh càn quét. Nếu phế tinh có tài nguyên giá trị thì phải tiểu đội tài nguyên trực tiếp sưu tập. Nếu là cự thú tinh không xuất hiện, Tây Hà giới cũng không lãng phí. Trước đánh giá thực lực, phán đoán có phần thắng và giá trị hay không mới để đại năng ra tay. Nếu gặp tinh giới cỡ trung, người này không thể tự hành quyết đoán mà đệ trình nghị sự thảo luận, biểu quyết xong mới quyết định. Nếu là tinh giới lớn và siêu lớn, đối thủ hùng mạnh hay đại sự quan trọng hơn sẽ giao cho trưởng lão hội xử lý, tất cả trưởng lão đều do địa tiên đảm nhiệm. Chế độ này do Đường Kiếp tự mình sáng lập, nâng cao hiệu suất của Tây Hà giới, từng bước phát triển thành hệ thống quân sự nghiêm mật, khiến tiên đài đại năng mở rộng tầm mắt, tán thưởng không ngừng. Về phần Đường Kiếp, hắn hiện tại đã rất ít quản lý sự vụ cụ thể, làm chủ giới, đa số thời gian hắn dùng để quy hoạch hướng phát triển của tinh giới, thiết kế và bổ sung trận đồ, thăm dò căn nguyên. Giáp thần 52 có đàn tinh không cự thú, đưa tin tức cho trưởng lão hội, để bọn họ quyết định có đuổi giết hay không. Hạo Nguyệt tinh quân bình tĩnh uống một ngụm trà. Lông mày nhíu lại nói, đổi trà rồi sao? Bên cạnh có người hầu lên tiếng. Vài ngày trước Tử Long Phong đội tới Thanh Mộc giới tìm được linh tông trà thụ ngàn năm, mang theo không ít lá trà về. Ta nghĩ tinh quân thích uống trà nên đặc biệt đi lấy về cho tinh quân nếm thử. Tinh quân không thích thì tiểu nhân sẽ pha ấm khác. Hạo Nguyệt tinh quân thưởng thức tư vị trong miệng, nói, trà này không tồi. Cũng là người có tâm, biết sở thích của ta. Thôi, xem người biết điều như thế, có thời gian ta sẽ chuyển cho người một tay. Người hầu mừng rỡ, đi theo đại nhân vật, ưu đãi lớn nhất không phải tài nguyên mà là chỉ điểm và ban thưởng. Hạo Nguyệt tinh quân cười cười đọc tin tức tiếp theo, với hắn mà nói, có thể sử dụng ít kinh nghiệm, công pháp đổi lấy thuộc hạ tận tâm, trung thành cũng là mua bán có lời, thậm chí còn được thanh danh. Thích ý đọc văn tự trên tinh thể sáu cạnh, Hạo Nguyệt tinh quân ngẩn ra, toàn thân cứng đờ. Người hầu ngẩn ngơ, chỉ thấy Hạo Nguyệt tinh quân run rẩy, sau đó lập tức bay ra ngoài. Tên người hầu có khi nào thấy Hạo Nguyệt tinh quân như thế? Trong lòng kỳ quái, xảy ra chuyện gì mà có dáng vẻ như thế. Trong lòng tò mò qua đọc chữ trên tinh thạch, sau đó dại ra bất động. Tham thần điện, vận mệnh tham thần điện đã biến đổi lớn. Chỗ này vốn là thần điện của phái Tẩy Nguyệt, hiện giờ đã thành hành cung riêng của Đường Kiếp, không còn ở núi Xuất Vân mà trực tiếp nhập vào Tây Hà giới cương phong, rèn luyện tới tỏa hào quang rực rỡ. Trước bảo điện còn có một con sông dài chảy xuôi, nước chảy xiết tên Vi Ngọc, chính là Đường Kiếp chính chiến Ngọc Hà giới. Thu cửu thiên ngọc hà luyện hóa thành một kiện thần vật. Hạo Nguyệt tinh quân vào tiên cung, nhắm thẳng tham thần điện. Xuyên qua cương phong, vượt qua ngọc hà, tiến vào vân vụ cháo tới trước tham thần điện. đại điện tiên vân bồng bềnh, diệu âm phiêu đãng, lại có gốc tùng bách già, nhiều loại hoa như gấm, cũng có hạc vũ quy phục, thú chạy chim bay, đúng là cảnh tượng tiên gia. Hạo Nguyệt tinh quân không nhìn cảnh đẹp, đứng ngoài điện nói. Hạo Nguyệt có việc gấp cầu kiến giới chủ. Cửa đại điện tự động mở ra. Hạo Nguyệt tinh quân bước vào đại điện, vừa bước vào không gian mở rộng. Bốn phía là tinh quang không biết đại biểu cho điều gì, lại có vô số người lay động trong đó kết nối thành tuyến. Cũng có kẻ ồn ào kẻ thì thầm, nghe không rõ đang nói gì, chỉ có điều hình thành tạp âm lớn. Hạo Nguyệt tinh quân hơi lắng nghe một chút, chỉ cảm thấy có luồng tin tức cực đại chảy vào trong đầu khiến hắn a lớn một tiếng. Sau đó thời gian như ngưng trệ. Hạo Nguyệt tinh quân phát hiện tất cả thanh âm đã ngừng lại, tinh quang cũng không còn nhấp nháy, chỉ có khoảng không hoàn toàn yên tĩnh. Một bóng người bước ra khỏi hư không, thân ảnh cao lớn, lại mang theo khí thế không gì sánh kịp, vừa liếc mắt đã khiến người ta kích động muốn cúng bái. Đúng là Đường Kiếp. Hạo Nguyệt tinh quân quỳ sát đất. Thuộc hạ tham kiến giới chủ. Chuyện gì kích động như thế? Hạo Nguyệt tinh quân dập đầu. Vâng, là tiểu công tử. Đường Kiếp ngẩng đầu. Chỉ một tiếng này khiến Hạo Nguyệt tinh quân cảm thấy trời đã sập. Nó xảy ra chuyện gì? Đường Kiếp thản nhiên hỏi. Thưa giới chủ, công tử ở Hồng Mông giới bị tập kích, bị thương nặng bỏ chạy, hiện giờ tung tích không rõ. Thế giới như đông kết lại. Hạo Nguyệt cảm thấy không thể nhúc nhích được. Hắn thậm chí còn không run rẩy được. Nhưng chỉ trong nháy mắt, cảm giác này liền biến mất. Uy áp nặng nề cũng biến mất không thấy gì nữa, dường như mọi chuyện chỉ là ảo giác. Đường Kiếp nói. Tin tức do ai đưa tới? Là Phá Sát Thiên Tôn. Đưa nguyên văn cho ta. Vâng. Hai mắt Hạo Nguyệt tỏa sáng, từng chữ lộ ra trên không trung. Đường Kiếp nhìn kỹ, một lát sau nói. Chuyện này không phải tàn sát đao ma làm, là băng hoàng. Hạo Nguyệt cúi đầu không dám tiếp lời. Trong tin vương phá sát trình báo có nói ra suy đoán của mình lúc đó, với băng hoàng hắn chỉ đoán, nhưng Đường Kiếp vừa nhìn đã biết đó là băng hoàng. Rất giống thủ đoạn của mình. Mấy năm nay, nàng ấy theo ta cũng không phí công. Đường Kiếp lẩm bẩm. Sau đó hắn đột nhiên mỉm cười. Hạo Nguyệt hoàn toàn dại ra. Con trai và đồ đệ thất lạc, Đường Kiếp lại còn cười. Ngay sau đó, Đường Kiếp lên tiếng. Nói cho phá sát, bảo hắn chính thức thông chi băng hoàng. Nói. Hiền Vũ mất tích. Ta muốn băng hoàng lập tức phái binh tìm người cho ta. Cái gì? Hạo Nguyệt ngây người. Bảo băng hoàng đi tìm người về. Nhưng không phải mới nói. Người do nàng ta hành sao? Còn không mau đi. Đường Kiếp trừng mắt nhìn Hạo Nguyệt. Hạo Nguyệt tinh quân lúc này mới như tỉnh khỏi giấc mộng. Vội vàng đi truyền tin cho vương phá sát. Cái gì? Để ta đi tìm người. Thần hoàng cung. Băng hoàng vỗ tay vị đứng lên. Vâng. A ma thập tức giận trả lời. Ma chủ, Đường Kiếp làm như vậy cũng thật quá đáng. Con của hắn tới gây phiền toái cho chúng ta, hiện tại xảy ra chuyện, vẫn còn mặt mũi bảo chúng ta đi tìm. Còn không thèm giải thích vì sao con hắn xuất hiện ở Hồng Mông giới. Băng Hoàng ngồi xuống, mặt lạnh như băng. Hắn đang cảnh cáo ta. Cảnh cáo? A ma thập ngạc nhiên. Băng Hoàng nói. Đúng, cảnh cáo. Cảnh cáo ta hắn biết do ta ra tay, cũng cảnh cáo ta đừng mơ dùng con của hắn uy hiếp. Đường Kiếp bảo băng hoàng đi tìm Đường Hiên Vũ là muốn báo với nàng hai chuyện. Một, hắn không tin con của hắn bị tàn sát đao ma bắt. Bởi vì nếu tin hắn đã không cần sai băng hoàng đi tìm, cứ đánh thẳng vào thiên đao nguyên là được. Hai, băng hoàng định dùng Đường Hiên Vũ áp chế Đường Kiếp thì hắn liền bắt nàng đi tìm. Chờ tìm được người rồi, xem uy hiếp có hiệu quả hay không. Đường Kiếp dùng phương thức đặc biệt nói cho băng hoàng biết thái độ của mình. Mà phía sau còn có ý tứ. Chính là hắn không chịu uy hiếp, nhưng nếu Đường Hiên Vũ thật sự gặp chuyện không may, người khởi xướng băng hoàng sẽ phải trả giá. Mà mang Đường Hiên Vũ về là cách sửa sai duy nhất. Đường Kiếp không hề nói đạo lý. Đúng vậy, ta ức hiếp người đấy. Ta phái con ta đi phá rối, giờ nó xảy ra chuyện thì ngươi phải đi cứu nó về. Làm được thì chuyện cũ bỏ qua, làm không được chém tận giết tuyệt. Cường nhân phong phạm, uy nghiêm bá chủ. Khi thực lực đạt tới mức nhất định, căn bản không cần phân rõ phải trái, không cần dụng kế. Chỉ cần một ý niệm, một mệnh lệnh, ngươi phục hay không thì cũng phải chấp hành. Suy nghĩ như vậy, băng hoàng hận tới ngứa cả răng. Bình thường tao nhã lịch sự, nói năng lễ độ cũng chỉ là che giấu bản chất cá lớn nuốt cá bé. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi tới thời khắc mấu chốt, nhóm đại năng sẽ để lộ bản tính hống hách, không nói đạo lý giải quyết vấn đề. Đã từng là đối thủ đấu trí đấu dũng khí. Vậy mà hiện tại, băng hoàng chỉ có thể đi theo bước chân của Đường Kiếp. Băng hoàng suy nghĩ một lát, hỏi. Bên vương phá sát thế nào? Vẫn như cũ, chuẩn bị xuất phát đi thiên đao nguyên. Bọn họ đi tấn công tàn sát đao ma thật hả? Băng hoàng ngạc nhiên. Vương phá sát có thể nhìn thấu quỷ kế của băng hoàng lại không thể không mắc mưu, bởi vì hắn không dám đánh cuộc 1% khả năng, chỉ cần có hy vọng thì hắn nhất định phải đi cứu Đường Hiên Vũ. Nhưng Đường Kiếp không e rẻ như vậy, nếu hắn đã cho đó là Băng Hoàng làm, sẽ không có lý do không ngăn cản Vương Phá Sát hành động. Trừ phi, đây là công đạo cho Băng Hoàng. Đây là công đạo Đường Kiếp cho Băng Hoàng chủ động giúp Băng Hoàng diệt trừ địch nhân. Nếu là người khác, có lẽ sẽ cho rằng Đường Kiếp ngoài mạnh trong yếu, nhưng đi theo Đường Kiếp nhiều năm, Băng Hoàng lại biết Đường Kiếp đang thanh toán. Cái gọi là thanh toán, không phải tìm người thu sổ sách mà là ngươi nợ ta thu, ta nợ ta trả. Tính toán rõ ràng mới là phong cách của Đường Kiếp. Băng Hoàng biết, khi hắn làm như vậy chứng tỏ hắn đang rất nghiêm túc. Điều này lại khiến nàng đau lòng. Vì tình đã mất. Đường Kiếp, ngươi thật sự muốn tính toán rõ ràng với ta sao? Nàng chìm vào suy nghĩ. Ma chủ, chúng ta làm gì bây giờ? A Ma Thập không rõ tình thế hỏi một câu. Làm sao bây giờ? Băng Hoàng đầy sát khí. Còn không phải vì đám vô dụng không bắt được người sao? Lúc nói đánh một chưởng vào A Ma Thập, bão tố cuốn quét đại điện biến thành lộn xộn. Ngay cả vật phẩm tiên gia cũng bị nát không ít. A Ma Thập thổ huyết quỳ trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám, tùy ý để Băng Hoàng giải phóng cơn giận của mình. Tuy nhiên ngay sau đó Băng Hoàng đã khống chế lại. Ngực đập kịch liệt, nàng nói. Phát binh, tìm người. A Ma Thập hỏi. Sau khi tìm được thì sao? Hít sâu, Băng Hoàng ngồi xuống. Giao cho nhân tộc. Cái gì? Ta nói giao cho nhân tộc. Băng Hoàng hét lên, đá bay A Ma Thập. Nếu như không có Đường Hiên Vũ mất tích, Băng Hoàng còn có thể dùng hắn giao dịch với Đường Kiếp. Nhưng chuyện thất bại, nàng mất đi lực khống chế. Nàng không còn tư cách đàm phán với Đường Kiếp, mà nếu Đường Hiên Vũ xảy ra chuyện, nàng còn phải nghĩ tới chống đỡ cơn giận của Đường Kiếp thế nào. Tiểu tử chết tiệt, giờ ngươi đang ở đâu? Băng Hoàng căm giận nghĩ. Đường Hiên Vũ ngồi dậy, nhìn thấy mình nằm trên giường ngọc do huyết linh hoàn chỉnh trạm trổ mà thành, trong suốt thông thấu, trên giường còn có đèn màu, kim sức. Ngoài có vân tơ che rủ, đầu giường bày gối gấm tương tư, dưới giường có miên tháp là pháp bảo hiếm thấy, không chỉ dùng chiến đấu mà còn tản ra hương khí giúp người tu tinh thần tỏa sáng, khi tu hành dễ dàng tập trung tinh lực. Đó là gian phòng dành cho hoàng đế ở, nhưng Đường Hiên Vũ xuất thân thế gia, so với giường mẫu thân Hứa Diệu Nhiên chuẩn bị cũng chỉ thường thôi. Đây là đâu? Hắn giật mình. Âm thanh oanh yến truyền đến. Công tử tỉnh rồi. Sau đó màn vén lên, có nhiều nữ tử bưng đồ rửa mặt chải đầu tới trước Đường Hiên Vũ. Đường Hiên Vũ tu hành hơn 400 năm, cũng coi như kiến thức rộng rãi, gặp trường hợp này cũng không luống cuống tay chân, chỉ trầm giọng nói. Các ngươi là ai? Một thị nữ mặt tròn nói. Thưa công tử, phụng mệnh chủ nhân tới chăm sóc công tử. Đường Hiên Vũ nhíu mày. Chủ nhân nhà ngươi là ai? Thị nữ mặt tròn nói. Lát công tử gặp sẽ biết, cần gì phải gấp gáp. Nghe thế, Đường Hiên Vũ cũng không nói gì, chỉ hỏi. Bạn đồng hành của ta đâu? Vị tiên tử kia đang ở phòng bên cạnh nghỉ ngơi, công tử có muốn qua đó xem? Nghe Hoàng Phủ Mộng vô sự, Đường Hiên Vũ nhẹ nhàng thở ra. Vậy đi xem sao? Cũng không cần thị nữ phụng dưỡng, trực tiếp dùng thuật pháp bài trừ dơ bẩn, sau đó dùng không gian đạo pháp biến mất, lúc tái xuất hiện đã ở trong căn phòng cách vách. Không ngờ lại thấy nửa thân trần của Hoàng Phủ Mộng đang đứng ở trước gương. Hoàng Phủ Mộng giương tay tát hắn một cái. Thật có lỗi. Đường Hiên Vũ che mặt quay đầu đi. Ta nghe nói muội ở cách vách mới nhìn qua. Chẳng lẽ ngươi không biết dùng chân đi sang sao? Hoàng Phủ Mộng tức giận đùng đùng. Ta cũng lo cho an toàn của muội, với ta cũng muốn xem không gian đạo pháp đã khôi phục chưa? Đường Hiên Vũ phẫn nộ trả lời. Hắn miệng nói khôi phục, thực tế hắn không muốn bị hạ cấm chế. Kết quả không có cấm chế lại thấy Hoàng Phủ Mộng thay quần áo. Ta nói, ngươi sử dụng pháp thuật là được, cần gì phiền toái như vậy? Đường Hiên Vũ có chút ủy khuất nói. Thân là tử phủ đỉnh cao lại vẫn phải thay đổi từng kiện trang phục, thế không phải là tự tìm phiền toái sao? Ngươi không hiểu nữ nhân, cũng sẽ không thể hiểu được. Hoàng Phủ Mộng không để ý đến hắn, mặc y phục trong tay vào, nhìn gương đồng một lượt, lộ ra vẻ hài lòng. Lúc này mới quay đầu nhìn Đường Hiên Vũ. Ngươi có thể quay đầu lại rồi. Đường Hiên Vũ quay lại nhìn Hoàng Phủ Mộng. Nàng mặc chiếc váy kim diệp tử la, chân đi giày phượng hoàng, búi tóc cắm châm ngọc. Không phải pháp bảo thần khí nhưng cũng là đại sư chế tạo, báu vật thế gian. Chỉ có điều bảo vật không có uy năng gì, nhưng nếu Đường Hiên Vũ nguyện ý, hoàn toàn có thể nhìn xuyên nội y. Cũng may hắn không dám làm như vậy, chỉ cười nói. Xem bố trí nơi này không thấy có ác ý, chỉ là có chút kỳ quái. Người muốn nói, chúng ta vốn ở Hồng Mông giới, nhưng vì sao nơi này lại giống nhân gian ạ? Hoàng Phủ Mộng hỏi. Đường Hiên Vũ gật đầu. Ra xem chẳng phải sẽ biết. Hoàng Phủ Mộng nói. Đường Hiên Vũ đang muốn lao ra lại bị Hoàng Phủ Mộng giữ lại, ra hiệu hắn sử dụng không gian đạo pháp. Hoàng Phủ Mộng lo lắng đây là ảo cảnh, muốn hắn dùng không gian đạo dò xét một lần. Hắn cầm tay Hoàng Phủ Mộng, hai người xuất hiện trên bầu trời mênh mông. Phó phóng mắt nhìn lại, khắp nơi trống trải, hắc ám, âm u, thổ địa màu đen, hơi thở hủ thối tràn ngập tầm nhìn. Vẫn ở Hồng Mông giới. Đường Hiên Vũ lẩm bẩm nói. Nơi này là Hồng Mông giới, chỉ là không có nhân loại nhập ma, đúng là có chút kỳ quái. Cúi đầu nhìn lại, thấy bên dưới là quân chứng liên miên. Ở tu giới, quân chứng rất ít xuất hiện, đại đa số đại năng đều có cung điện pháp bảo, có thể hộ thân cũng có thể tu hành. Nhưng trước mắt là quân chứng kéo ngàn dặm, nhìn không thấy cuối, hình thành một quân doanh khổng lồ. Trong quân doanh thấy một ngọn núi lớn hiểm trở. Núi thoạt nhìn nhẹ nhàng, di động trên không trung, nhưng thực tế lại không phải thế. Đường Hiên Vũ tinh thông đạo không gian chỉ thấy núi này không hề nhẹ, mà là một nửa của nó không nằm trong không gian này. Ngọn núi này đồng thời xuyên suốt hai không gian. Mà vừa rồi bọn họ đi từ ngọn núi kia tới, lúc này, trên đỉnh núi có một cung điện nhỏ, là đồ phàm không phải pháp bảo, mơ hồ còn thấy người đi lại. Chỉ có điều bên ngoài là vô số ma tộc hô quát, rầm rĩ. Khác với những ma tộc Đường Hiên Vũ đã từng thấy, những ma tộc này đều là yêu ma, yêu nhập ma. Mà trên đỉnh núi có một pho tượng khổng lồ đứng sừng sững. Một pho tượng mãnh hổ màu trắng. Nhìn pho tượng kia, Đường Hiên Vũ trong lòng chấn động. Ta biết đây là đâu rồi. Nếu đã biết, còn không xuống. Âm thanh hùng hậu thản nhiên quanh quẩn trong thiên địa. Đỉnh cự sơn, một bóng dáng cao lớn hiện ra trước mắt hai người. Đỉnh núi tuy xa nhưng lại như đang gần ngay trước mắt. Ngồi trên vương tạo nâng chén rượu, đại hán uy mãnh kia tràn ngập khí tức bá chủ. Đường Hiên Vũ lẩm bẩm nói. Vương Diêu. Hắn chính là Bạch Hổ Vương Diêu. Hoàng Phủ Mộng nhìn thoáng qua chỗ Bạch Hổ, hỏi một câu càng thêm thừa thãi. Về chuyện Bạch Hổ Bảo Nhi, Đường Kiếp cũng không giấu họ, Đường Hiên Vũ và Hoàng Phủ Mộng đều từng nghe qua. Thậm chí lần này đến Hồng Mông giới đã nghĩ sẽ tìm gặp Vương Diêu, chỉ không ngờ nhanh như vậy, lại trùng hợp như vậy. Giờ thấy Bạch Hổ Vương Diêu, Đường Hiên Vũ nhẹ nhàng thở ra. Nếu đối phương đã mời, Đường Hiên Vũ kéo Hoàng Phủ Mộng bay về phía bên kia núi. Lúc này, hắn không dùng pháp thuật không gian. Đợi tới gần, hai người phát hiện hóa ra khắp núi này đều là yêu ma. Yêu ma vẫn duy trì hình thái trước khi nhập ma, chim bay cá nhảy yêu vật gì cũng có. Tất cả yêu ma, ngoại trừ tôi tớ vệ sĩ, thấp nhất cũng là địa tiên, số lượng hơn 300, trong đó riêng là chân tiên đã có mấy chục, thực lực dũng mãnh làm lòng người kinh sợ. Mà Bạch Hổ Vương Diêu ngồi vương tạo phía trên, cùng yêu ma uống rượu, ăn thịt, thoạt nhìn như đám người man dợ, hành vi phóng đãng, không có oai nghiêm của đại năng. Cho nên khi hai người Đường Hiên Vũ tới, rất nhanh đã yêu ma xông tới như nhìn thấy đồ ăn tươi mới. Một chồn ma nhìn Đường Hiên Vũ từ trên xuống dưới, cười khanh khách nói. Nhân loại này hương vị không tồi, nhất định rất ngon. Đúng thế. Xem tu vi của hắn cũng không tệ, cách ta và ngươi chỉ kém mấy bước. Nếu có thể nướng ăn luôn, đích thị là đại bổ. Một gã sư ma tiếp lời. Nướng không ngon, nấu mới có hương vị. Một khuyển ma tai dài liếm đầu lưỡi nói. Không được, phải nướng ăn, thịt phải nướng mới ngon. Sư ma phẫn nộ nói. Phải sắc thuốc, hầm thuốc mới ngon. Một đám ngu xuẩn, rõ ràng là nổ ngon. Hầm ngon, luộc ngon, nổ, sắc thuốc. Một đám yêu ma lớn tiếng cãi vã. Đường Hiên Vũ nghe thấy nhưng không hề sợ hãi, chỉ đi từng bước tới Vương Diêu, tới gần mới dừng lại nói. Đường Hiên Vũ xin chào ca ca. Sớm nghe phụ thân kể về Bảo Nhi ca ca, không ngờ hôm nay có cơ hội gặp mặt. Nghe thế, Bạch Hổ ngẩng đầu nhìn về phía Đường Hiên Vũ. Ánh mắt như kim châm. Đường Hiên Vũ nhìn thẳng, không hề trốn tránh. Nhìn Đường Hiên Vũ, Vương Diêu đột nhiên hắc hắc mỉm cười. Quả nhiên không hổ là con của phụ thân, có gan có kiến thức. Ta nói, mấy người các ngươi nghe không? Đây là con trai dưỡng phụ ta, là huynh đệ của ta. Đồ khốn khiếp các ngươi muốn ăn cả huynh đệ của ta sao? Hắn ném chén rượu trong tay vỡ thành ngàn mảnh bay tới quần ma. Quần ma không kịp ngăn cản, bị mảnh vỡ phá thể chu lên. Ngay sau đó Vương Diêu xuất hiện ở giữa, chỉ thấy hắn trái một quyền phải một cước đánh điên cuồng. Càng khiếp sợ hơn là yêu ma dám trả đòn, với Vương Diêu không khách khí ra quyền. Vạn yêu phong trở nên hỗn loạn. Đường Hiên Vũ và Hoàng Phủ Mộng nhìn nhau, đồng thời phủ lên vòng bảo hộ. Không cần vòng bảo hộ. Vương Diêu hô một tiếng, kéo một gã yêu ma nện sâu xuống đất, sau đó ném cho Đường Hiên Vũ. Thuộc về ngươi. Yêu ma đã dương nanh múa vuốt đánh tới. Đường Hiên Vũ thấy thế, thu vòng bảo hộ, hướng yêu ma kia đấm một quyền. Hai quyền chạm nhau, Đường Hiên Vũ run lên. Cảm thấy lực lượng mãnh liệt tràn ngập, ngay sau đó toàn thân đẫm máu bay lên. Hiên Vũ! Hoàng Phủ Mộng kinh sợ bổ nhào qua. Đường Hiên Vũ đứng lên, lau máu bên miệng nói. Tiếp đi! Đường Hiên Vũ, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Hoàng Phủ Mộng kinh sợ. Đường Hiên Vũ lại nói. Không liên quan tới tu vi. Nói xong đánh ra một quyền vào mặt yêu ma. Lấy tu vi yêu ma vốn có vô số cách tránh thoát, nhưng lại chỉ cứng rắn chống đỡ một kích này. Vạn Yêu Phong, Quần Ma và Đường Hiên Vũ đánh đấm hỗn loạn, mà dũng mãnh nhất vẫn là Bạch Hổ. Chỉ thấy hắn cô thiết quyền, đánh từng yêu ma gục xuống. Tuy nhiên yêu ma cũng không dễ đối phó, linh hoạt phản kích cũng làm Vương Diêu đau đầu. Vương Diêu không ngại, còn hô đã nghiền. Đánh tới cuối, Quần Ma chẳng còn mấy kẻ đứng thẳng người, Vương Diêu lúc này mới trở lại Vương Tạo. Lại nhìn Đường Hiên Vũ, chỉ thấy toàn thân đẫm máu, một tay bị cắt đứt, cả khuôn mặt sưng vù, còn yêu ma đói chiến với hắn bị bẻ gãy một cái sừng. Vương Diêu hài lòng gật đầu. Không tồi. Không hổ là con của phụ thân, nhưng thân thể hơi yếu. Sao ông ấy không chuyển ly kinh cho ngươi? Đồng thời vung tay lên, Đường Hiên Vũ chỉ cảm thấy cơ thể ấm áp, thoải mái. Chỗ bị thương bắt đầu khôi phục. Đồng thời chúng yêu ma cũng hò hét dần khôi phục lại. Lúc này Hoàng Phủ Mộng mới biết màn chiến đấu vừa rồi hoàn toàn ỷ vào khí lực. Như một phong tục phóng thích sự nguyên thủy hoang dã, đồng thời thể hiện sự sùng bái lực lượng. Thú vị là kẻ luôn tự hào có trí tuệ, như mình không nhìn ra dụng ý của đối phương, còn Đường Hiên Vũ lông bông lại nắm đúng mấu chốt, đưa ra cách ứng phó chính xác. Lúc này Đường Hiên Vũ nói, ly kinh luyện thể là con đường nghịch thiên thành thánh, không tu pháp thân, rời xa đại đạo, không thích hợp với ta, phụ thân hy vọng ta đi con đường thuộc về mình. Đạo tu hành như đi ngược dòng nước, từ khi bước lên con đường tu hành thì chính là nghịch thiên, đâu chỉ có một ly kinh rồi. Phụ thân nghĩ nhiều quá rồi. Đây cũng là cách làm người của ông ấy, khéo tính kế đến mất vui. Ngược lại là ngươi, không tu tâm tính, có linh giác, không tệ, không tệ. Đường Hiên Vũ nói, cũng là nhờ công phụ thân phóng túng bồi dưỡng. Vương Diêu ngẩn ngơ, lập tức cười to nói, đúng lắm, đưa rượu lên đến, lão tử muốn chiêu đãi đệ đệ và em dâu. Hoàng Phủ Mộng đỏ mặt, ta là sư muội hắn. Ôi chao, Vương Diêu vung tay lên, sư muội làm vợ, đó là nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Hoàng Phủ Mộng không ngờ Vương Diêu sẽ nói như thế, mặt mũi đỏ bừng. Lúc này đã có yêu ma bưng vò rượu lên, đều là linh tửu hy hữu. Vương Diêu rót đầy một ly cho Đường Hiên Vũ nói, đây là phỉ dương giới Ngọc Vân Sơn Tửu, dùng 7749 loại linh quả phối cửu liên thiên hàn tuyển chế thành. Lại dùng kim diệm sơn ngàn năm luyện hóa hàn khí thành tựu bảo bối, ta lục hết Ngọc Vân phái mới được một xe. Uống đi, nhớ chớ dùng lực luyện hóa. Uống rượu phải uống say mới tốt. Đường Hiên Vũ khẽ nhấp môi, gật đầu. Quả nhiên là rượu ngon. Nhưng không biết Ngọc Vân phái kia giờ ở nơi nào. Còn có thể ở đâu? Đương nhiên đã chết sạch. Một gã yêu ma cười to nói. Lại có yêu ma tiếp lời. Nhân loại các ngươi quá yếu ớt, tinh giới lại quá phồn hoa. Xông vào chém giết một phen thì bảo bối gì cũng có. Đúng vậy, đúng vậy. Chúng ma gào thét. Đường Hiên Vũ sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Vương Diêu. Hoàng Phủ Mộng cả kinh, thầm nhủ không tốt, vội giữ Đường Hiên Vũ. Đường Hiên Vũ né tránh nàng, đồng thời nói. Nói như vậy, ca ca xâm lấn tinh la giới rồi sao? Đúng vậy. Vương Diêu uống rượu, trả lời. Ta mang theo các huynh đệ, trước sau giết 12 tinh giới, bắt người cướp của. Linh tửu này cũng là một trong số. Ô đúng rồi, thị nữ vừa đi theo các ngươi cũng là ta bắt từ nhân gian giới về, đệ đệ thích chí chứ. Đường Hiên Vũ phẫn nộ, vỗ bàn đứng lên. Ngươi dung túng chúng ma giết người. Soát, tất cả yêu ma đồng thời dừng động tác nhìn Đường Hiên Vũ, trong mắt là sát ý. Sao? Muốn dạy dỗ ta? Vương Diêu cười. Đúng vậy, ta dung chúng giết người thì sao? Ca ca ngươi dù gì cũng là đại ma chủ Bạch Dạ Ma Khu, hành sự theo góc độ của ma tộc. Bạch Dạ Ma Khu có mấy trăm ma chủ lớn nhỏ. Ma tộc số lượng ngàn vạn, nhiều ma tộc phải sinh tồn, muốn sống. Trong thế giới cằn cỗi này suốt 3.000 năm, vất vả lắm mới có một cơ hội phát tài, chẳng lẽ ta còn phải ngăn cản bọn chúng hay sao? Đường Hiên Vũ suy nghĩ một chút nói, nhưng dù sao cũng là từ chính giới qua đây. Chẳng lẽ lúc kéo ma quân sát nhập chính giới lại không niệm tình cũ sao? Tình cũ? Ánh mắt của Vương Diêu nheo lại. Hắn cười, thanh âm đột nhiên trầm thấp mà xa xưa. Thanh âm như u linh, từ xa phương bay tới. Hắn âm u nói. Đung vây. Tình cũ. Ta đâu thể quên tình cũ với Tê Hà giới đây. Ta đâu thể quên trên hổ khiếu sơn, bộ tộc Bạch Hổ gặp đau khổ thế nào. Bị chăn nuôi, nhốt, hành hạ đến chết, tới vạn năm lịch sử. Vương Diêu thâm trầm, trong mắt lóe lên hận thù. Nhìn ánh mắt này, Hoàng Phủ Mộng run lên, nàng đột nhiên hiểu ra. Cho nên, tới giờ ngươi cũng chưa quên cửu hận với phái Tẩy Nguyệt đúng không? Mặc dù sư phụ có ân với ngươi cũng không thể xóa đi thù này. Vương Diêu mỉm cười. Thế các ngươi nghĩ mấy năm gần đây, ta đang chuẩn bị điều gì? Hắn tiến sát vào quá khứ, tới gần Hoàng Phủ Mộng và Đường Hiên Vũ, nói từng chữ một. Chính là vì tiêu diệt Tê Hà giới. Chính là vì tiêu diệt Tê Hà giới. Lời Bạch Hổ Vương Diêu làm hai người chấn động. Đường Hiên Vũ đứng lên. Có phụ thân, Vương Diêu ngươi đừng mơ thực hiện được. Phụ thân. Vương Diêu cười. Ta đã nói, các ngươi nghĩ mấy năm nay ta đang chuẩn bị làm gì? Lúc này, toàn thân Vương Diêu tản mát khí thế hùng mạnh. Khí thế tràn ngập khắp nơi, các ma đầu ở Vạn Yêu Phong nhìn vào cúng bái, mà ngay cả tồn tại cấp ma chủ cũng phủ phục quỳ rạp xuống trước Vương Diêu. Đại La Kim Tiên, Hoàng Phủ Mộng và Đường Hiên Vũ đã cảm nhận được. Loại khí thế này, uy năng này, bọn họ chỉ cảm nhận được từ một người duy nhất, chính là Đường Kiếp. Không ngờ Vương Diêu đã thành tựu Đại La. Đường Kiếp dùng 1.400 năm tu thành Kim Tiên, con nuôi của hắn Bảo Nhi cũng không kém gì, thậm chí còn nhanh hơn hắn. Đây là điều không thể tin nổi. Sao hắn làm được? Không phải nói tứ thánh thú sinh từ ý chí thiên địa, cả đời chỉ cao nhất là chân tiên sao? Vì sao Vương Diêu có thể đột phá? Ngươi! Đường Hiên Vũ không dám tin nhìn Vương Diêu. Vương Diêu ngửa mặt lên trời cười ha ha. Không thể tin nổi đúng không? Vương Diêu ta đột phá xiềng xích bộ tộc Bạch Hổ, thành tựu Đại La rồi. Đường Hiên Vũ kinh ngạc hỏi. Ngươi làm thế nào? Đây chỉ là hỏi theo bản năng, không hy vọng Vương Diêu sẽ trả lời. Không ngờ Vương Diêu lại trả lời. Sao mà làm được? Vương Diêu hắc hắc. Ngươi nghĩ rằng ta Bạch Hổ bộ tộc chịu khổ vạn năm là không công sao? Cái gì? Hoàng Phủ Mộng và Đường Hiên Vũ nhìn nhau ngạc nhiên. Vương Diêu và chuyện tao ngộ ở Tê Hà giới có quan hệ gì? Vương Diêu chậm rãi trở về vương tạo của hắn. Hắn thản nhiên nói. Năm đó, bộ tộc tứ thánh thú vừa xuất thế đã là tồn tại tối cao ở Tinh La Đại Thiên Giới. Tung hoành mấy vạn năm, vô địch hậu thế. Ai ngờ, nhân tộc lại có khả năng nghịch, sáng tạo hệ thống tu tiên độc đáo, từ linh đồ yếu nhất phát triển, lớn mạnh, từ linh đồ đến linh sư, lại đến thiên tâm, tử phủ, tiên đài, sánh vai thánh thú, cuối cùng còn siêu việt hơn thánh thú. Bộ tộc tứ thánh thú cứ thế trơ mắt nhìn, từ tồn tại tối cao thụt lùi dần. Ngươi có thể hiểu được đó là cảm giác gì không? Đường Hiên Vũ gật đầu. Tuy rằng ta chưa trải qua, nhưng chuyện này không khó tưởng tượng. Nên từ đó trở đi, bộ tộc tứ thánh thú không ngừng nghĩ cách đột phá gông cùm xiềng xích. Hoàng Phủ Mộng không khỏi nhớ tới chuyện Thanh Long Đường Kiếp kể cho nàng, thốt lên. Thanh Long? Chẳng lẽ Bạch Hổ bộ tộc? Nàng không nói tiếp, nhưng Vương Diêu đã cười. Đúng vậy, các ngươi nghĩ chỉ có Thanh Long lão tặc biết tính kế sao? Bạch Hổ bộ tộc ta cũng không kém hắn. Nghe khẩu khí của hắn, xem ra đã biết bố trí của Thanh Long năm đó. Vương Diêu nói, tứ thánh thú tiên thiên thần thú, không cần tu luyện đã mạnh, vì thế muốn phá gông cùm xiềng xích cũng khó hơn nhân loại vô số lần. Trước đó tứ đại thánh thú chỉ biết, muốn đột phá gông cùm xiềng xích phải có thành tựu rất cao, nhất định phải trả giá lớn. Nhưng cụ thể thì thánh thú khác nhau, ý tưởng cũng khác. Trong chuyện này, ý nghĩ của Huyền Vũ không có chí khí nhất. Hắn căn bản không hề cố gắng mà chỉ muốn thông qua việc không ngừng luân hồi chuyển thế, tìm kiếm cơ hội, kết quả là vô số lần chuyển thế không tìm được cơ hội, ngược lại hao hụt lực lượng, giờ đến cả tử phủ cũng không phá được. Nhưng với hắn mà nói, việc chuyển sang kiếp khác cũng là chuyện tốt đi. Ít nhất không cần giống như chúng ta. Vương Diêu hơi trầm giọng một lúc mới tiếp tục nói. Về phần Thanh Long, lão già này dựa vào nhân quả vận mệnh, vì vận mệnh hãm hại cơ giao tiên, sáng chế thâu thiên hoán nhật bí pháp. Vì đột phá, xem như cũng hao hết tâm tư. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng như ta đã nói, tứ thánh thú muốn đột phá thì phải trả giá. Đây là thiên ý, là thiên đạo phủ vận mệnh cho chúng ta. Thanh Long có thể lái vận mệnh nhưng không thể nghịch thiên hành sự, cho nên hắn cũng phải trả giá. Đầu tiên hắn muốn đột phá, sau đó mới trả giá. Ý nghĩ của hắn rất mưu lợi, lấy thân kim tiên chịu kiếp chân tiên. Nhưng hắn mưu lợi quá nên kết quả chính là thân hồn chia lìa, chỉ thành công một nửa. Vương Diêu còn biết cả điều này. Hoàng Phủ Mộng run giọng nói. Lầm hãn ở trong ngươi. Vương Diêu cười ha hả. Quả nhiên là nữ nhân thông minh. Xuất hiện đi, hãn nhi. Theo lời hắn kêu gọi, một tiếng rồng gầm vang lên. Phương xa có một con cự long xanh uốn lượn tới, tản mát ra uy thế khủng bố. Đúng là Lâm Hãn chiếm cứ thân thể Thanh Long. Nàng ta ở Hồng Mông giới. Hơn nữa, nghe cách gọi của Vương Diêu thì hai người còn cực kỳ thân mật. Ngay sau Thanh Long thu hồi uy nghiêm, biến thành một thanh y nữ tử. Đúng là Lâm Hãn, hiện tại đã có thể tự nhiên khống chế thân thể của mình. Nàng đi tới bên Vương Diêu để hắn ôm hôn, dùng hành động chứng tỏ quan hệ của hai người. Thanh Long và Bạch Hổ, thành một đôi. Hoàng Phủ Mộng và Đường Hiên Vũ cảm thấy không đúng. Tuy rằng chưa gặp qua Lâm Hãn, Hoàng Phủ Mộng vẫn hướng Lâm Hãn thi lễ, nói. Đệ tử Đường Kiếp là Hoàng Phủ Mộng xin chào Lâm cô cô. Nàng cố ý nhắc tới tên Đường Kiếp, hiển nhiên đang nhắc nhở Lâm Hãn việc năm đó. Lâm Hãn mỉm cười nói. Chào Hoàng Phủ cô nương, Đường công tử. không ngờ ngàn năm không gặp, Đường Kiếp đã thành Đại La Kim Tiên, ngay cả đồ đệ và công tử cũng tới mức này. Hoàng Phủ Mộng nói, Lâm Cố Cố biết sư phụ đã là Kim Tiên sao, ta nhớ mình chưa hề nói tới chuyện này. Lâm Hãn cười đáp, Bảo Nhi vẫn luôn chú ý tới Tê Hà Giới, lời này không phải là nói giỡn. Nghe xong, Hoàng Phủ Mộng tâm rung động, lời nói đơn giản đã để lộ hai tin tức. Một là Vương Diêu có chú ý Tê Hà Giới, chứ không phải đơn thuần nghe tin từ Lâm Hãn, cho nên hắn hiểu về Tê Hà Giới vượt xa mọi người có thể tưởng tượng. Hai, Bảo Nhi là nhũ danh Đường Kiếp đặt cho Vương Diêu, Lâm Hãn gọi thế đang gợi tình cũ. Ý nàng ở phe Đường Kiếp, hơn nữa nhìn nàng vẫn chưa nhập ma, không phải là yêu ma. Ngược lại Bạch Hổ Vương Diêu, nhìn không thấy ma khí cũng chẳng thấy chính khí, nhập nhằng giữa hai bên khiến không ai có thể phán đoán được hắn đã nhập ma chưa. Tuy nhiên xét tới sát ý của hắn với Tê Hà Giới, Hoàng Phủ Mộng cảm thấy khả năng nhập ma lớn hơn. Thêm vào Hồng Mông ma tộc cũng rất khó chấp nhận một lãnh đạo không đến từ ma tộc. Hoàng Phủ Mộng suy nghĩ tới vô số chuyện, bên Vương Diêu lại nói. Hãn Nhi không cần làm thế, tuy rằng ta không đội trời chung tới Tê Hà Giới, nhưng Vương Diêu ta ân là ân, thù hận thù, cho nên ta sẽ không làm khó hai người bọn họ, hơn nữa ta còn muốn cho bọn họ tạo hóa lớn. Đường Hiên Vũ không hề động tâm, chỉ nói. Thanh Long giấu trời đổi mệnh đại bại, cuối cùng lại chết trong tay tiên đế, hẳn cũng do vận mệnh an bài. Như vậy Bạch Hổ bộ tộc thì sao? Bạch Hổ bộ tộc đã trả giá gì? Vương Diêu nói. Không phải ta đã trả lời sao? Trả lời rồi. Hoàng Phủ Mộng lập tức tỉnh ngộ lại. Chẳng lẽ Bạch Hổ bộ tộc ở Tê Hà Giới gặp được? Chính là giá chúng ta phải trả. Vương Diêu thâm trầm trả lời. Khác Thanh Long, chúng ta phải trả giá đắt, nên việc Bạch Hổ bộ tộc đột phá gông cùm xiềng xích là chuyện tất nhiên. Chỉ khác thành quả không phải do thủy tổ Bạch Hổ bộ tộc chịu đựng mà là hậu bối. Thậm chí vì đột phá còn phải chịu đựng cảnh nhiều thế hệ bị giết chóc, thống khổ. Hoàng Phủ Mộng và Đường Hiên Vũ khiếp sợ. Trả giá vô số sinh mạng, nhiều thế hệ Bạch Hổ bộ tộc bị giam cầm, bị giết, chỉ vì có một hậu đại có thể đột phá bình cảnh. Bạch Hổ trả giá thật tàn khốc, so với Thanh Long còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Thế nên Bạch Hổ thành công. Hy sinh lớn đổi lấy thành công lớn. Đây là cái giá Bạch Hổ bộ tộc phải trả suốt ngàn vạn năm, để đời sau có tương lai rạng rỡ. Vương Diêu nói. Huyết mạch là di truyền bắt buộc, nhưng chấp nhận huyết mạch không tinh thuần để thoát khỏi bình cảnh. Mà mỗi Bạch Hổ bất hạnh chính là vũ khí để tấn công vận mệnh. Cuối cùng, một hậu đại thoát xiềng xích, chỉ cần hắn có thể tới Vạn Yêu Đỉnh, mở ra di trạch tổ tiên, được qua thủy tổ lưu lại có thể thống lĩnh Bạch Dạ ma tộc, có thể đột phá gông cùm xiềng xích, thành tựu đại la. Hắn ngẩng đầu, nhìn phía Đường Hiên Vũ và Hoàng Phủ Mộng. Đây chính là lựa chọn của Bạch Hổ bộ tộc. Thủy tổ ta có thể thao túng thời gian và không gian. Là ông ấy dùng vô thượng đạo lực nhìn thấu tương lai, động phá huyền bí mới chuẩn bị cho hậu thế thành tựu hôm nay. Vận mệnh không thể làm được. Nhưng thời gian làm được. Theo lời nói, khí thế Vương Diêu thêm thịnh. Vạn yêu phong xuất hiện sát khí, vô số yêu ma cuồng hô. Quần ma loạn vũ. Nghe tiếng hống khắp núi đồi, nhìn Bạch Hổ Vương Diêu, Hoàng Phủ Mộng thở dài. Nếu mọi chuyện do Bạch Hổ bộ tộc an bài, vậy sao các hạ vẫn không thể từ bỏ thù hận? Vương Diêu cười ha hà. Ngươi nghe rõ lời nói của ta không thế tiểu nha đầu. Ta nói, đây là Bạch Hổ thủy tổ nhìn trộm tương lai lấy được tin tức này, không phải vận mệnh, mà là thời gian. Nói cách khác, không phải chúng ta thao túng vận mệnh khiến người của phái Tẩy Nguyệt đối xử với Bạch Hổ bộ tộc như vậy, mà là tương lai sẽ phát triển như vậy. Thủy tổ thấy được nhưng không thể thay đổi, chỉ có thể lợi dụng. Cho nên, ta không có bất kỳ lý do gì tha thứ cho phái Tẩy Nguyệt, càng sẽ không vì thế cảm kích bọn họ. Bọn họ tàn sát Bạch Hổ bộ tộc, là kẻ thù nhiều thế hệ Bạch Hổ bộ tộc. Ngươi có vì có kẻ giết ngươi giết cả nhà, ngươi cùng Đường nhảy xuống núi được kỳ ngộ liền cảm kích tha cho kẻ đó không? Hoàng Phủ Mộng không nói gì. Đúng vậy, nếu Thanh Long luồn lách vận mệnh, bóp méo nhân sinh, có lẽ còn có thể nói một câu tự làm tự chịu. Nhưng Bạch Hổ không phải. Cho nên Vương Diêu không có lý do để tha thứ. Có lẽ trong lòng hắn, điều duy nhất khiến hắn chưa ra tay với Tê Hà Giới chính là Đường Kiếp. Nhìn ra, Vương Diêu vẫn có cảm tình với Đường Kiếp, nếu không cũng sẽ không đối xử với bọn họ như vậy. Lúc này, Đường Hiên Vũ đột nhiên nói. Người nói Huyền Vũ, Thanh Long và Bạch Hổ rồi, thế còn Chu Tước đâu? Không phải nói tứ thánh thú đều có lựa chọn của bản thân sao? Chu Tước hiện giờ còn chưa phải chân tiên, là nàng ta phải trả giá thật nhiều hay có di trạch để lại cho đời sau? Câu hỏi này khiến Vương Diêu thêm xem trọng Đường Hiên Vũ. Hắn trả lời. Thanh Long và Huyền Vũ đều là hạng ích kỷ, bọn họ không có đời sau, cũng không có ý định có. Nhưng Bạch Hổ và Chu Tước bất đồng. Biết bản thân không thể đột phá đã đem hy vọng đặt vào đời sau. Khác với Bạch Hổ, Chu Tước trời sinh đạo ở âm dương ngũ hành. Đạo âm dương có thể nói là thiên hạ đại đạo cao cấp chỉ dưới vận mệnh, nhưng không như vận mệnh chi đạo có thể có giãn vận mệnh, thời gian chi đạo có thể nhìn trộm tương lai. đạo âm dương không có năng lực đó, cho nên Chu Tước không thể mượn dùng thiên địa đại thế. Không thể mượn dùng thiên địa đại thế thì chỉ có thể tự nghĩ cách. Không mượn được thiên địa thế thì đi mượn nhân thế. Mượn nhân thế. Hoàng Phủ Mộng và Đường Hiên Vũ đồng thời thốt lên. Lúc này bọn họ đã ý thức được gì đó. Quả nhiên Vương Diêu nói. Đúng, mượn thế của chủ nhân. Đây là đạo của Chu Tước. Vì đột phá gông cùm xiềng xích, Chu Tước tìm một vị đại năng tinh thông vận mệnh đạo. Cuối cùng nàng ta vẫn thông minh, không tìm Thanh Long. Thông qua vị đại năng kia, Chu Tước hứa nguyện đời sau đi theo tồn tại hùng mạnh, cũng mượn vị đó trợ giúp để hoàn thành đột phá. Đương nhiên, cái giá ở đây là Chu Tước phải trung thân trung thành với chủ nhân của nàng. Tự do chính là cái giá phải trả. Sự tự do đó từ ngày bị nhốt trong bí cảnh cho đến khi rời bí cảnh, suốt đời đều không thể rời chủ. Suốt tam thế mới có cơ hội thoát khỏi. Dù vậy, bây giờ tiểu Chu Tước cũng vẫn chỉ là con gà Tây choai choai, còn chưa lên được cả chân tiên. Nếu muốn đột phá, nàng còn phải đợi đường kiếp, chờ đợi đường kiếp ban ân, chờ đợi rất lâu. Thậm chí, nếu đường kiếp chết thì kế hoạch này cũng thất bại. Đây là trả giá không bù được kết quả. Hoàng Phủ Mộng hoàn toàn chấn kinh. Đáng giá không? Chỉ vì phá vỡ xiềng xích huyết mạch mà trả giá lớn như vậy. Vương Diêu nói, có đáng giá hay không ta làm sao biết được, dù sao đó cũng là lựa chọn của tổ tiên. Nhưng ta biết một người tồn tại trên thế gian này ngàn vạn năm, gần như không gì không làm được thì sẽ có rất ít thứ theo đuổi. Đột phá gông cùm xiềng xích, phá vỡ bình cảnh có lẽ không quá quan trọng. Chỉ có điều chỗ ở góc độ của bọn họ thì nó đáng để theo đuổi. Có lẽ mới đầu, bọn họ cũng do dự. Nhưng qua năm tháng chờ đợi vô tận, bọn họ cũng nhận ra ngoài cái chết thì cũng chỉ có con đường này. Cho nên, vấn đề không phải đáng giá hay không, mà là sớm đã không còn điều gì sở cầu. Hoàng Phủ Mộng không nói gì. Bên này Vương Diêu cười nói. Được rồi, điều nên biết đều biết cả rồi. Hiện tại còn có vấn đề gì không? Đường Hiên Vũ nói. Ta còn một vấn đề, ngươi đã tính toán huyết tẩy Tây Hà giới, trả huyết cừu, vậy ngươi tính báo ân cha ta thế nào? Vương Diêu cười. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mấy năm nay ta không xuất thủ. Bởi vì ta vẫn luôn thiếu một cơ hội báo ân. Vốn nếu nghĩa phụ bại trong tay Nguyên Dục thì sẽ là cơ hội báo ân tốt nhất. Nhưng Nguyên Dục lại bị nghĩa phụ đánh bại. Vừa nói vừa lắc đầu nhìn Đường Hiên Vũ và Hoàng Phủ Mộng. Vương Diêu tiếp tục nói. Cho nên ta chỉ có thể đợi. Bất kể thế nào nói, tự do của ta là do nghĩa phụ ban cho. Ân của ông ấy ta không báo thì thù này cũng không thể báo. Ai nói giờ ông ấy là chủ nhân Tây Hà giới chứ? Hoàng Phủ Mộng than thở. Đúng là ân oán rõ ràng. Đều là nghĩa phụ dạy. Vương Diêu cười ha hà. Vốn ta không kiên nhẫn được nữa. Không ngờ ông trời lại cho ta cơ hội tốt này, để ta cứu được các ngươi. Đường Hiên Vũ nhảy dựng lên. Này, mạng của ta không phải ngươi cứu, là tự ta chạy vào khe hở không gian. Nếu không phải ngươi cưỡng ép bắt ta, ta sẽ không tới đây. Không có ngươi, ta cũng không chết. Không phải ngươi bị trọng thương sao? Ngươi nghĩ là ai chữa cho ngươi? Vậy cũng không phải, không có ngươi, ta vẫn có thể khôi phục. Ở tu giới, nhất là đối với những người có tu vi như chúng ta thì một chút thương tổn đó, không đáng kể chút nào. Đường Hiên Vũ cứng miệng, hết cách rồi, điều này liên quan tới vận mệnh của Tây Hà giới. Bất ngờ, Vương Diêu lại gật đầu nói. Đúng vậy, cho nên ta cũng chỉ giúp có một chút. À, ngươi không thể nói, ta chưa hề giúp được gì ấy chứ. Đường Hiên Vũ bất đắc dĩ, vươn đầu ngón tay, lộ ra một chút nói. Mới chỉ một chút như vậy. Hoàng Phủ Mộng cười thầm, đều là tử phủ đỉnh cao mà vẫn còn tính trẻ con, quả nhiên là ngây thơ. Không ngờ Vương Diêu vỗ tay nói. Nếu thế thì tốt rồi. Ta giúp ngươi nhiều thêm chút nữa là được đúng không? Ta thiếu ân với nghĩa phụ nhưng nghĩa phụ tu vi thông thiên, căn bản không cần ta tới trả. Cứ trả ở chỗ ngươi chẳng phải đã giải quyết xong. Đường Hiên Vũ kinh hãi, giờ hắn mới nhớ tạo hóa Vương Diêu nói là đâu. Hắn vốn không có hứng thú, hiện giờ càng không thể tiếp nhận. Hô to. Ta không cần. Ngươi không quyết được. Vương Diêu cười nói, giơ tay giữ Đường Hiên Vũ và Hoàng Phủ Mộng, nói. Nếu là em dâu tương lai thì cùng nhau tạo hóa đi. Bạch Hồ bộ tộc từ trước khẳng khái, ân tát nước tất sẽ trả bằng dòng suối lớn. Buông ta ra. Đường Hiên Vũ mắng. Ta không cần dòng suối báo đáp của ngươi, ta chỉ cần ngươi không tiến công Tây Hà giới. Ồ, đó không phải suối mà là Tam Giang Tứ Hải Ngũ Hồ Thất Thủy. Ta chỉ cần báo trên hai người các ngươi là đủ rồi. Vương Diêu cười ha hả nói. Hoàng Phủ Mộng uể oải nói. Giờ ta có thể xác định, ngươi thật sự là ma tộc rồi, chỉ có ma tộc mới làm như thế. Vương Diêu ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, vung tay mở một khe hở không gian. Dẫn theo Hoàng Phủ Mộng và Đường Hiên Vũ đi vào, trong ánh sáng chớp động không còn thấy người đâu nữa. Tham Thần Điện. Trước tinh quang, Đường Kiếp ngồi một mình giữa trung tâm. Trước mắt hắn, mỗi điểm sáng đều là Tây Hà giới điểm nút mấu chốt của đại trận. khi Tê Hà giới không ngừng khuếch trương, vị trí điểm nút cũng không ngừng biến hóa, gia tăng. Đây là sự khảo nghiệm lớn về năng lực bố cục và trận pháp. May mắn là trong lĩnh vực trận đạo, trước giờ Đường Kiếp là thiên tài vạn năm khó gặp. Khi hắn bày mưu tính kế, Tê Hà giới ngày qua ngày sinh ra biến hóa kinh người. Chỉ tiếc ngoài hắn thì không ai có thể biết được. Có nhiều thứ, vốn không thể dùng lời miêu tả. Thành công, vui sướng không thể chia sẻ, chính là điều Đường Kiếp cảm thấy tiếc nuối. Đúng lúc này, bên ngoài có một người tiến vào. Ở Tê Hà giới, có thể không chào hỏi đã trực tiếp tiến vào tham thần điện chẳng có mấy ai. Đường Kiếp ngẩng đầu nhìn đối phương tươi cười. Tử Hy, sao con lại tới đây? Người tới đúng là Đường Tử Hy. Đường Tử Hy hướng phụ thân thì lễ mới nói. Khi nãy con cảm nhận được tiếng lòng của đệ đệ. Đường Kiếp hơi nheo mắt lại. Con cảm nhận được nó. Tỷ đệ Đường Tử Hy có cảm ứng tâm linh độc đáo. Đây là bí mật chỉ có Đường Kiếp Hứa Diệu Nhiên biết. Tuy nhiên cảm ứng này rất nông, cũng có khi mất linh. Nói tóm lại không thể dựa vào. Cho nên Đường Hiên Vũ mất tích, Đường Kiếp cũng không có ý thông qua Đường Tử Hy tìm Đường Hiên Vũ, bởi vì hắn biết không có tác dụng gì. Nhưng hiện tại, Đường Tử Hy lại cảm nhận được đệ đệ. Nó có tin gì không? Đường Kiếp hỏi. Đường Tử Hy lắc đầu. Con chỉ cảm nhận được tâm tình của nó cũng không biết con cảm nhận được thì sao truyền đạt được tin tức gì. Cảm xúc. Đường Kiếp trầm ngâm một chút, hỏi. Cảm xúc gì? Đường Tử Hy đỏ mặt. Một lúc lâu, nàng mới nói. Dường như nó đang cực khoái hoạt và vui sướng. Khoái hoạt và sung sướng. Cắn chặt răng, Đường Tử Hy trả lời. Hẳn là. Về phương diện nam nữ. Càng nói giọng càng thấp như ruồi mũi vo ve. Đường Kiếp ngạc nhiên. Đây là một không gian kỳ dị. Không thấy trời, không thấy đất, chỉ có một tảng đá lớn vắt ngang không trung. Tảng đá có ngọn lửa màu đen đang cháy. Trên tảng đá hừng hực ngọn lửa có một cặp nam nữ giao hòa. Khỏa thân, ép sát, chân tay quấn nhau tạo tư thế kỳ quái. Ở tư thế này không ngừng có ngọn lửa màu đen ra vào theo hô hấp của bọn họ, thậm chí cả lỗ chân lông cũng không ngừng thẩm thấu hắc hỏa. Hắc hỏa hừng hực, chỉ có điều do nguyên nhân nào đó, đôi nam nữ dường như không thể tách ra. Đúng vậy, đó là Đường Hiên Vũ và Hoàng Phủ Mộng. Nằm mơ cũng không ngờ mình và Hoàng Phủ Mộng lại xảy ra chuyện này, có một cỗ lực lượng kỳ lạ bắt đầu khởi động trong cơ thể Đường Hiên Vũ. Lực hồng hoang khống chế thể xác và tinh thần của hắn, khiến hắn xông vào Hoàng Phủ Mộng, đối ứng cũng là Hoàng Phủ Mộng nhiệt tình, kịch liệt, đầy mị thái cứ đâu còn là nữ tử cơ trí như trước. Nhưng dù thân thể bị khống chế, tâm linh vẫn tỉnh táo. Vương Diêu, ngươi đang làm gì đó? Mau thả chúng ta ra. Đường Hiên Vũ hét. Bạch Hổ cười ha hà. Miệng nói xong không cần, nhưng thân thể lại vô cùng thành thật. Đường Hiên Vũ suýt thì thổ huyết. Gì mà thân thể thành thật, rõ ràng là ngươi dùng tà pháp khống chế ta được không? Tuy nhiên, cảm nhận nơi ấp áp mềm mại kia của Hoàng Phủ Mộng, hắn cũng khá hưởng thụ. Nhưng rốt cuộc đây vẫn không phải tự nguyện, được không? Đường Hiên Vũ phẫn nộ, muốn chửi thề. Hoàng Phủ Mộng cũng nói. Sư huynh, việc đã đến nước này, oán giận vô ích, không bằng trước xem tình thế. Ngươi không thấy hắc hỏa này có chút kỳ quái sao? Đường Hiên Vũ cẩn thận cảm nhận, nói. Đây không phải lửa mà là năng lượng nào đó. Đáng chết, nhất định hắn muốn chúng ta nhập ma, ta cảm nhận được ma khí. Hoàng Phủ Mộng hơi nhíu mày. Không đúng, ma khí ở đây cũng không nồng đậm, ta và ngươi có trấn ngục ma thai, cho dù là hồng mông tử khí cũng không thể làm chúng ta nhập ma, nhưng ma khí này... Không đúng. Hoàng Phủ Mộng kinh hô, chút ma khí này không có khả năng tạo ra ảnh hưởng với họ, mà mỗi lần ngọn lửa màu đen xuất nhập thân thể đều tạo thành ảnh hưởng với cơ thể họ. Tuy rằng mỗi lần chỉ là một chút, nhưng trong thời gian dài vẫn khiến Hoàng Phủ Mộng nhận ra biến hóa. Làm sao có thể? Trấn ngục ma thai lại không ngăn được ma khí xâm nhập. Hoàng Phủ Mộng vừa sợ vừa sợ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bị Đường Hiên Vũ phá thân cũng thôi. Bất kể thế nào hắn cũng là công tử có tiền đồ nhất Tê Hà giới. Tuấn tú lịch sự. Tuy rằng trí tuệ không bằng Hoàng Phủ Mộng, nhưng nam nhân còn có dũng khí, kiên nghị, quả cảm, kiên trì cũng là nam nhân tốt, mà những điều đó Đường Hiên Vũ đều có. Ít nhất khi hắn đưa Hoàng Phủ Mộng rời vẫn tinh chấn, biểu hiện không khiến nàng thất vọng. Nhưng nhập ma thì không phải là chuyện nhỏ. Đối với tu sĩ chính giới thì nhập ma có khác gì chết. Giọng Bạch Hổ truyền đến. Chớ sợ, sinh tử thạch sẽ không làm các ngươi nhập ma, ngược lại sẽ tăng khả năng chống ma khí của hai ngươi. Đợi hấp thu hết thì từ nay về sau không cần lo lắng nhập ma nữa, còn trấn ngục ma thai kia ta nhô vào. Công pháp không thể phá gì chứ, nhưng yên tâm các ngươi sẽ không nhập ma đâu. Còn có chuyện như vậy. Hoàng Phủ Mộng và Đường Hiên Vũ cùng nghĩ, nếu lời Vương Diêu là thật thì vẫn có thể được xem như chuyện tốt. Tuy nhiên mơ hồ lại cảm giác có gì đó không đúng. Đường Hiên Vũ đột nhiên hét lớn. Vương Diêu, ngươi dám nhìn lén chúng ta. Vương Diêu nói tự nhiên như vậy, nhất định luôn chú ý bọn họ, cảnh tượng hiện giờ cũng bị hắn nhìn thấy. Đường Hiên Vũ thì không sao, vấn đề là còn có Hoàng Phủ Mộng. Sau khi xảy ra quan hệ với Hoàng Phủ Mộng, Đường Hiên Vũ đã coi nàng là nữ nhân của mình. Lại nói Hoàng Phủ Mộng cũng là một tiểu mỹ nhân, còn là đồ đệ của Đường Kiếp, hoàn toàn xứng với Đường Hiên Vũ. Chỉ có điều Hoàng Phủ Mộng làm việc trí tuệ, đi một bước tính ba bước, thân truyền của Đường Kiếp nên tính cách mạnh mẽ, cứng cỏi. Nam nhân bình thường đều không thích nữ nhân mạnh mẽ như thế, thế nên Đường Hiên Vũ chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Thẳng tới hôm nay, xảy ra chuyện này Đường Hiên Vũ mới nghiêm túc suy nghĩ chuyện cưới Hoàng Phủ Mộng làm thê tử. Nhưng hiện tại, thê tử tương lai bị Vương Diêu dò ngó, sao mà hắn chịu được? Vương Diêu cười nói, Vương Diêu ta đường đường là chí tôn vạn yêu phong, đại ma chủ Bạch Dạ ma khu, làm sao có thể làm việc hạ lưu như vậy? Yên tâm đi, ta vẫn chưa rình coi. Đường Hiên Vũ thở ra, Hoàng Phủ Mộng nói, ngươi nói cho chúng ta tạo hóa lớn, chẳng lẽ là dùng để bảo vệ chúng ta vĩnh viễn không nhập ma hay sao? Nêu thê thì cũng quá rẻ mạt rồi. Vương Diêu hài lòng. Quả nhiên là nữ tử trí tuệ. Không nhập ma chỉ là kết quả mà thôi. Tam sinh thạch này không chỉ có chút tác dụng đó. Lại nói tam sinh thạch này là thủy tổ để lại cho ta, khi ta thăng tiến sử dụng. Ta thăng tiến đại la rồi, tam sinh thạch vẫn còn dư lại một ít, cho dù Lâm Hãn ta cũng không cho nàng sử dụng, lại dùng cho các ngươi, ngươi dám nói đây không phải tạo hóa lớn sao? Bảo vật có thể giúp Bạch Hổ đột phá xiềng xích thành tựu đại la. Hoàng Phủ Mộng và Đường Hiên Vũ cũng rung động. Mặc dù nói Bạch Hổ bộ tộc đột phá bình cảnh đã hy sinh lớn, nhưng không có nghĩa sau khi trả giá tiểu hổ có thể thông suốt thăng tiến, hắn còn nhiều công tác chuẩn bị, mà tam sinh thạch này chính là bảo vật Bạch Hổ thủy tổ chuẩn bị cho đời sau. Thứ này, rốt cuộc dùng làm gì? Hoàng Phủ Mộng âm trầm hỏi. Bằng trực giác, nàng cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Bạch Hổ cười nói. Thiên địa phân chính phản giới, vạn tộc có nhân ma, sinh linh phân sống chết. Nhưng các ngươi có từng nghĩ, có khả năng chính phản cùng tồn tại, người và ma cùng ở chung. Sống và chết có thể thống nhất. Cái gì? Hoàng Phủ Mộng và Đường Hiên Vũ đồng thời kinh hô. Có thứ gì có thể đồng thời tồn tại, chính phản, sống chết? Người ma. Từ đã, người cùng ma. Nhân ma. Ma nhân. Trong mắt Hoàng Phủ Mộng đột nhiên bắn ra tinh quang. Nàng nhớ tới cảm giác về Bạch Hổ Vương Diêu, không có khí tức ma đạo, nhưng cũng không cảm giác được lực lượng chính giới. Chẳng lẽ? Hoàng Phủ Mộng cắn răng nói. Ngươi đang biến chúng ta thành không người không ma. Nhân ma nhất thể. Vương Diêu ngửa mặt lên trời cười to. Đúng vậy, đây là cách tổ tiên lưu lại phá tan bình cảnh. Nó không cho sinh linh đạt được lực lượng trực tiếp, lại có thể thay đổi thể chất, vừa thích ứng chính giới, vừa thích ứng ma giới. Có thể đồng thời cảm thụ chính phản lưỡng giới, vận dụng năng lượng. Ngoài thiên địa, không nằm trong ngũ hành. Đây là lực lượng của tam sinh thạch, mà hiện tại, ta đem lực lượng này ban cho các ngươi. Từ nay về sau, các ngươi có thể tận tình tiêu giao thế giới đại thiên, không cần lo hoàn cảnh biến hóa. Thần thông chuyên nhằm vào sinh linh không có hiệu quả với các ngươi, ma tộc thần thông càng không có hiệu quả. Bởi vì các ngươi đã thoát khỏi chính phản lưỡng giới, trở thành sinh mạng hoàn toàn mới. Vương Diêu nói xong lại cười ha hả điên cuồng. Tuy rằng không thấy mặt nhưng có thể tưởng tượng hắn đang cực kích động và đắc ý. Hoàng Phủ Mộng lạnh lùng nói. Nhưng cũng sẽ như ngươi, không có nhân tính, đúng không? Nhân tính. Vương Diêu cười nói. À, đúng là có ảnh hưởng tới nhân tính. Nhưng không nhiều lắm. Sẽ không hung ác như ma tộc song cũng không quang minh như nhân loại. Hành sự vì lợi ích, nếu không phải đại sự, thì tuyệt đại đa số thời điểm vẫn bình tĩnh đối mặt với mọi vấn đề. Cực lý trí, ích kỷ. Có chút giống như nghĩa phụ, nhưng ngẫu nhiên, cũng sẽ tận tình tùy hứng. Hoàng Phủ Mộng không biết nói gì, quả nhiên đó là tính cách hiện giờ của Vương Diêu. Lãnh huyết, lý trí, hành sự vì lợi ích, ân oán rõ ràng, có nguyên tắc và cách hành sự của mình. Thật có chút giống Đường Kiếp. Vương Diêu nói. Cho nên, ta xưng là tà, tà vật, tà nhân, tà tộc, tùy ngươi xưng hô thế nào, đây đều là sinh mạng do tam sinh thạch sáng tạo ra. Hóa ra là như vậy, ta hiểu rồi. Hoàng Phủ Mộng đáp. Tuy nhiên ngươi đã nói, tà linh hành sự lý trí bình tĩnh, lấy ích lợi làm đầu, không làm việc vô dụng, thế vì sao còn cưỡng ép tác hợp ta cùng với Hiên Vũ? Tam sinh thạch, ở bản chất là một loại đạo điều hòa âm dương, chẳng qua nó là cấp bậc cao nhất. Năm đó ta tự mình tiếp nhận lực lượng này, khi đó ta đã nghĩ, nếu một đôi nam nữ tiếp nhận nó không biết sẽ có thay đổi gì. Ngươi dùng chúng ta làm thí nghiệm. Hoàng Phủ Mộng kinh hô. Vương Diêu ha hả nói. Đúng vậy. Không phải ta đã nói, tà linh, phát triển từ lợi ích. Nếu chúng ta chết ngươi sẽ báo ân thế nào? Đường Hiên Vũ tức giận. Vương Diêu lắc đầu. Ta nắm chắc 99% các ngươi sẽ không chết. Ta hiểu tam sinh thạch, đương nhiên, nếu thật có chuyện. Vậy không báo nữa. Đường Hiên Vũ và Hoàng Phủ Mộng phát lạnh. Đường Hiên Vũ mắng. Súc sinh! Tiếng gầm giận dữ truyền đến, kích động toàn thân Đường Hiên Vũ đẫm máu. Vương Diêu nói, ta không phải người dễ nói chuyện như vậy, giờ ta bỏ qua cho ngươi, lần sau uốn lưỡi cho kỹ hay nói. Năm đó nghĩa phụ cứu ta có ân tái tạo, nhưng cha ta cũng chuyển cho hắn bí pháp, khiến hắn thoát khỏi bị thiên thần cung đuổi bắt. Ta báo ân vì ta tâm niệm tình cũ, mà không phải vì ta nợ các ngươi, hiểu không? Đường Hiên Vũ muốn mắng, Hoàng Phủ Mộng đã dùng môi anh đào chặn miệng Đường Hiên Vũ, khiến hắn không nói được ra lời. Vương Diêu hừ lạnh một tiếng, thể chất chuyển hoán cần 3 ngày. 3 ngày sau ta sẽ quay lại thăm các ngươi. Ngay sau đó, khe nứt không gian mở ra, Vương Diêu đi ra. Vừa ngồi trở lại Vương Tạo, chỉ thấy phương xa có ngọn lửa đột nhiên đánh úp lại. Vương Diêu cũng không ngẩng đầu, vùng tay nắm lấy ngọn lửa, chỉ thấy ngọn lửa kia nhảy múa trong lòng bàn tay, biến thành một hòa thượng ngồi trên đài sen khô héo. Bạch Hổ Vương, ngươi quyết định xong chưa? Không phải ta quyết định xong, mà là thời cơ ta chờ bấy lâu đã tới. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hòa thượng phát ra tiếng cười tà ác đầy ma tính. Thế khi nào động thủ? Tê Hà giới cần 10 năm nữa mới tới cự linh giới. Chờ ngày hắn tới cũng là ngày chúng ta động thủ. Được, một lời đã định. Nhớ, cự linh giới có thể là của ngươi, nhưng đừng kiếp phải là của ta. Cửu nan. Thành giao. Âm thanh trùng trùng điệp điệp truyền giữa thiên không. Vô tận tinh không, Tê Hà giới như sao chổi cắt qua chân trời hắc ám bay về phương xa. Vô số phi toa ra vào Tê Hà, tới các tinh giới. Phế tinh hoặc hư không cự thú, khai thác, săn lùng tài nguyên. Theo từng năm phát triển, Tê Hà giới đã phát triển to lớn hơn, tổ chức cũng nghiêm mật hơn. Như một cỗ máy khổng lồ, mỗi môn phái, mỗi một tu sĩ đều có vị trí của mình, khiến tổ chức lớn có trật tự, gọn gàng ngăn nắp. Khái niệm phái tẩy nguyệt không còn trọng yếu, thay thế vào đó là quan niệm tu sĩ Tê Hà. Quan niệm này khiến tất cả tu sĩ Tê Hà giới đứng chung một chỗ. Thiên Nhai Hải Các, nơi từng là Tê Hà Nam Hải Thần Cung đã chuyển đến Thiên Trụ Sơn. Ngay dưới Trích Tinh Tháp. Đồng thời, nơi này cũng từ tổng bộ Thiên Nhai Hải Các thành nơi nghị sự của các trưởng lão Tê Hà giới. Tê Hà trưởng lão hội phân thành 2 phần lớn nhỏ. Tất cả tu vi tới tiên đài sẽ tự động trở thành thành viên trưởng lão hội. Hiện giờ Tê Hà giới đã có 142 vị. Đúng vậy, qua mấy năm phát triển mở rộng, thực lực của Tê Hà giới đã tăng gấp 3. Tiểu hội chỉ có 7 người, không nhìn tu vi mà là năng lực chính trị, do đại hội trưởng lão đề cử, cứ 10 năm tuyển một lần, là thường vụ. 7 vị thường vụ trưởng lão cấu thành thường vụ trưởng lão hội mới là trung tâm xử lý chuyện hàng ngày, người duy nhất họ cần có trách nhiệm chính là Đường Kiếp. Điện Huyền Cơ, Hứa Diệu Nhiên đang xử lý tin tức đến từ Trích Tinh Tháp. Làm thủ tịch trưởng lão thường vụ hội, trách nhiệm của Hứa Diệu Nhiên rõ ràng lớn hơn những người khác rất nhiều. Quảng Lăng Đảo trở thành điểm tựa mới của Hoàn Giới Đại Trận, trong 10 ngày phải di rời, chú ý an bài cho tốt. Tử Trúc Thiên Phương xuất hiện hư không cự thú, mời Chu Tước, y 2 vị trưởng lão ra tay, giết chết mang về. Hứa Diệu Nhiên xử lý tin tức đến từ các nơi, đồng thời phát ra các loại chỉ lệnh. Theo chỉ lệnh truyền đến, động phủ trên Thiên Trụ Sơn, Y mở mắt ra cười nói. Rốt cục có nhiệm vụ rồi sao? Khoảng thời gian này thật sự là nghẹn muốn chết. Tảng đá, chúng ta đi. Bên người ầm vang, một người đá đi ra, đúng là Huyền Mẫu Chiến Khôi. Từ khi Đường Kiếp thăng tiến Đại La, Huyền Mẫu Chiến Khôi hoàn toàn giao cho Y, cũng đủ để Y đứng vào hàng thực lực của địa tiên. Thời khắc này Y phi thân lao ra khỏi 9 tầng mây, chỉ thấy bên ngoài có nữ tử áo đỏ đang đứng, đúng là Chu Tước. Chu Tước tỷ tỷ. Y cười bay tới. Chu Tước quay đầu lại cười, tướng mạo vẫn thanh xuân xinh đẹp, chỉ có điều tâm trí đã thành thục hơn rất nhiều. Nhìn thấy Y, khẽ vuốt cằm nói. Đến đây. Không nói nhiều đã tự bay đi. Y thấy, dậm chân. Chu Tước tỷ tỷ hiện giờ quá vô vị, còn không bằng tảng đá. Huyền Mẫu Chiến Khôi như nháy mắt. Y vui vẻ ra mặt. Ta đã nói rồi, ngươi còn thú vị hơn, ít nhất còn biết khen ta. Chu Tước quay đầu lại nhìn. Là ngươi chưa trưởng thành. Y sầm mặt. Trưởng thành có gì tốt? Vừa nói, hai người đã bay đến chỗ xa. Lấy khả năng của địa tiên thì một hơi thở đi ngàn dặm không phải việc khó. Rất nhanh thấy một con cự thú hư không hình tê giác đang bay tới. Hư không cự thú thân dài ngàn dặm, do quá lớn nên phải ở xa mới thấy toàn cảnh. Thế nên nhìn như gần ngay trước mắt lại còn cách tới 100 văn dặm. Hư không cự thú này hiển nhiên không được ôn hòa, như cảm nhận được địch ý, nó phát ra một tiếng gầm rú, ngẩng đầu nhắm phía trước hừ một tiếng. Một trụ vàng như sóng biển mãnh liệt lao ra. Tất cả pháp thuật thần thông trong hư không gần như tăng lên hàng trăm hàng ngàn lần, không có tinh giới trói buộc, năng lượng có thể tận tình phóng thích. Từ xa nhìn lại như thiên hà cuồn cuộn mà đến. Y thấy thế cười nói, chút tài mọn, ta đến đây. Ngọc thủ vỗ nhẹ, một mảnh lục chiều tràn đầy hư không. Nếu giờ nhìn lên trời có thể thấy một vàng một xanh va đụng, sau đó kích ra thái quang rực rỡ. Nhìn từ mặt đất, thái quang cũng không tính kịch liệt, chỉ lốm đa lốm đốm tràn ra bốn phía, sau dần dần ảm đạm đi. Nếu là người lạc vào kỳ cảnh sẽ thấy nó như cơn sóng muốn nuốt trọn tinh giới. Tê giác cự thú tức giận, gầm thét nhằm phía y, y chắp tay sau lưng nói. Tảng đá, tới đây. Vân mẫu chiến khôi đứng ra, hướng tê giác cự thú đấm một quyền. Vì thế trong tinh không lại bộc phát chiều dâng, lần này là lực tinh khiết va chạm nhau, không có ánh sáng, chỉ có sóng gợn. Kim diệm cương phong tê hà đột nhiên hóa thành một mảnh phong trào đón nhận, trừ khử lực chiều không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kim diệm cương phong từng giam cầm tê hà ngàn vạn năm giờ trở thành lá chắn, do người tê hà thao túng. Đây đúng là một trong những cống hiến của đường kiếp. Trong tinh không, vân mẫu chiến khôi và tê giác cự thú áp sát. Y Y và Chu Tước thì thong thả nhìn. Y Y nói, tê giác thoạt nhìn khổng lồ lại không mạnh, không có gì đáng nói. Chu Tước bất ngờ nói, đây không phải tê giác, mà là thượng cổ thôn thiên thú, cẩn thận chớ để bị nó nuốt. Trong cơ thể nó có không gian, một khi tiến vào, nếu không phải người nhập đạo không gian thì rất khó thoát ra. Cho dù giết chết nó cũng lưu lạc tới địa phương xa lạ. Vừa đúng lúc này tê giác há miệng hút. Y Y đúng lúc ứng biến, mang theo vân mẫu chiến khôi bay ngược, chỉ thấy không gian phía sau không ngừng sụp đổ, hoàn toàn bị nuốt vào. Cuối cùng năng lực này cũng có cực hạn, lan tới phạm vi nhất định liền dựng lại, miệng khép, lực hút biến mất. Y nhẹ nhàng thở ra. May có tỷ tỷ nhắc nhở, bằng không bị hút thật chỉ có tìm đường xuyên cứu ta. Chu Tước nghe xong tức giận nói. Ngươi cũng lớn như vậy mà chả có chút phòng bị nào. Thiên hạ to lớn, có đủ những cái lạ ngươi chưa thấy. Nếu là sơ suất, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp họa. Ngươi không thấy Hiên Vũ tinh thông không gian mà giờ tung tích không rõ sao? Vừa nghe đến đường Hiên Vũ, tâm trạng Y cũng nặng nề hơn. Đúng vậy, đã 10 năm rồi, cũng không biết thằng nhãi danh đó thế nào. Đường Hiên Vũ mất tích đã được 10 năm. Nhờ đường Tử Hy nên có thể xác định đường Hiên Vũ không chết, còn sống rất khỏe. Nhưng không tìm được. Nói đường Hiên Vũ không muốn trở về thì không đúng, hắn tinh thông không gian. Chỉ cần hắn nguyện ý, mặc kệ nơi đâu đều có thể trở về. Vậy cũng chỉ có một cách giải thích, đó là không cách nào trở về. Rốt cuộc là ai có thể vây khốn một người nhập đạo không gian? Y Y và Chu Tước đều không nghĩ ra. Không nghĩ ra thì không nghĩ ra, nên đánh vẫn phải đánh. Ngay sau đó, Chu Tước đánh ra một ngọn lửa. Nam Minh Ly Hòa Thần Diệm sau khi thăng tiến tiên đài uy năng tăng vọt, mang đến cho bầu trời Tê Hà giới sắc thái sặc sỡ. Đồng thời Y Y cũng ra tay, bụi rậm trực tiếp theo mọc ra từ cơ thể tê giác. Đây là lần đầu tiên giao thủ nàng lặng lẽ thả hoa trùng lên đối phương. Hoa này hút lực lượng, đồng thời làm nó đau khổ, tức giận gầm rú. Tuy nhiên dưới ba tiên đài đại năng liên hợp thi triển, sự phẫn nộ của nó khá nhợt nhạt vô lực. Cho dù có lực cũng vô dụng, tê hà giới ít nhất hơn 100 vị tiên đài. Bất cứ lúc nào cũng có thể xuất kích, dùng số lượng trực tiếp nghiền ép đối thủ. Trong viễn chính, không có gì có thể ngăn cản cước bộ của tê hà giới. Chiến đấu 3 ngày, sinh mạng lực của cự thú mới hao hết. Thân thể cao lớn ngã xuống, bắt đầu hòa tan từng điểm từng điểm. Đó là không gian trong cơ thể nó sụp đổ, đồng thời khiến thân thể tiêu tan. Mau, lấy sừng của nó. Chu Tước nói. Đó là hạch tâm, là một kiện bảo vật không gian, có thể dùng chế tác không gian đạo binh. Y Y vân mẫu chiến khôi và Chu Tước cùng nhau động thủ, rất nhanh thu lấy sừng. Sừng to như bàn tay khổng lồ, thu lại cũng có phần phí công, tốc độ sụp đổ không gian lại vô cùng nhanh. Mắt thấy sẽ lan đến gần đầu bò, Y Y hô lớn một tiếng. Tảng đá, mau. Chỉ thấy hai mắt vân mẫu chiến khôi tỏa sáng đánh vào sừng châu, cắt sừng châu trước khi không gian sụp đổ tới. Đồng thời vân mẫu chiến khôi nhoáng lên thu nhỏ vào lòng Y, Chu Tước thì bắt lấy sừng châu, cùng quát lên. Ra, đã bay khỏi chỗ. Chỉ thấy phiến không gian sóng gợn đánh úp lại, nháy mắt làm đầu tê giác biến mất vô tung. Y Y le lưỡi, nói. Chưa thấy con nào cố sức như thế, thu gặt sừng cũng liều mạng tất cả khí lực. Thi thể còn khó đối phó hơn lúc sống. Thật là ngạc nhiên. Chu Tước lại nói. Thiên hạ hiếm gì kỳ nhân, chuyện đáng ngạc nhiên đâu có thiếu, là ngươi kiến thức nông cạn. Y Y kinh ngạc nhìn Chu Tước. Tỷ tỷ ám chỉ gì thế? Chu Tước lắc đầu. Ta chỉ là có loại cảm giác. Một loại cảm giác bất an. Cái gì bất an? Y Y hỏi. Ta không biết. Chu Tước nhìn về phương xa. Ta chỉ biết là, ta luôn thứ luôn chờ đợi dường như sắp tới rồi. Trong hư không, một tòa tinh giới đang an tĩnh chuyển động. Cự linh giới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây là một tinh giới khổng lồ. Ở tinh La Đại Thiên Giới, trong chư thiên thiên giới, ngoại trừ Hồng Hoang Đại Lục, nó là một trong tinh giới lớn nhất. Tuy nhiên trọng yếu hơn là vị trí của nó. Đây là một tinh giới vị trí đặc thù trong tinh La Đại Thiên Giới, đặc thù đến lúc trước đường kiếp lấy tinh bản quan sát cự linh giới cũng hoảng sợ. Nó ở trung tâm thế giới. Đúng vậy, toàn bộ ở vị trí trung tâm đại thiên giới. Đường Kiếp từng cho Hồng Hoang mới là trung tâm tinh la giới, nhưng khi dùng tinh bản thấy rõ toàn bộ tinh giới, mới nhận ra Hồng Hoang không phải trung tâm, nó còn cách một khoảng. Nếu xem tinh la giới như một bàn cờ vây, vậy vị trí của cự linh giới là thiên nguyên, Hồng Hoang cách thiên nguyên một con cờ. Láng giềng. Từ phương diện này, mọi người cho rằng Hồng Hoang đại lục mới là trung tâm thế giới, cũng không sai biệt lắm, chỉ lệch một chút mà thôi. Sau 80 ngày, Tê Hà giới rốt cục tới gần cự linh giới. Nhìn gần, nó như thiên cầu lớn vắt ngang không trung. Thiên cầu có cơn lốc năng lượng màu xám, khiến người ta không thấy rõ cảnh sắc phía dưới. Trích Tinh Tháp truyền đến tin tức, hỏi có cần tiến thêm một bước. Ngẫm nghĩ một chút, Đường Kiếp nói. Dừng, trước tra xét nội bộ cự linh giới. Theo mệnh lệnh của Đường Kiếp, một đội phi toa từ Tê Hà giới bay ra. Không quá lâu, chỉ thấy một đội phi toa chỉ còn một con thuyền trở về, mang theo âm thanh kinh hoàng. Ma tộc, là ma tộc, bọn họ đang tiến công cự linh giới. Đường Kiếp nhíu mày, tình hình thế nào? Tu giả lắp bắp không trả lời được. Hóa ra họ không may, xuyên đúng vào lãnh địa ma tộc nên bị ma tộc đột kích, chỉ có thể vội vàng trở về. Cũng là hoàn toàn không biết tình huống. Đường Kiếp không trách phạt hắn, suy nghĩ một chút nói. Nếu thế xin mời mấy vị trưởng lão đi một chuyến. Bốn vị tiên đài được phái đi điều tra địch tình. Bốn người không theo đường phi toa tiến vào mà đổi phương vị. Chuyến đi này mất 3 ngày. 3 ngày sau, 3 người trở về, một người vĩnh viễn lưu lại. Tham thần điện. Đường Kiếp ngồi ở vương tạo. Nói như vậy, cự linh giới đã bị chiếm cứ toàn diện. Đường Kiếp hỏi. Thưa giới chủ, ma tộc tấn công cự linh giới cực hùng mạnh, chỉ riêng hạ đẳng ma vật đã tới ngàn vạn. Ta cùng với Khánh Vân Tử 3 vị đạo hữu tiến vào ma tộc lãnh thổ, một đường khổ chiến cũng không thể tìm được lãnh địa nhân tộc. Sau vô ý cứu được một người mới biết cự linh tộc đã toàn diện rơi vào tay giặc, cự linh tộc còn lại đều tập trung trong hãm không sơn tử thủ. Tuy nhiên sau đó không lâu ma tộc đại quân đánh tới, ta bảo hộ vô lực, không cách nào cứu được họ. Một lão nhân nói, người này kêu Phù Vân Thượng Nhân, chính là tiên đài bản thổ Tây Hà Giới, nhưng không ở trong 7 đại phái mà là phái chủ Lưu Vân Phái. Đường Kiếp hỏi, hãm không sơn có gì hiểm yếu? Một người khác nói, hãm không sơn chính là quốc đô cự linh giới. Người khổng lồ chúng ta cứu nói, hãm không sơn chính là chỗ hung hiểm nhất cự linh giới, thiên nhiên có vô số khe nứt không gian phiêu đãng, nương theo các loại dị tượng hiện ra liên tiếp. Mặc kệ là đại năng, một khi tiến vào cũng gặp nguy hiểm. Năm đó cự linh lão tổ lập thủ đô, nhìn chúng sự hung hiểm nơi đây nên bố trí đại trận phối hợp, dù là đại la kim tiên cũng có thể giết chết, có thể thấy được uy năng. Không gian phong bạo. Đường Kiếp nói, đối với không gian phong bạo có thể giết chết đại la hắn không kỳ quái, lực lượng không gian vốn là lực lượng mạnh nhất thế gian, đừng nói giết chết đại la, chứng đạo thánh tiên cũng có thể giết chết. Nhưng có thể làm được và làm thế nào là 2 chuyện khác nhau. Nếu cự linh giới không có đại la mà dám nói diệt đại la, như vậy hãm không sơn đúng là cực kỳ khủng bố. Xem ra cự linh giới có thật nhiều điều làm người ta bất ngờ. Đường Kiếp hắc hắc mỉm cười. Hắn ngẩng đầu. Biết hãm không sơn ở đâu không? Phù Vân Thượng Nhân xấu hổ lắc đầu. Thuộc hạ vô năng, không biết. Thôi, trong tình huống đó các ngươi đã làm rất tốt. Kế tiếp ta sẽ tự đi. Đường Kiếp đứng lên nói. Mọi người kinh hãi. Giới chủ không được. Ngài bây giờ là tấm thân ngàn vàng. Sao có thể khinh suất mạo hiểm? Bên dưới là thiên hạ ma tộc, nếu vào, chắc chắn. Đường Kiếp đã đưa tay ngắt lời. Các ngươi không cần ngăn ta, ta có cách của ta, các ngươi có cách của các ngươi. Nơi ta muốn đi, các ngươi không đi được, ta chỉ có thể tự mình đi. Đường Kiếp nói xong đã rời tham thần điện. Hắn tới trước Trích Tinh Tháp, thông báo Hứa Diệu Nhiên Vân Thiên Lan liền trực tiếp tới cự linh giới. Đặt chân vào hư không, bước đi nhanh nhẹn như sân nhà. Từng bước thu ngắn cự ly với cự linh giới, không hề ngập ngừng tiến thẳng vào. Hủ hóa âm phong tới bên Đường Kiếp liền tự động tiêu tan. Đường Kiếp xuyên qua cương phong, đi vào bầu trời của cự linh giới. Ở đây đã có thể cảm nhận được ma diệm nồng nặc. Toàn bộ thế giới của cự linh giới đã bị bao phủ trong ma khí. Đường Kiếp nhíu. Đặc thật. Ma khí như thế trước đây chưa từng có, ý nghĩa thế lực mạnh hơn cả nguyên dục ma quân. Đây là một đại ma chủ cực mạnh. Đường Kiếp không biết là ai, nhưng có là ai hắn cũng không sợ. Phương xa có một đội ma tộc bay tới. Phát hiện Đường Kiếp xâm lấn liên ngông cuồng rít lên. Nhìn ma tộc, Đường Kiếp mặt tối mặt, khí thế vô hình lan ra. Nếu đổi là sinh mạng chính giới, riêng phần khí thế này có thể giết chết đối thủ. Chỉ có điều ma tộc trời sinh miễn dịch với khí thế công kích, khí thế của Đường Kiếp không thể tạo thương tổn cho chúng. Nhưng ngay sau đó, khí thế ngưng tụ thành thực chất, như Trường Giang và Hoàng Hà phun trào, không phải thần thông nhưng oai như thần thông, như năm đó Ngọc Thành Tử đại chiến quần tiên. Chỉ một cái liếc mắt khiến khí thế hóa thành công kích thực chất tràn qua. Ngay sau đó, ma tộc như cát biển cọ sạch sẽ, không còn tồn tại. Ma tộc nhìn đồng bạn của mình không còn cả hài cốt thì sợ tới toàn thân mềm nhũn. Đó không phải tiểu ma dũng mãnh tránh được một kiếp, mà là đường kiếp cố ý để lại người sống. Tâm niệm vừa động, một cỗ ý niệm kéo ma tộc tới bên đường kiếp. Đường kiếp hỏi, hãm không sơn ở đâu? Ma tộc còn muốn dãy giụa, nhưng đường kiếp dùng ánh mắt ngưng tụ xâm nhập tâm thức ma tộc khiến hắn sợ, tới mức kêu to lên. Ta nói, đi về phía trước, là nơi duy nhất chúng ta còn chưa chiếm lĩnh được. Đại ma chủ của các ngươi là ai? Là cửu nạn đại ma chủ. Là hắn sao? Đường kiếp hơi ngạc nhiên. Năm đó, ở cửu cung mê thiên trận, đường kiếp gặp cửu nạn tiến công cự linh giới. Không ngờ giờ hắn vẫn tiến công cự linh giới. Lão ngốc chưa từ bỏ cự linh giới sao? Chẳng lẽ cự linh giới thực có bí mật gì? Lại có quan hệ gì với binh chủ? Đường kiếp lẩm bẩm nói, tiện tay ném ma tộc kia đi khiến hắn nổ tới chia năm xẻ bảy. Đường kiếp bay đi theo hướng ma tộc chỉ. Dọc theo con đường này còn có ma tộc khác tới bắt đường kiếp đều giết không tha. Tuy rằng ma tộc cũng phái ra ma đầu nhưng ở trước mặt đường kiếp chỉ, như đồ ăn vặt. Mãi đến cuối có một ma đầu ma chủ mang theo ma vật đánh tới, thì đường kiếp mới ra tốc rời đi. Không phải hắn sợ đối thủ mà vì hắn mới ở đây, chưa cùng cự linh căn nguyên thành lập liên hệ, tạm thời vẫn không thể chân chính phát huy thực lực của một đại la kim tiên. Ngược lại cửu nạn yêu tăng, nhìn thực lực hơn phân nửa cũng là đại la đại ma chủ. Hắn tới sớm hơn mình, đánh nhau chỉ sợ thắng bại khó liệu, chớ nói chi hắn còn có rất nhiều nanh vuốt có thể sử dụng. Giữa trưa thì thấy hãm không sơn. Diện tích cự linh giới rộng lớn, còn lớn hơn vài phần so với Tê Hà giới. Đường kiếp bay khoảng 20 ngày, thấy khắp nơi đều là thổ địa của ma tộc. Cự linh giới đã hoàn toàn biến thành thiên hạ của ma tộc. Trong đó không thiếu thi cốt người khổng lồ. Người khổng lồ thể trạng cường tráng, thân hình cao lớn, ai nấy đều là thể tu dũng mãnh, nhưng đối mặt ma tộc đều chết trận xa trường. Mỗi một thi thể đánh đổi bằng 10 thậm chí trên 100 thi thể ma tộc, chỉ có điều cũng không thể che giấu việc cự linh giới từng bước thất thủ. Thậm chí đường kiếp còn chứng kiến người khổng lồ ma hóa đủ làm chính giới khủng bố và sợ hãi. Khi đường kiếp tới thung lũng, hắn thấy một cảnh tượng làm tim đập nhanh. Khắp núi là thi thể chất đầy thung lũng. Tất cả đều là người khổng lồ. Bọn họ mở to mắt, giơ cánh tay như nhìn trời hò hét sao thế gian lại có ma tộc tà ác tồn tại. Đường kiếp nghỉ một lúc, sau đó mới rời đi. Ngay lúc hắn đi không lâu, một đài sen lặng lẽ đáp xuống sơn cốc. Liên sinh cửu biện, cửu nạn yêu tăng ngồi trên. Ma quang thay đổi liên tục, khuôn mặt bảo tướng trang nghiêm. Nhìn quanh, hắn đột nhiên mỉm cười. Hắn đã tới nơi này, hắn rất tức giận. Lại bay thêm một ngày, đường kiếp cảm nhận được phía trước có năng lượng dao động. Không gian dao động mãnh liệt, thế nên đường kiếp nhanh chóng cảm nhận được. Hắn bay thêm mấy ngàn dặm mới tới vùng núi loang lổ ánh sáng. Nhìn từ nơi này, khắp núi bao phủ bởi quang ảnh mê ly, lần lượt thay đổi phân bố, mỗi một quang ảnh đại biểu cho một không gian độc lập, núi lớn đồng thời tồn tại vô số trong không gian. Nhưng không vỡ vụn mà vặn vẹo như đay rối, núi trồng lên núi, cây trồng lên cây, như một người gấp thân thể của mình ra sau, đầu xuyên đũng quần liếm rốn mình. Mà ngọn núi này còn thác loạn hơn, toàn bộ không phân biệt được trong ngoài, lần lượt thay đổi phức tạp, người xem hoa cả mắt. Ánh sáng lăn lưu, mỗi một lần phun trào đều mang theo năng lượng không gian tấn công. Xem ra nơi này chính là hãm không sơn, không gian thác loạn khó trách ma tộc nhất thời chưa công được. Thật không hiểu những người khổng lồ nắm mấu chốt trong đó thế nào. Nhưng ma tộc cũng không canh giữ gần hãm không sơn, ngược lại để ra khác nhiều chỗ trống. Mà những người khổng lồ không vì thế ra khỏi hãm không sơn, khiến quanh hãm không sơn vô cùng tĩnh mịch. Đúng là phải gặp người khổng lồ mới hiểu được, đường kiếp nghĩ rồi bay tới hãm không sơn. Hãm không sơn hung hiểm, lấy thực lực của đường kiếp và hiểu biết về trận pháp cũng không dám nói tất qua. Tuy nhiên đường kiếp vẫn là mạnh mẽ xông tới, nếu không khó thể gặp cự linh vương. Lúc này thân hình chợt lóe, tiến vào trong núi. Vừa vào thì thấy xung quanh thay đổi bất ngờ, khe nứt không gian lao tới cắt mình. Khe nứt không gian có thể nói là binh khí mạnh nhất, không có vật chất có thể chống cự, thể tu thiên địch nhất cũng không thể chống cự. Đường kiếp thân hình chớp động, né tránh một kích này. Ngay sau đó lại có hai đao không gian bay tới. Đường kiếp chớp liên tục, thoải mái tránh thoát. Tiếp theo là 4 đạo, 8 đạo, 16 đạo không gian ùn ùn kéo đến. Đường kiếp cười nói, vẫn có thể gia tăng, quả nhiên năng lượng nơi này đã bị cự linh tộc nắm giữ. Nắm giữ là tốt rồi, nắm giữ là tốt rồi. Đường kiếp không sợ cự linh tộc nắm giữ, chỉ sợ bọn họ không nắm giữ. Chỉ cần họ nắm giữ, đường kiếp có thể tìm ra bí quyết tiến vào. Ngược lại không gian loạn lưu đơn thuần, kiến thức trận pháp của hắn sẽ không đáng tin, bởi vì không ai biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Đường kiếp càng đi lưỡi đao không gian càng nhiều, chỉ có điều đường kiếp vẫn thoải mái. Đồng thời nói, Tê Hà giới đường kiếp, cầu kiến cự linh vương. Ta không phải ma tộc, là nhân loại tới giúp các ngươi. Không có tiếng trả lời, từng đợt sóng lao tới không ngừng. Xem ra không chịu tin. Đường Kiếp thở dài. Cũng khó trách, cửu nạn yêu tăng vốn âm hiểm, có lẽ đã từng dùng cách này. Cự linh tộc không chịu tin hắn cũng không lạ, chỉ tiếp tục đi tới. Có lẽ phát hiện đối thủ khó chơi, không gian lưỡi lưu đột nhiên dừng lại. Sau đó ở xa có một lưỡi đao ánh sáng bay nhanh đến. Ngay khi tới gần Đường Kiếp, đột nhiên ánh sáng hóa thành một tấm lưới lớn trùm tới Đường Kiếp. Ồ, Đường Kiếp cười thành tiếng. Vẫn là chiêu thức ấy. Đường Kiếp hóa thành hư ảo, mênh mông như sương mù, dù từng đạo lưỡi đao không gian xẹt qua lại khôi phục như cũ. Chiêu thức nhìn đơn giản, kỳ thực phải thuần thể tu có thân thể hoàn mỹ mới làm được. Nhưng nếu không gian loạn lưu chỉ cần xương hóa có thể đối phó, thì cũng không thể được xưng là hiểm địa có thể giết cả đại la. Ngay lúc Đường Kiếp né tránh, gió lốc không gian khủng bố đánh úp lại. Gió lốc không gian đến đâu, vạn vật tàn diệt, dù là Ngọc Thành Tử cũng không dám nữa là Đường Kiếp, chỉ có thể tránh lui. Gió lốc không gian điên cuồng xông tới, như thủy triều khiến Đường Kiếp vội vàng thoái lui ra ngoài hãm không sơn. Thân hình vừa biến mất thì cỗ gió lốc không gian ầm một tiếng, nháy mắt khoách trương san bằng xung quanh. Nhìn vùng đất bị san bằng, Đường Kiếp hiểu sao nơi này không có ma tộc thủ hộ. Nhất định là trước kia có đại ma đầu làm như vậy, kết quả bị gió lốc không gian trực tiếp san bằng khiến chúng không dám tụ tập ở đây. Thật đúng là khó đối phó. Đường Kiếp lắc đầu, lần nữa xông vào. Lúc này đổi sang cửa khác. Một lát sau, Đường Kiếp lại đi ra, lại là một cỗ gió lốc không gian bùng nổ, không hề khác trước. Đường Kiếp cũng không tức giận, tiếp tục đổi góc độ tấn công. Một lần xông pha mất 7 ngày 7 đêm. Trong 7 ngày, Đường Kiếp xông vào hãm không sơn đều bị gió lốc không gian đánh bật lại. Gió lốc không gian kết nối vô tận hư không nên không ngừng không nghỉ, vĩnh viễn cũng không hao hết. Hắn cũng vô số lần thử kết nối với cự nhân cự linh giới, nhưng đối phương không đáp lời, có vẻ như đánh chết cũng không tin. Hôm đó, Đường Kiếp lại thất bại, kêu gọi đối phương không trả lời, trong lòng tức giận, nói. Cự linh giới quả nhiên không thể nói lý. Các ngươi thực sự nghĩ dựa vào hãm không sơn có thể tử thủ sao? Không phải chỉ là điên đảo ngũ hành thác loạn âm dương tu di đại trận ư, xem ta phá nó đây. Trong núi rốt cục truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Đây là ngày thứ 7, cự linh giới lần đầu đáp lại Đường Kiếp. Có lẽ ý thức mình nói lỡ, sau tiếng kêu đối phương không nói gì nữa, Đường Kiếp lại chỉ cười lạnh một tiếng bay lên phát đạo phủ tin tức. Chu Tước, ngươi và Hồng Thần Cơ đến chỗ ta. Đường Kiếp có thể đoán ra cũng không kỳ quái. Trận pháp có thể lợi dụng khống chế không gian loạn lưu vốn không nhiều. Đường Kiếp cũng không hoang phí 7 ngày, sau khi thăm dò đã xác nhận đây là điên đảo ngũ hành thác loạn âm dương tu di đại trận trong truyền thuyết. Điên đảo ngũ hành thác loạn âm dương tu di đại trận chính là một trong những tiên trận cao cấp thiên hạ, uy lực không dưới cửu tuyệt chu tiên trận và bình hải bát trọng sơn. Trận này có đặc điểm lớn nhất là phức tạp dị thường, thác loạn mê tung đủ làm người ta phát điên. Bởi vì nó biến hóa mọi lúc, người trong trận cần căn cứ canh giờ, tính toán biến hóa mới có thể thông qua. Chỉ hơi không cẩn thận sẽ chết trong trận. Không biết có bao nhiêu tiền bối bày ra trận này xong cũng chết trong đó. Chỉ trông vào một Đường Kiếp chưa nắm chắc bài tẩy, nhưng ít nhất hắn còn có giúp đỡ. Hồng Thần Cơ là trận đạo tông sư không kém gì hắn, Chu Tước cũng là thiên phú âm dương ngũ hành. Điên đảo ngũ hành thác loạn âm dương tu di đại trận là thủ đoạn của âm dương ngũ hành, thác loạn ngự sử sinh ra vô số biến hóa, do đó hình thành đại trận, có Chu Tước ở đây, cơ hội hiểu rõ bí mật sẽ lớn hơn. Đáng tiếc phân thân của hắn bị Ngọc Thành Tử cướp đi. Nếu không nhập đạo âm dương ngũ hành có thể thu phục phần nào trận này. Phá vỡ cương phong sau một thời gian ngắn, Chu Tước mang theo Hồng Thần Cơ bay tới. Hồng Thần Cơ đã cười nói. Có gì liên quan tới âm dương ngũ hành trận cần phá sao? Rốt cuộc là người từng trải, vừa nghe Đường Kiếp muốn mình và Chu Tước tới thì đã đoán được 8-9 phần 10. Đường Kiếp dẫn hai người đi xuống, cười nói. Điên đảo ngũ hành thác loạn âm dương tu di đại trận, thế nào? Đủ vị chưa? Hồng Thần Cơ lập tức sáng mắt. Không ngờ là trận này. Đây chính là tiên trận trong truyền thuyết, khó gặp. Nghe nói trận này nhất phòng thủ, vô cùng thác loạn, không có cách thì 100 năm cũng đừng mơ vào được. Chỉ tính sai một chút thì sẽ chết. Trận pháp như thế, muốn phá nhanh cũng khó. Đường Kiếp cười nói. Đúng vậy, mấu chốt là trận này ở hãm không sơn, nơi không gian bạc nhược có vô số không gian lốc xoáy, không gian loạn lưu. Điên đảo ngũ hành trận bố trí, ở đây có thể dùng gió lốc không gian tăng thêm sát thế. Suốt 7 ngày ta không thể xông vào, khó trách những ma tộc kia đến giờ vẫn chưa có cách. Nghe thế, Hồng Thần Cơ lại lắc đầu nói. Không đúng. Cái gì không đúng? Đường Kiếp sửng sốt. Hồng Thần Cơ nói. Gió lốc không gian vô hạn, nhưng năng lượng khởi động trận pháp có hạn. Phàm là tiên trận càng cao, muốn tồn tại lâu dài càng cần nhiều năng lượng. Theo lời ngươi, hãm không sơn là nơi không gian loạn lưu, chỗ như thế không thích hợp thành lập trận pháp đóng kín. Đường Kiếp ngạc nhiên. Đúng vậy, sao mình không để ý đến điểm ấy? Gió lốc không gian có thể vô hạn, nhưng năng lượng ủng hộ trận pháp là hữu hạn. Quả nhiên gừng càng già càng cay, mình đã không để ý đến chuyện này. Lão Phu cam đoan, chỉ cần ra tay ở đây nhất định có thể phá trận này. Hồng Thần Cơ son sắt nói. Đường Kiếp lại lắc đầu. Không được, không thể sử dụng phương pháp này. Vì sao? Hồng Thần Cơ khó hiểu. Ta muốn đi vào, không phải phá trận. Trận pháp mà phá thì lấy gì ngăn cản ma tộc? Đường Kiếp hỏi lại. Hồng Thần Cơ cười khổ nói. Là ta không để ý, nói như vậy vẫn phải theo đường chính, không dễ xử lý. Không dễ làm có thể làm từ từ. Ta chỉ thấy lạ một chuyện. Đường Kiếp thì thào tự nói. Giới chủ kỳ quái chuyện gì? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hồng Thần Cơ hỏi. Ngẫm nghĩ một chút, Đường Kiếp nói. Người nói, nếu nhược điểm lớn nhất của trận này là không cách nào thành lập năng lượng vĩnh hằng, như vậy trên lý luận phải không ngừng tiến công, thì không thể hao hết năng lượng trận pháp này. Đương nhiên, Hồng Thần Cơ trả lời. 7 ngày không ngừng thử, phỏng chừng cũng khiến năng lượng của bọn họ tiêu hao không ít. Nói cách khác, cửu nạn yêu tăng vẫn có một cách ngu ngốc có thể giải quyết trận này. Trên lý luận là thế. Có lẽ là bọn họ không nhìn ra. Hồng Thần Cơ nói. Cũng có thể là nhìn ra lại không muốn sử dụng. Đường Kiếp bổ sung một câu. Không biết năng lượng dự trữ của đối phương, không biết cần cho vào bao nhiêu binh lực, không muốn tổn thất quá thê thảm và nghiêm trọng, cũng có thể trở thành lý do không muốn sử dụng phương pháp kia. Nhưng lúc này, trong lòng Đường Kiếp vẫn cảm thấy bất an. Lấy thái độ nhất quán của ma tộc, bọn họ sẽ để ý ma vật tổn thất sao? Không nhìn ra hay luyến tiếc? Không tự tin hay vì nguyên nhân gì khác? Đường Kiếp chìm vào suy tư. Đi, đi nghiệm tỷ lệ điên đảo ngũ hành trận. Hồng Thần Cơ cười bước vào khoảng không trong núi. Mới vừa vào trong núi đã nghênh đón khe nứt không gian đánh úp lại. Hồng Thần Cơ cũng không tránh né, chỉ nhìn khe nứt không gian, trong miệng lẩm bẩm, đột nhiên chỉ về phía trước, chỉ thấy khe nứt chợt biến hướng bay sát qua thân thể Hồng Thần Cơ. Chỉ thiếu chút nữa đã cắt Hồng Thần Cơ thành hai đoạn. Phải biết Hồng Thần Cơ chưa thành tiên đài, chết là chết thật. Lão nhân này si mê trận đạo điên cuồng vô cùng. Nhìn một đạo khe nứt không gian bay qua, trong mắt lão nhân đầy hưng phấn, tung phấn chiếu ảnh bay lả tả tới các nơi, trong khoảng không lập tức hiện kỳ cảnh như sao chổi. Vô số trận vân lóng lánh, thêu dệt ra đồ án kỳ quái. Ngay sau đó có gió thổi qua, tất cả phấn chiếu ảnh biến mất, nhưng Đường Kiếp Hồng Thần Cơ đã ghi nhớ lại tất cả đồ văn. Đường Kiếp vẽ lên hư không trống rỗng chi chít trận vân, nói: "Ngưng." Trận vân liền ngưng kết thành một bức trận đồ trong tay Đường Kiếp. Đường Kiếp thu hồi tầm nhìn, nói: "Chu Tước, ngươi xem ngũ hành biến hóa phía trên." Chu Tước nói: "Khảm vị có sinh cơ." Đường Kiếp mỉm cười, bước về phía trước một bước. Một bước này không ngờ không có khe nứt không gian đánh úp lại. Hồng Thần Cơ vuốt râu cười lớn. Có mắt nhìn, tiếp đi. Phương vị của Chu Tước bị hai đạo khe nứt không gian tập kích. Chuyện gì thế? Chu Tước kinh ngạc. Điên đảo ngũ hành thác loạn âm dương. Hồng Thần Cơ cười. Nơi này mới là đường chính. Bước sang một hướng khác, quả nhiên không có công kích. Tuy nhiên ngay sau đó, phán đoán của Hồng Thần Cơ cũng sai lầm. Trực tiếp có gió lốc không gian đánh ba người ra ngoài núi. Một lần nữa thất bại. Mặc dù như thế, ba người không ngại, ngay sau đó đã lại xâm nhập vào trong núi, tiếp tục thử. Mới đầu, ba người chỉ đi được vài bước đã bị đuổi ra ngoài. Nhưng theo thời gian, không ngừng suy diễn thì đi được càng lúc càng sâu. Điên đảo ngũ hành trận trận đồ trong tay Đường Kiếp cũng theo đó trở nên đầy đủ. Ba người phá trận. Hồng Thần Cơ đi trước, hai tay biến hóa, diễn hóa vô số đồ vân và con số. Đây là đang suy diễn trận pháp. Một lát bước một bước, chỉ thấy trong trận không có động tĩnh gì. Bước 96, thành. Hồng Thần Cơ nói. Đường Kiếp kéo tơ hồng trên trận đồ ra, biểu thị khoảng cách tới mục tiêu gần thêm một chút. Đúng lúc này, tai nghe tiếng ầm ầm vang dội, chỉ thấy hai bên núi phập phồng, tiến gần về bên này. Quả nhiên vẫn không nhịn nổi cơn tức giận sao. Đường Kiếp cười nói. Mắt thấy có người phá trận pháp, kẻ thủ trận không nhịn được bắt đầu thay đổi trận. Thay đổi trận tương đương với thay đổi phương thức vận hành đại trận. Điên đảo ngũ hành đại trận xưa nay nổi tiếng huyền ảo phức tạp, vì nó có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Thường ngươi phải hao hết tâm tư suy tính cách xuất nhập, nhưng khi nó biến đổi sẽ trở thành đồ bỏ. Nhưng Đường Kiếp và Hồng Thần Cơ là ai? Sớm biết trận này sẽ thay đổi chẳng lẽ không có chuẩn bị. Thời khắc này núi lớn thay đổi, hai người nhìn nhau, đồng thanh cười nói. Động thủ. Chỉ thấy Đường Kiếp xông lên không trung, cuốn động phong vân, đột nhiên đánh xuống một chưởng. Lấy tu vi Đại La Kim Tiên, lực một chưởng dữ dội khủng bố, phía dưới cuộn sóng khiến đại trận dốc lực tự bảo vệ đến mức tận cùng. Sóng chiều nghênh hướng Đường Kiếp, va chạm tạo sóng xung kích lan khắp nơi. Chỉ có điều hướng sóng triều tấn công xuất hiện hư vô, dù sóng triều mãnh liệt thế nào, nếu sóng lớn ngập trời, một khi nhảy vào hư vô cũng chỉ như giọt nước không dư thừa. Đây là không gian tiếp dẫn của điên đảo ngũ hành trận, dẫn tất cả lực lượng ra ngoài. Nhưng ngay sau đó, đường kiếp đánh ra một trưởng. Nếu lợi hại như vậy, tiếp tục thử xem. Nếu là lúc bình thường, điên đảo ngũ hành đại trận thác loạn phương vị, dùng gió lốc không gian ứng đối thì không sợ đường kiếp. Nhưng bây giờ đang là lúc biến hóa, tạm thời không có cách thác loạn không gian, lập tức khiến đường kiếp tìm được cơ hội. Xác thực mà nói, bọn họ vẫn luôn chờ cơ hội này. Biến ảo đại trận vốn là điểm mạnh cũng là điểm yếu của điên đảo ngũ hành trận, chỉ cần bắt được cơ hội này là có thể đập vào nó. Là đại la kim tiên, là đại năng thì phải vận dụng ưu thế của đại năng. Đại la kim tiên là ai? Tồn tại từng hoành hành thế giới, đánh khắp thiên hạ cũng không tìm được đối thủ. Đường kiếp hiện giờ không sợ nhất cảnh đánh bừa với người. Điên đảo ngũ hành đại trận thì sao? Hôm nay bản tôn muốn liều mạng với ngươi một phen, xem trận pháp ngươi uy năng dũng mãnh hay đại la ta thủ đoạn thông thiên. Đường kiếp liên tục vỗ người ba trưởng, mỗi một trưởng kích động vô số đại trận. Lực chiều va chạm nhau, lực lớn tới có thể xé nát một tinh giới nhỏ. Cùng lúc đó, Hồng Thần Cơ cũng không nhàn rỗi. Mắt thấy đường kiếp ra tay, cười ha hả nói. Xem ta. Hai tay ra tốc diễn hóa phù văn hoa cả mắt. Đồng thời Hồng Thần Cơ đi nhanh về phía trước. Trước đó mỗi bước phải suy tính hồi lâu, nhưng bây giờ một bước kế một bước, trong chớp mắt đã đi được 10 bước. Chủ trận pháp phòng trừng cũng luống cuống, lập tức hoàn thành biến ảo ngăn cản Hồng Thần Cơ xâm lấn. Nhưng đường kiếp ở trên cường công, một khi tiếp tục thay đổi trận, trận pháp bị công kích. Không thay đổi trận, Hồng Thần Cơ có cơ hội điên cuồng phá trận. Chỉ trong chốc lát, tiến độ chống đỡ đã hơn buổi sáng. Một đạo kim sắc kiếm quang phá không bay ra, phi chạm Hồng Thần Cơ. Lúc này không phải khe nứt không gian nữa, mà là uy năng của chính điên đảo ngũ hành trận. Chu Tước bên cạnh cười nói. Rốt cục bà cô có cơ hội xuất thủ rồi, còn không lùi cho ta. Một tay chỉ ra, cát vàng bay về phía kiếm quang. Chu Tước đạo ở âm dương ngũ hành, thông thiên pháp thuật biến hóa, không chỉ am hiểu Nam Minh Ly Hỏa thần diệm mà còn dùng tới Vân Mậu thần thổ. Chỉ là kiếm quang thuộc kim, hỏa khắc kim, theo lý dùng Nam Minh Ly Hỏa thần diệm thích hợp hơn. Thế mà Chu Tước lại dùng Mậu thần thổ, không khỏi không hợp đạo lý. Một giây sau kim kiếm hóa thành đại dương mênh mông đánh úp lại. Hóa ra đó căn bản không phải kim kiếm mà là thủy kiếm. Chu Tước lấy hỏa khắc kim, sử dụng Nam Minh Ly Hỏa thần diệm. Đối mặt với thủy hành hơn phân nửa không chiếm được chỗ tốt. Điên đảo ngũ hành trận tên là điên đảo vì khả năng biến hóa rất mạnh, hơi không cẩn thận sẽ bị. Nhưng gặp ngũ hành Chu Tước, thủ đoạn này của điên đảo ngũ hành trận có chút không thể thực hiện được rồi. Ngay sau đó Mậu thần thổ thấy gió phát triển, hóa thành đập lớn, nước lên đập cao, thành đại dương mênh mông tàn sát bừa bãi, nhưng không cách nào lớn hơn đập. Hồng Thần Cơ đi về phía trước 3 bước, đường kiếp lại đánh ra 24 trưởng. Nếu như nói đường kiếp là anh chàng lỗ mãng cầm chùy, vậy Hồng Thần Cơ như cây châm, thong thả mà hữu lực cắm vào trong cửa. Phản kích đến từ chủ nhân đều được Chu Tước đón nhận, dù là ngũ hành công kích, âm dương thác loạn loại gì, Chu Tước chỉ vừa thấy đã lao vào. Chỉ có điều qua thời gian, điên đảo ngũ hành đại trận trở nên bấp bênh. Đúng lúc này, ngọn lửa kình thiên đánh úp lại. Chu Tước mắt sáng lên. Hỗn độn thanh viêm. Nơi này có hỗn độn thanh viêm. Thật tốt quá. Không chống cự mà trực tiếp há miệng hút. Lúc này chân hỏa bị Chu Tước khẽ hút, nửa đốm cũng không lưu lại. Công kích vô công, Chu Tước vỗ ngực vui vẻ nói. Ngon! Ta tìm hỗn độn thanh viêm mãi mà không có, không thể ngờ, quả nhiên đi theo đường kiếp là có ưu đãi. Đường kiếp không biết nàng cần hỗn độn thanh viêm làm gì, tuy nhiên hẳn cần cho việc tu luyện, hắn cũng thêm vào tiên trận vài cái. Đại trận lay động kịch liệt. Bên này Chu Tước nuốt chửng hỗn độn thanh viêm rồi không ngừng toát ra ngọn lửa thanh sắc, khí thế bắt đầu nâng cao. Đường kiếp thấy tu vi của Chu Tước bắt đầu tăng trưởng. Đường kiếp khẽ thốt lên. Chu Tước nuốt ngũ hành tinh hoa có thể tăng tiến tu vi, đường kiếp biết, nhưng hỗn độn thanh viêm có hiệu quả rõ ràng đã làm hắn giật mình kinh hãi. Lúc này tu vi Chu Tước nâng cao, từ địa tiên sơ cấp nuốt hỗn độn thanh viêm đã trực tiếp tăng lên tới bậc trung. Nâng lên, Chu Tước nhắm mắt cảm thụ, một lát sau mắt sáng lên. Tức nhưỡng, cần tức nhưỡng. Ca ca, ca ca, đưa tức nhưỡng cho ta. Đường kiếp lấy ra một khối tức nhưỡng ném cho Chu Tước. Chu Tước nuốt vào, kêu lên. Chưa đủ, chưa đủ. Đường kiếp lại cho nàng, liên tiếp 4 khối. Tức nhưỡng là chân phẩm phi nham giới. Trong tay đường kiếp cũng chỉ có 5 khối, Chu Tước một lần ăn mất 4 khối. Nhưng 4 khối vào bụng nàng, tu vi của Chu Tước tăng lên, lần này trực tiếp tăng lên tới bậc cao. Tiên đài. Đây chính là tiên đài. Rất nhiều người tu hành ngàn năm mới nâng cao được một bước nhỏ. Chu Tước chỉ cần 2 khối rưỡi tinh hoa đã làm được. Ngay cả đường kiếp cũng khiếp sợ không thôi. Chu Tước lần nữa nhắm mắt cảm thụ. Lần này cần Bích Hải Thanh Thiên Mộc, không biết trong này có hay không. Nếu có ta có thể đạt tới đỉnh cao rồi. Khả năng thành tựu chân tiên. Đường Kiếp hỏi. Chu Tước gật đầu. Chỉ cần tìm được thêm một trong ngũ hành căn nguyên, có thể thành tựu. Cần gì? Đường Kiếp hỏi. Không biết, cần đến một bước kia mới biết được. Trước tiên tìm Bích Hải Thanh Thiên Mộc đi. Như ngươi mong muốn. Đường Kiếp cười ha hả, trong tay hiện ra hắc triều. Diệt thế hắc động. Dừng tay. Một âm thanh chuyển đến, nương theo là một quyền đánh từ chân trời. Một quyền như từ thiên ngoại bay tới, mang theo khí thế như viễn cổ cự thú đánh tới Đường Kiếp. Cả thiên địa như chỉ còn lại có một quyền này. Diệt ma quyền. Rốt cục xuất thủ rồi sao? Cự Linh Vương. Đường Kiếp mỉm cười. Diệt thế hắc động phóng xuất ra cắn nuốt hết thảy, nghênh hướng quyền kia. Nó chính là không gian, cắn nuốt hết vạn vật không gian. Quyền kinh khủng bố đánh vào nó như trâu lao vào bùn, không có chút động tĩnh. Giống như chưa có gì xảy ra. Quyền điên cuồng, hoang dã cứ thế vô thanh vô tức biến mất. Khi quyền thế tiêu trừ, trong thiên địa còn chẳng hề có gió nổi lên. Đường Kiếp thu tay mỉm cười nhìn phương xa. Đủ chưa? Cự Linh Vương, ngươi biết ta là ai? 1400 năm trước, tiểu tử, rốt cuộc ngươi vẫn đến đây. Cự Linh Vương ù ù nói. Theo lời, hai ngọn núi chợt tách ra thành một con đường. Đi thôi. Đường Kiếp nói. Chủ nhân mời vào, không cần phá trận nữa. Thật đáng tiếc. Hồng Thần Cơ và Chu Tước cùng tiếc hận nói. Hồng Thần Cơ đáng tiếc vì hắn ham trận thành si, yêu nhất việc phá giải thiên hạ kỳ trận. Chu Tước đáng tiếc vì muốn xem trong trận có Bích Hải Thanh Thiên Mộc hay không. Đường Kiếp cười. Chớ sốt ruột, chớ sốt ruột, đợi vào trong sẽ có cơ hội. Ba người đi vào. Đang đi thì nghe phía sau ầm ầm chuyển động, núi lớn như cánh cửa khép lại. Hãm Không Sơn như loạn thạch mặc người vận chuyển, hình thành trận pháp thần kỳ. Đi một đoạn đường dài, trước mắt bỗng trở nên sáng sủa. Lọt vào tầm mắt có một tòa thành. Tòa thành cao gần trăm trượng, riêng cửa thành cao hơn 10 trượng, rộng lớn uy nghiêm. Hai người khổng lồ đứng gác cao 3 trượng, cơ thể uy vũ, trong tay còn nắm phương thiên giáo. Tiến vào trong thành, Chu Tước như đứa bé, thỉnh thoảng lại hô ha, mấy thứ kia thật lớn. Cự Linh Thành như thế giới được phóng đại, bất kể đường phố, phòng ốc, người đi đường, hay cái thìa cái bát đều được phóng đại gấp nhiều lần. Ba người Đường Kiếp như trẻ con bước vào thế giới người lớn, nhiều khi phải ngửa đầu mới thấy rõ. Đồng thời cũng không ngừng hấp dẫn ánh mắt tò mò của những người khổng lồ. Điều này khiến Hồng Thần Cơ có chút khó chịu. Lão nhân hừ một tiếng, bắt đầu hiện ra chân thân, khí tức uy nghiêm khiến không ít người khổng lồ sợ tới mức lạnh run. Cần gì dọa trẻ con chứ? Đường Kiếp cười cười, bất động thanh sắc tiêu trừ khí tức kia trong vô hình. Hồng Thần Cơ ngượng ngùng nói, chỉ muốn xem thực lực của chúng, không ngờ còn yếu hơn ta đoán. Hồng Thần Cơ nói không sai, cự nhân trời sinh thần lực, không tu luyện cũng mạnh hơn người thường. Mà ông nghĩ cự linh sống trong thành cũng là tinh anh, thực lực không kém, bởi vậy mới không kiêng nể gì phóng xuất ra khí tức tử phủ. Không ngờ những người ở đây không ai chịu nổi uy áp khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Vẫn là Đường Kiếp thở dài nói. Đây là chiến tranh, không phải trò chơi. Anh hùng đã sớm chết ở chiến trường, có thể sống đương nhiên đều là người già, yếu. Hồng Thần Cơ không nói gì. Lúc này nhìn những người khổng lồ cao lớn đầy kinh hoàng, nhìn Hồng Thần Cơ như thấy quỷ. Đó là nỗi sợ với ma tộc. Với chủng loại thân hình thấp bé mà sức mạnh đáng sợ. Trong mắt của họ, Hồng Thần Cơ chỉ thấy tuyệt vọng. Là ta sai rồi. Hồng Thần Cơ giận dữ nói. Đúng lúc này, có một đội xa mã đi tới. Xe như nhà lầu, ngựa là vân thú 6 móng cao 4 trượng, có một gã khổng lồ đánh xe. Hai thị vệ thấy thế tiến lên quỳ nói. Xin chào đại nhân, vương ta cho mời. Vẫn là Đường Kiếp gật đầu nói. Đi thôi. Rồi tự lên xe. Vân thú tự đằng vân giá vũ lướt đi. Cự Linh Thành diện tích lớn, bay hơn nửa ngày mới tới đại điện bằng đá. Đại điện phong cách tục tằn, kém tinh mỹ, được cái cổ xưa, có 12 trụ lớn đâm vào tận trời. Giữa đại điện có vương tạo bằng đá, có một người khổng lồ thân cao nghìn trượng, nguy nga như nhạc, đầu đội vương miện. Gương mặt phong cách cổ xưa, ôm đầu như đang ngủ say. Vân thú chạy như bay tới đại điện mới dừng lại, ba người Đường Kiếp như ba con ruồi ở trong điện. Nhìn người khổng lồ, Chu Tước hừ một tiếng. Còn cố ra vẻ Cự Linh Vương. Để ta tới giúp hắn tỉnh táo. Nói xong thân hình mở ra hóa thành hỏa phượng, ở đại điện triển khai thân hình phun lửa nói. Rời giường. Ngay lúc ngọn lửa buông xuống, tường khí vô hình đột nhiên xuất hiện chắn lửa lại. Chỉ có điều người xuất thủ không phải Cự Linh Vương mà là Đường Kiếp. Đường Kiếp ngươi. Chu Tước trừng mắt nhìn Đường Kiếp. Đường Kiếp nói. Không được vô lễ. Cự Linh Vương bệ hạ có bệnh trong người, còn đích thân tiếp kiến chúng ta. Sao có thể vô lễ? Có bệnh. Chu Tước kinh ngạc. Lại nhìn Cự Linh Vương, chỉ thấy người khổng lồ trợn mắt nhìn về phía Đường Kiếp, tươi cười. ta chúng sinh kiếp chỉ của cửu nạn yêu tăng, cảm nhận nỗi khổ luân hồi vô tận, không thể đứng dậy đón chào, xin hãy thứ lỗi. Cự Linh Vương vỗ chân, lúc này Chu Tước mới phát hiện chân hắn bắt đầu hư thối. Như có thứ gì đó đang dần gặm nhấm, nhưng sinh mạng lực của Cự Linh Vương rất mạnh, bên này cắn nuốt, bên kia liền bắt đầu khôi phục. Vì thế chân Cự Linh Vương trở thành chiến trường, sinh diệt luân phiên làm người ta đau khổ. Thấy Cự Linh Vương như vậy còn cười, Chu Tước lập tức xấu hổ. Tuy nhiên tặc ngốc kia cũng ăn của ta một chiến hoàng quyền, cắn nuốt 17 cao đẳng ma tộc mới khôi phục được. Cự Linh Vương ngạo nghễ nói, rồi lập tức thở dài. Cửu nạn yêu tăng có thể cắn nuốt ma tộc khôi phục, Cự Linh Vương lại không thể làm như thế. Cho nên thương thế cửu nạn yêu tăng tốt lên, nhưng hắn thì không. Đường Kiếp nói, bản tôn Đường Kiếp, vị này chính là Hồng Thần Cơ, Chu Tước. 1400 năm trước từng có cơ duyên gặp Cự Linh Vương, trong lòng có điều chưa rõ. Lần này gặp Hồng Mông Đại Kiếp, mượn cơ hội cứu nguy tế khó, thuận tiện cũng muốn giải đáp nghi hoặc trong lòng. Cự Linh Vương không nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn Chu Tước ngẫm nghĩ một chút. Chu Tước? Là Chu Tước trong Tứ Thánh Thú năm đó sao? Là đời sau Chu Tước năm đó? Đường Kiếp gật đầu. Đời sau Chu Tước? Tê Hà Giới? Chiến Hoàng Quyền? Xem ra ngươi đúng là truyền nhân của ông ấy. Cự Linh Vương thản nhiên nói. Ông ấy? Đường Kiếp nhạy bén bắt từ. Chính là tiền bối truyền cho ta Chiến Hoàng Quyền. Cự Linh Vương không do dự trả lời. Quả nhiên là vậy. Binh chủ đã tới nơi này, còn truyền Chiến Hoàng Đồ Lục cho Cự Linh Vương. Đường Kiếp không biết sao ông ấy làm vậy, nhưng hắn tin binh chủ có đạo lý của mình. Đường Kiếp hỏi. Xin hỏi ngài biết vị tiền bối kia hay sao? Cự Linh Vương lại lắc đầu. Ta không biết. Cái gì? Đường Kiếp sửng sốt. Cự Linh Vương nói. Ta chưa từng gặp vị tiền bối kia. Chiến Hoàng Quyền cũng không phải ông ấy truyền cho ta mà là khắc vào vách đá trong bí địa. Chỉ có Cự Linh Vương tộc mới có tư cách học chiến kỹ này, cho tới nay, đã hơn 10000 năm. Hóa ra, Chiến Hoàng Đồ Lục hơn 10000 năm trước đột nhiên xuất hiện trong sơn động của Cự Linh giới. Có được Đồ Lục năm đó chỉ là tiểu bộc tộc trong Cự Linh tộc. Nhưng bộ tộc đó dựa vào Chiến Hoàng Đồ Lục, dần dần phát triển lớn mạnh, đến cuối thống nhất toàn bộ Cự Linh giới, trở thành vương tộc. Mà sơn động có khắc Chiến Hoàng Đồ Lục cũng trở thành bí địa, không phải vương tộc thân truyền không được đi vào. 10000 năm qua, Cự Linh Vương tộc dựa vào Chiến Hoàng Đồ Lục phát triển lớn mạnh, đến giờ vẫn là cái thế thần quyền, chiến kỹ được mọi người kính trọng và ngưỡng mộ. Năm đó Đường Kiếp và Tiểu Hổ trong Cửu Cung Mê Thiên trận, người kinh động cửu nạn chính là Tiểu Hổ, kinh động Cự Linh Vương là diệt ma quyền của Đường Kiếp. Hóa ra là vậy. Đường Kiếp không khỏi thất vọng. Quá trình được tin binh chủ đơn giản hơn tưởng tượng, vốn tưởng phải trải qua khúc chiết, nhưng sự thật là ngoại trừ lúc phá trận có chút phiền toái, thì Cự Linh Vương vừa gặp đã gần như nói hết cho hắn. Hắn thậm chí không hỏi lai lịch của Đường Kiếp, không quan tâm bọn họ có phải tới cứu nguy tế khó thật không đã nói ra sạch sẽ. Chưa từ bỏ ý định, Đường Kiếp nói. Xin hỏi ta có thể xem sơn động đồ lục. Đừng hiểu lầm, ta không mưu đồ quý địa bí kỹ. Có thể. Cự Linh Vương nói. À, Đường Kiếp còn định giải thích mình đã có nguyên bộ Chiến Hoàng Đồ Lục, thậm chí còn định thi triển chứng minh, kết quả Cự Linh Vương không hề phản đối. Hắn nói. Thứ vị tiền bối kia để lại ở vách đá vốn là cho ngươi xem. Sau núi có một sơn động, chính là trọng địa có chiến kỹ của binh chủ như Cự Linh Vương nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong hắc ám sơn động, Đường Kiếp đi từng bước một, không hề sử dụng thuật pháp thần thông. Vào lúc này, tâm tình hắn có phần kích động, khó thể bình tĩnh. Một lát sau, Đường Kiếp tới trước vách núi. Nơi này đã là cuối đường. Đỉnh sơn động khảm dạ Minh Châu. Có thể thấy văn tự trên vách đúng là Chiến Hoàng Đồ Lục. Không thể không thừa nhận. Chiến Hoàng Đồ Lục có phần phù hợp cho người khổng lồ tu luyện, bọn họ vốn là tiên thiên thể tu, lại phối hợp với chiến kỹ này thực lực sẽ càng mạnh. Ngay cả cửu nạn chúng một Chiến Hoàng Quyền cũng phải cắn nuốt thuộc hạ khôi phục. Nhưng Đường Kiếp vẫn thấy Chiến Hoàng Đồ Lục ở đây có chỗ khác so với ở bí cảnh. Trong bí cảnh hoàn thiện hơn, còn ở đây có phần khá đơn giản. Nhưng đó cũng là điều làm Đường Kiếp kỳ quái. Đường Kiếp có thể cảm nhận Chiến Hoàng Đồ Lục nguyên thủy có uy lực lớn hơn, bản hoàn thiện. Chuyện gì? Đường Kiếp nhìn lại. Trên vách núi có đồ vân, có tranh, nhìn như đơn giản lại tràn ngập lực lượng khổng lồ. Nếu là chăm chú nhìn sẽ bị cuốn vào, cảm nhận được ý chí đeo tiến hóa thành Chiến Hoàng Quyền. Đây là ý chí của binh chủ, qua vạn năm cũng không xóa nhòa. Mà trên vách núi đá, Đường Kiếp cảm nhận được khí tức mạnh mẽ nghịch thiên, không chút kiêng nể. Đối lập với binh chủ bí cảnh, binh chủ lúc này càng thêm cuồng bạo, mạnh mẽ, tràn ngập duy ngã độc tôn. Đây mới là Chiến Hoàng Đồ Lục chân chính sao? Phản đạo cực hạn. Trong bí cảnh đã bị che đậy bộ phận. Khó trách ta sử dụng có cảm giác chưa đủ tận hứng đâu, có phần chói chân chói tay. Đường Kiếp lẩm bẩm nói. Hắn hiểu, chiến hoàng đồ lục này mới chiến hoàng quyền chân chính, không có gì che giấu chiến ý trắng trợn trong đó. Chiến hoàng đồ lục, đơn giản mà đẹp. Phía cuối còn viết, hậu nhân tập kỹ của ta thì phải thay mặt phụng thủ. Nếu có chiến kỹ của ta mà không phải là cự linh thì hãy ở đây, nhận y bát của ta. Cuối cùng, chính là một chữ chiến lớn. Chữ chiến mạnh mẽ hữu lực, phong cách cổ xưa, chiến ý nồng đậm. Về phần lời nhắn cự linh vương nói không biết ở nơi nào. Đường kiếp đang kinh ngạc thì thấy chữ chiến không ngừng phóng đại, dần dần tràn ngập tầm mắt hắn, sau đó có thanh âm đột ngột vang lên. Rốt cuộc người đã tới. Đường kiếp cả kinh, đang muốn nói thì trong đầu nổ vang, tầm nhìn đã hoàn toàn thay đổi. Hắn thấy mình ở vùng đất mênh mông, đại địa liên miên khôn cùng, cây cối khổng lồ sinh trường. Đường kiếp đứng dưới một gốc đa, ngửa đầu nhìn lên có cảm giác như thấy một rừng cây. Một tiếng trầm thấp từ xa phương truyền đến. Theo tiếng nhìn lại, đường kiếp thấy cự thú ước chừng ngọn núi nhỏ, trên lưng có vô số gai sắc, mọc ra một đầu ba sừng, đuôi to dài khua đầy đá vụn. Viễn cổ cự thú. Đường kiếp nheo mắt. Viễn cổ cự thú từng tồn tại thời thái cổ, hiện giờ đã mai danh ẩn tích, vậy nơi này là đâu? Không đúng, mình là Đại La, không ai có thể lặng lẽ bắt đi một vị Đại La. Mình chưa hề di chuyển, tất cả là ảo thuật. Nhưng ảo thuật này rất thật. Đường kiếp nhớ tới bí thuật phục chế trong cửu tuyệt chu tiên trận. Lại nói binh chủ cũng là người nổi vật trong đạo này. Xác thực mà nói, người chân chính tinh thông ảo thuật là giao nữ, nhưng binh chủ ở cùng giao nữ lâu như vậy, cũng đã học được rất nhiều ảo thuật tinh diệu. Cự thú kia, tạm thời gọi là kiếm long ba sừng đang chạy, đột nhiên phương xa lại truyền tới một tiếng giống khác. Chỉ thấy một hướng khác núi lớn vỡ vụn, bên trong có cự thú như cá sấu mặc giáp, hướng kiếm long rít gào. Hai cự thú hướng đối phương gầm gào làm đại địa nhấc lên khói lửa. Cự thú va chạm, sóng chiều quét ngang, tới chỗ đường kiếp lại tự nhiên tản ra. Quả nhiên là ảo giác. Hai cự thú đánh rất náo nhiệt, không quá lâu, kiếm long chiến bại, cá sấu cự thú thắng lợi. Tàn nhẫn cắn đầu đối phương rồi chu lên biểu thị nơi này là lãnh địa của nó. Đúng lúc này, lại có tiếng gầm rú truyền đến. Cả đại địa run rẩy. Quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy phương xa xuất hiện một đám người khổng lồ. Họ cao lớn hơn những người đường kiếp thấy trong thành, thân thể như núi, chân như trụ trời, ai nấy cũng như cự linh vương cầm cốt bổng, mà xương làm cốt bổng cũng to đến thần kỳ. Thấy cá sấu cự thú, đám cự nhân đồng loạt hoan hô chạy tới. Cự thú gào thét, không ngờ quay đầu bỏ chạy. Chỉ là đám người kia sao đồng ý thả, cốt mâu ném qua ghim viễn cổ cự thú xuống đất. Tiếp theo đám người khổng lồ lao tới nện. Cốt bổng giơ lên, hạ xuống, máu tươi bay lên. Dần dần, cự thú bất động, đám cự nhân dùng cốt đao cắt thịt, rất nhanh để lại khung xương. Sau khi chọn mấy chiếc xương đùi trắng kiện mới cõng thịt rời đi. Đây là cảnh tượng người nguyên thủy săn bắn. Tuy nhiên đường kiếp như ý thức được gì, ngửa đầu nhìn lên không trung. Đây là không trung của cự linh giới. Nơi này là cự linh giới. Chỉ có điều người khổng lồ nguyên thủy cao lớn hơn, còn cự nhân hiện tại đã nhỏ bé đi nhiều. Người khổng lồ thoái hóa. Vì sao? Đang tự hỏi, lại thấy phương xa có người đi tới. Người này cũng không cao lớn, chỉ có điều khí thế tản ra có cảm giác uy nghiêm. Cự nhân trước hắn như trở nên bé nhỏ, cứ như hắn mới là cự nhân chân chính. Hắn đi tới, cự nhân quỳ lạy, dập đầu, mang theo vẻ sùng kính. Nhìn người đó, ngay cả đường kiếp cũng kích động muốn quỳ xuống. Người đang bước đi kia đúng là binh chủ. Chỉ là so với người từng đại phá vương đình, binh chủ hiện giờ sắc mặt đầy quyết tuyệt, mang theo khí thế hùng mạnh chưa từng có. Hắn tới một ngọn núi lớn thì dừng lại, đầu tiên là ngẩng đầu nhìn trời, nhìn núi, lẩm bẩm. Chính là chỗ này. Sau đó đấm một quyền vào núi tạo ra sơn động. Binh chủ đi vào trong. Động này sâu thẳm, âm u, đường kiếp nheo mắt, biết chuyện gì sắp phát sinh. Quả nhiên, binh chủ đi vào nơi tốt nhất sơn động, bắt đầu khắc chiến hoàng đồ lục. Cứ như vậy, hắn đem chiến hoàng đồ lục một số nhất bức tranh khắc vào trên vách núi đá. Cuối cùng, hắn viết chiến hoàng đồ lục lên vách núi rồi nói. Được rồi, đạo kế thừa như thế, lưu lại cho hậu nhân. Sau ngày hôm nay chính là ngày ta và vạn giới vương đình quyết tử. Nói xong bước ra ngoài động. Trước mắt đường kiếp biến hóa, quay về sơn động. Quả nhiên tất cả chỉ là ảo giác, là thủ đoạn binh chủ lưu lại cho hậu nhân. Tuy nhiên cũng kỳ quái, hình ảnh nơi này thoạt nhìn không có ý nghĩa gì. Chỉ phô bày hình ảnh một vạn năm trước của cự linh giới và binh chủ, hoàn toàn không có lời nào cho đường kiếp. Lời nhắn cho hậu nhân, khó hiểu như vậy đúng là kinh ngạc. Nhưng đường kiếp lại không thấy vậy. Hắn cúi đầu nghĩ ngợi, lẩm bẩm nói. Sau ngày hôm nay là ngày ta và vạn giới vương đình quyết tử. Nói cách khác, đây là chuyện phát sinh khi giao nữ bị bắt. Vì sao giao nữ bị bắt còn phải tới đây lưu lại kế thừa? Không phải ở bí cảnh. Hắn muốn nói, binh chủ không phải đã có truyền thừa ở bí cảnh sao? Vì sao còn lưu lại một phần kế thừa ở đây? Xung quanh yên tĩnh như chết. Đường Kiếp nghiêm nghị, chăm chú nhìn chữ chiến kia, trán ngất đẫm mồ hôi. Lúc này hắn như biến thành một người bình thường. Nhưng hắn vẫn đứng vững, trầm mặc. Chữ chiến trước mắt rồng bay phượng múa như sống lại. Vô tận chiến ý thiêu đốt, thân thể Đường Kiếp phát ra khí thế cường đại mênh mông như đang chiến đấu cùng ai, mồ hôi càng lúc càng nhiều. Mặt Đường Kiếp càng lúc càng trắng, thân thể cũng lay động. Đột nhiên, áp lực trong lòng biến mất vô tung. Đường Kiếp ngã khuỵu xuống đất, há hốc miệng thở hổn hển. Trong mắt hắn tràn đầy kinh hãi. Chỉ có hắn biết chuyện gì vừa mới xảy ra. Đó là lực gạt bỏ đến từ thiên đạo, suýt chút nữa khiến hắn hoàn toàn biến mất trên thế gian. Chỉ giao phong trong nháy mắt nhưng nguy hiểm không gì sánh kịp. Đường Kiếp thật không ngờ, chỉ một chút di lưu của binh chủ có thể dẫn tới thiên đạo gạt bỏ. Trước kia Đường Kiếp không biết rằng thế gian này còn có thiên đạo gạt bỏ tồn tại, nhưng vừa rồi hắn đã hiểu. Thiên đạo gạt bỏ không phải thiên kiếp chỉ thay mặt thiên ra tay, là thủ đoạn trừng phạt. Nếu thiên đạo là hoàng, thiên kiếp chính là binh. Nhưng thiên đạo gạt bỏ lại có nghĩa thiên đạo tự mình ra tay. Từ đại đạo trực tiếp xóa bỏ tồn tại. Đường Kiếp đã phạm điều gì? Khiến thiên đạo muốn đích thân gạt bỏ hắn. Đáng tiếc đáp án ngoài Đường Kiếp không ai biết được. Yên lặng nhìn chữ chiến, Đường Kiếp đột nhiên thở dài. Hắn hướng vách núi cung kính bái, sau đó rời đi. Bên ngoài sơn động, Hồng Thần Cơ và Chu Tước đang chờ. Nhìn Đường Kiếp đi ra, Chu Tước hưng phấn nói. Có phải không binh chủ lưu lại cho ngươi tuyệt thế bí tịch không? Tuyệt thế bí tịch. Đường Kiếp bật cười. Vị trí hiện giờ của hắn, còn ai có thể để lại cho hắn bí tịch? Cho dù tiên pháp của chứng đạo thánh tiên với hắn cũng chỉ có ý nghĩa tham khảo. Chu Tước cũng biết mình nói lỡ, ngậm miệng không nói gì nữa. Bên kia Cự Linh Vương nói. Đường Kiếp, ngươi có thấy được đạo di lưu? Đường Kiếp gật đầu nói. Thấy rồi. Chỉ là có vài chuyện chưa hiểu, muốn thỉnh giáo Cự Linh Vương bệ hạ. Cứ hỏi. Ta muốn biết, Cự Linh tộc nhân trước đây có phải cao lớn hơn hiện tại? Cự Linh Vương gật đầu nói. Đúng, Cự Linh tộc trước kia có thân hình cao lớn hơn hiện nay, được xưng bộ tộc chống trời. Nghe nói thời kỳ thượng cổ thân cao trăm trượng ở đâu cũng có, thậm chí có cả nghìn trượng. Cự Linh Vương là người thân cao vạn trượng, có oai nếu chăng hay sao? Cự Linh Vương nói xong thở dài. Chỉ là qua ngàn vạn năm, chẳng biết tại sao Cự Linh tộc càng ngày càng nhỏ. Cho tới bây giờ, trung bình chỉ cao hơn 10 trượng. Chu Tước khinh thường nói. Cao thì sao? Chỉ ăn là giỏi. Cự Linh Vương nhìn nàng. Tiểu cô nương biết gì? Cự Linh bộ tộc ta thực lực đi cùng hình thể. Cự Linh bộ tộc là tiên thiên thể tu, không đi theo pháp tu mà để linh khí tương dung với huyết khí bản thân, chuyển hóa làm lực lượng thuần túy nhất, có thể nói là thiên hạ đệ nhất thể tu. Chính vì luyện thể không ngớt, chiều cao không ngừng tăng lên. Thể tu có thân thể là kho báu, cất chứa thiên hạ. Càng tu luyện hình thể sẽ càng lớn. Như chân thân Đường Kiếp cũng cao tới nghìn trượng. Nhưng hắn có thân thể hoàn mỹ và có thể tu pháp nên ẩn giấu được chân thân, Cự Linh tộc lại không làm được. Cho nên thực lực của Cự Linh tộc chỉ cần nhìn chiều cao là có thể phán đoán lực lượng. Chu Tước trừng to mắt. Thế không phải nói thực lực của ngươi mạnh nhất Cự Linh tộc, mà những kẻ khác của Cự Linh tộc kém ngươi rất xa sao? Cự Linh Vương cao nghìn trượng ở thời kỳ thượng cổ đã là không tồi. Nhưng hiện tại Cự Linh Vương tộc vẫn duy trì được hình thể như thế, thực lực đúng là hiếm thấy. Nhưng đây không phải chuyện không thể tin nổi nhất đấy. Không thể tin nổi nhất là, từ Cự Linh Vương đến tộc nhân của hắn không phải dạng kim tự tháp lên cao dần. Cự Linh Vương là người khổng lồ siêu cấp duy nhất, dưới hắn là người khổng lồ khoảng 3 năm trượng, mạnh hơn 10 trượng, tầm hơn 10 trượng đã là hiếm thấy, trăm trượng gần như tuyệt chủng. Nhưng Cự Linh Vương còn có thể duy trì thân thể nghìn trượng thì đúng là đáng kinh ngạc. Hồng Thần Cơ nói. Có thể do có vương tộc huyết thống. Đường Kiếp lại không nghĩ như vậy. Hắn biết rõ, cái gọi là vương tộc chỉ là chủng tộc giành chiến thắng, bản chất chẳng khác mấy tộc nhân bình thường. Hắn nói, dù là Cự Linh Vương tộc cũng chỉ có ngươi biết chiến hoàng quyền phải không? Cự Linh Vương run lên, cười khổ nói. Vẫn là ngươi nhìn ra. Đúng vậy, căn bản không phải vương tộc huyết thống gì, sở dĩ ta có thực lực này đều nhờ vào chiến hoàng đồ lục. Chiến hoàng đồ lục. Chu Tước kinh ngạc. Kế thừa binh chủ lại có thể giúp ngươi duy trì huyết mạch tổ tiên, đây là sao? Cự Linh Vương lắc đầu. Ta cũng không biết. Hồng Thần Cơ hỏi. Vậy sao ngươi không chuyển chiến hoàng đồ lục cho tộc nhân khác? Cự Linh Vương cười khổ. Ngươi nghĩ rằng ta không muốn sao? Ta cũng có ý đồ truyền thụ chiến hoàng đồ lục cho tộc nhân, nhưng không biết tại sao, mỗi khi ta muốn truyền thụ đầu óc lại trống rỗng. Còn có chuyện thế sao? Chu Tước Hồ Nghi nhìn Cự Linh Vương. Đường Kiếp thản nhiên nói. Đại đạo không thể truyền. Đại đạo không thể truyền. Đây là nguyên nhân Cự Linh Vương không thể truyền pháp. Ly Kinh, chiến hoàng đồ lục, từ bản chất đều có đại đạo khó thể truyền lời. Cự Linh Vương thở dài một tiếng nói. Đúng là như thế. Chu Tước hỏi. Thế sao không cho tộc nhân trực tiếp vào động học? Cự Linh Vương trả lời. Đã cho. Sau đó thì sao? Đường Kiếp đột nhiên ngắt lời. Ta đoán. Bọn họ đều biến mất. Cự Linh Vương chấn động, không dám tin nhìn Đường Kiếp. Làm sao ngươi biết? Hắn hoảng sợ nhìn Đường Kiếp. Chẳng lẽ? Đường Kiếp chỉ nói. Đại đạo không thể truyền, thiên đạo không thể nghịch. Cự Linh Vương hoàn toàn câm nín, không dám nói. Chỉ có Chu Tước trừng mắt, nhìn Cự Linh Vương lại nhìn Đường Kiếp, không hiểu hai người đang nói gì. Vẫn là Hồng Thần Cơ có điều ngộ ra, vuốt râu nói. Nếu thiên đạo không dung, vì sao Cự Linh Vương bệ hạ lại có thể học được? Vì binh chủ phù hộ. Đường Kiếp trả lời. Là binh chủ cho bộ tộc Cự Linh Vương có thể học chiến hoàng đồ lục. Nhưng lực lượng của binh chủ cũng có hạn, chung quy chỉ có thể bảo vệ một người. Ngoài ra đều bị thiên đạo gạt bỏ. Rốt cuộc trong chiến hoàng đồ lục có gì mà thiên đạo bảo hộ như thế? Không, không đúng. Nếu nói như vậy, tại sao mình học chiến hoàng đồ lục lại vô sự? Nếu lực lượng binh chủ di lưu chỉ có thể phù hộ một người, vậy lực lượng vừa bảo vệ mình là sao? Không thông, vậy khẳng định có chỗ không đúng. Đừng kiếp vắt óc suy nghĩ, trí tuệ hiện giờ của hắn mà toàn lực vận chuyển trí não, trong một giây đồng hồ không nghĩ tới vấn đề thì 10.000 năm nữa, cũng không chắc nghĩ ra được. Cho nên ngay sau đó, hai mắt Đường Kiếp sáng ngời, một khả năng hiện lên trong lòng. Có lẽ, thứ thiên đạo muốn bảo hộ không phải chiến hoàng đồ lục, không phải là phản đạo, nhất định còn có thứ khác. Là cái gì? Ánh mắt Đường Kiếp nhìn vào Cự Linh Vương. Hắn nhớ tới ảo cảnh, đám cự nhân hình thể cao lớn, cự thú, còn có binh chủ. Vì sao? Vì sao trước khi cứu giao nữ phải đặc biệt đến nơi này, một chuyến để lưu lại kế thừa? Có lẽ, bí mật ở đây không phải chiến hoàng đồ lục, mà là Cự Linh tộc. Đường Kiếp lẩm bẩm nói. Có lẽ, đây mới là bí mật thiên đạo muốn bảo vệ. Cái gì? Cự Linh Vương không hiểu nhìn Đường Kiếp. Đường Kiếp thản nhiên nói. Cự Linh Vương bệ hạ, Đường Kiếp có một yêu cầu quá đáng. Chuyện gì? Ta muốn biết một chút về lịch sử Cự Linh tộc. Ta còn tưởng chuyện gì? Cự Linh Vương cười nói. Muốn biết gì cứ hỏi. Đường Kiếp lắc đầu. Ta cần hệ thống, không biết có sách về phương diện này. Có. Chẳng qua giờ đang chiến tranh, ma giới xâm lấn. Toàn Cự Linh tộc đang phấn đấu sinh tồn, sợ không có ai đưa ngươi đi tìm sách. Đường Kiếp mỉm cười. Còn tưởng Cự Linh Vương thật sự biết tuân thủ di mệnh binh chủ, không quan tâm an nguy Cự Linh tộc ở đây chờ đợi. Đường Kiếp nói. Tê Hà giới đường xa mà đến cũng không phải là đi ngang qua. Diệt trừ ma tộc vốn là nghĩa của nhân loại. Nếu Cự Linh tộc gặp nạn, Tê Hà giới sẽ toàn lực tương trợ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thế không còn gì tốt hơn. Cự Linh Vương nói. Nhưng lúc ở ngoài động chờ ngươi, ta đã tán gẫu với Chu Tước Tiểu Hữu và Hồng Lão Hữu, cũng biết phong cách làm việc của quý giới. Thật đáng tiếc, Tê Hà giới nguyện ý giúp, nhưng Cự Linh giới hoàn toàn không đồng ý tịnh giới hay cống nạp, điểm ấy cần phải nói rõ trước. Không thể tịnh giới và cống nạp. Đường Kiếp sửng sốt. Tê Hà giới không ra tay không, mỗi lần giúp đối phương diệt trừ ma tộc, hoặc tịnh giới hoặc lấy tu giả, tài nguyên. Chỉ thế mới có thể tăng thực lực, đối phó với những địch nhân cường đại hơn. Đường Kiếp cũng không mong Cự Linh giới tịnh giới. Cự Linh giới quá lớn, Tê Hà giới chưa chắc tiêu hóa được. Nhưng vẫn có ý tưởng chiêu mộ vài cự nhân của Cự Linh tộc. Dù sao Cự Linh tộc đều là thể tu, tương đương với đệm thịt trời sinh, mà còn là đệm thịt tốt nhất. Đường Kiếp không có lý do bỏ qua. Nhưng hiện tại, Cự Linh Vương lại trực tiếp bác bỏ khả năng này. Cự Linh Vương nói, không phải bản nhân keo kiệt, thật sự Cự Linh giới không thể tịnh giới. Thứ hai, Cự Linh tộc cũng không có thể rời khỏi giới này. Ngàn vạn năm, Cự Linh tộc nhân rời khỏi giới thì phải chết, bất kể là cách nào. Mà Cự Linh giới trước giờ chỉ có phân liệt, không thể xác nhập. Chỉ có phân liệt, không thể xác nhập. Đường Kiếp hỏi. Đúng, chỉ có phân liệt, không thể xác nhập. Cự Linh Vương trả lời. Cự Linh giới trước kia rộng lớn khôn cùng, vượt xa Cự Linh giới hiện tại. Nhưng, giới này vẫn bị phá nát, mà mảnh đại lục vỡ kia cho tới giờ vẫn chưa quay về tinh giới chúng ta. Người cũng biết, mảnh đại lục đó trôi tới đâu không? Trôi tới đâu? Đừng kiếp hỏi, nhưng trong lòng đã có một đáp án. Cự Linh Vương mỉm cười. Hồng Hoang Đại Lục. Hồng Hoang Đại Lục. Đừng kiếp lẩm bẩm, trong đầu sinh ra một bức tranh. Tinh La Đại Thiên Giới, tinh giới lớn nhất là Cự Linh Giới. Nhưng không biết từ khi nào, Cự Linh Giới bắt đầu tan vỡ. Thế giới không ngừng băng diệt, từng phiến đại lục tách khỏi Cự Linh Giới. Chúng phiêu đãng, va chạm, tổ hợp, một lần nữa tái tạo, thậm chí gia nhập những tinh giới khác. Thời gian dần qua, một tinh giới hoàn toàn mới được tạo ra. Nó không ngừng phát triển, không ngừng lớn mạnh, mới đầu là một tiểu tinh giới, càng về sau lại biến thành một tinh giới khổng lồ. Nhưng ngược lại là Cự Linh giới không ngừng héo rút. Tinh giới càng lớn, tu giả càng mạnh. Khi Cự Linh giới suy sụp, cuộc sống của cự nhân dần kém đi. một thế giới khổng lồ xuống dốc, một thế giới mới từ từ dâng lên. Cảnh tượng này tái hiện trong đầu Đường Kiếp, qua năm tháng biến thiên, cuối cùng dừng ở hình ảnh hiện tại. Đường Kiếp khẽ cười. Hắn nói, thì ra là thế, khó trách Hồng Hoang Đại Lục và Cự Linh Giới gần như vậy. Cự Linh Vương trả lời, trước kia không gần như vậy, nhưng một vạn năm qua, nó di động dần về Cự Linh Giới. Thật sao? Ngẫm nghĩ một chút, hắn lặp lại lời lúc trước. Ta vẫn cần Cự Linh tộc điển tịch, chuyện xưa. Về phần những ma tộc đó thì không cần lo lắng. Tê Hà Giới thì sẽ giải quyết bọn họ. Giải quyết? Bất ngờ, Cự Linh Vương cười lạnh nói. Tới bây giờ ta không chưa từng nghĩ ngươi có thể giải quyết ma tộc. Tê Hà Giới chỉ cần có thể giúp Cự Linh Giới kéo dài qua trăm năm ma kiếp, thì bổn vương đã thấy đủ. Đường Kiếp mỉm cười. Tê Hà Giới đi đường cũng gặp rất nhiều tinh giới có đại năng trưởng giới, cũng từng nói như ngươi. Nhưng tới giờ Tê Hà Giới chưa từng giúp giới nào kéo dài. Vũ trụ rất lớn, thời gian rất ngắn, ta không có nhiều thời gian để lãng phí. Đó là vì ngươi chưa từng gặp ma chủ hùng mạnh thật sự. Cự Linh Vương không khách khí trả lời. Ngươi cũng không biết rằng, kẻ tiến công Cự Linh Giới là tồn tại thế nào. Cửu Nạn Yêu Tăng, ta biết. Nhưng ngươi không biết hắn là ma chủ cấp bậc gì, đúng không? Cấp bậc gì? Ma Tôn. Cự Linh Vương trả lời. Xác thực mà nói, là một trong cửu đại ma tôn Hồng Mông Giới. Hồng Mông Giới có 99 đại ma chủ, thực lực cao thấp bất đồng, 9 kẻ mạnh nhất là 9 đại ma tôn. Cửu Nạn Yêu Tăng là một trong số đó. Khó trách mới tới đã thấy ma tộc khí thế như cầu vồng, hóa ra ma tôn là cấp thế lực khác. Đường Kiếp như hiểu ra cười cười. Đường Kiếp, ngươi khinh thường ma tôn sao? Cửu Nạn Yêu Tăng thần thông quảng đại, tu vi thông thiên, dưới tay có vô số ma đầu, thế lực hùng mạnh, căn bản không phải thứ Tê Hà Giới có khả năng so sánh. Hồng Mông Ma Giới, chuyện đại ma chủ bị đánh bại đã phát sinh không ít, nhưng chuyện ma tôn chiến bại thì chưa từng xảy ra. Cự Linh Vương nghiêm mặt nói. Nếu ta nhớ không lầm, Cửu Nạn Yêu Tăng từng tiến công Cự Linh Giới. Lúc đó, các ngươi cũng không đỡ được sao? Đường Kiếp hỏi. Trong Cửu Cung Mê Thiên Trận có trình diễn chuyện Cửu Nạn Yêu Tăng xâm lấn Cự Linh Giới. Xét ra, ma tộc hung hãn, nhưng Cửu Nạn Yêu Tăng cũng chẳng làm gì được Cự Linh Giới. Vì sao hiện tại Cự Linh Vương lại kiêng kỵ như vậy? Cự Linh Vương lắc đầu. Ngươi nghĩ sai rồi Đường Kiếp, Cửu Nạn xâm lấn Cự Linh Giới ta đâu chỉ một hai lần. Cái gì? Ba người kinh sợ. Cự Linh Vương nói. Đến nay, Cửu Nạn đã xâm lấn 4 lần. Lần đầu là 9.000 năm trước, khi đó hắn chỉ là cao đẳng ma tộc, còn chưa có Liên Huyết Ngọc Liên Đài. Lần thứ 2 xâm lấn là 6.000 năm trước, khi đó hắn đã có Đài Sen Ba Cánh, thực lực địa tiên, một vị tiểu ma chủ. Cảnh Đường Kiếp ngươi thấy là lần thứ 2 hắn xâm lấn Cự Linh Giới. Lần trước tiến công là 3.000 năm trước, Huyết Ngọc Liên Đài đã có 5 cánh, tu vi chân tiên, là một vị đại ma chủ. Trong lần chiến đấu đó, ta cùng với Cửu Nạn cùng bị trọng thương, nhưng nhờ đó chúng ta cùng lĩnh ngộ bản chất tinh giới, kết nối căn nguyên, cùng đột phá gông cùm xiềng xích. Hiện giờ ta có Bất Diệt Kim Cương thể, đồng đẳng với Đại La Kim Tiên, hắn cũng thành Đài Sen 7 cánh, Đại La Nghiệp Vị. Nhưng đáng hận là luận thực lực cá nhân ta không thua cho hắn, luận lực lượng thuộc hạ ta lại không so được với hắn. Gương mặt Cự Linh Vương lộ ra vẻ oán hận vẻ. Cửu Nạn Yêu Tăng thành tựu Đại La, địa vị ở Hồng Mông Giới không hề tầm thường, trong số đại ma chủ cũng là số 1 số 2. Trước đó không lâu hắn lại dựa vào Huyết Ngọc Liên Đài đánh bại một chí tôn ở Hồng Mông Giới, trở thành tân ma tôn, hoàn toàn cố định vị trí của mình, bộ hạ tăng nhiều, thực lực chưa từng có. Cự Linh Vương dựa vào Cự Linh bộ tộc và Chiến Hoàng Đồ Lục có thể không sợ Cửu Nạn, nhưng với Hồng Mông đại quân lại chẳng có cách nào chống cự. Một phương yếu thế, một phương trưởng thành, cứ thế một bên tăng một bên giảm, Cự Linh Giới đại bại khiến Cự Linh Vương phải vào hãm không sơn tử thủ. Nghe Cự Linh Vương kể, Đường Kiếp nói, bên Cửu Nạn còn có Đại La ma chủ sao? Có hai, đều là đại ma chủ. Không phải mỗi đại la đều là ma tôn. Cửu Nạn đáng sợ ở chỗ đồng bậc hắn vẫn là vô địch, thế nên hắn thành tiền bối, thành tân vương giả, điểm này rất giống Đường Kiếp. Đường Kiếp gật đầu, hiểu rồi, lấy hai đánh bốn, nhưng không phải không thể đánh. Cự Linh Vương ngạc nhiên, ngươi vẫn cho mình có thể thắng. Đường Kiếp trả lời, không quan trọng, quan trọng là, ngươi còn dũng khí chiến đấu không? Cự Linh Vương ngạc nhiên, hắn nhìn Đường Kiếp cũng đang nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh nhưng đầy tự tin. Đó là tự tin thuộc về cường nhân, thuộc về người dũng cảm. Người trước là kẻ mê tín lực lượng, người sau mới là một đại năng chân chính, dù trời sụp đất nứt, ta vẫn mỉm cười đón chào. Cự Linh Vương ngây dại, hắn không biết Đường Kiếp dựa vào gì, mà không thèm để ý tới sự cường đại của Cửu Nạn. Là tự tin mù quáng hay trời sinh tự phụ? Hay là thiên phú dũng khí như hắn nói? Chỉ có Đường Kiếp biết là một người lấy thiên đạo là địch, lấy phản đạo làm nhiệm vụ thì đã chẳng còn để ý đối thủ hùng mạnh thế nào. có mạnh tới đâu cũng không mạnh bằng thiên đạo. Bất kể hung hiểm thế nào cũng chẳng bằng khoảnh khắc thiên đạo gạt bỏ khi nãy. Đương nhiên, đường kiếp không coi thường cửu nạn, nhưng nói sợ hãi cửu nạn thì không có khả năng. Trước kia sẽ không, hiện tại không, về sau càng không. Hắn nói, không vấn đề gì nữa ta sẽ phát lệnh. Đường kiếp nói xong lấy ra lá phù châm. Phù hóa ánh lửa biến mất trên không trung. Khi ánh lửa biến mất, ở Tây Hà giới, Trích Tinh tháp phương xa. Ngọn tháp bừng lên hồng quang. Tháp linh hiện ra trên đỉnh tháp, lộ uy thế của đại đạo thần binh. Nó đứng trên đỉnh tháp, đứng ngoài kim diệm cương phong. Giáp danh tinh giới và hư không nhìn cự linh tinh giới hò hét. Giới chủ có lệnh, tiến công. Giới chủ có lệnh, tiến công. Giới chủ có lệnh, tiến công. Âm thanh gào thét, chấn động hư không, nguyệt hoa luân chuyển đi khắp nơi. Tiến công, tiến công, tiến công. Tiếng giống vang lên khắp nơi. Nương theo đó là trận vân lóe sáng. Toàn bộ Tây Hà giới, khắp nơi đều có trận vân lóng lánh, phát ra hào quang rạng rỡ. Cả tinh giới bùng phát ánh sáng. Nhất là trung tâm tinh giới có cột sáng năng lượng khổng lồ đâm thẳng vào phía chân trời, cuối cùng hóa thành lửa lan trong hư không, như pháo hoa nở rộ. Trong ngọn lửa hừng hực có một quái vật khổng lồ trổ hết tài năng. Hương lên trời phát ra tiếng kêu kinh khủng nhất. Nanh thú. So với trước, nanh thú to lớn hơn, cũng càng thêm uy mãnh. Được nanh thú kéo đi, Tê Hà giới dịch về phía cự linh giới. Vô số tu giả khống chế hư không phi tòa lướt ra. Giết chết ma tộc. Cứu chính giới. Tê Hà vô địch. Giới chủ vĩnh hằng. Trong tiếng hô rung trời, từng vị tiên đài cấp đại năng bắt đầu hướng cự linh giới thi pháp. Tiên pháp thần thông đánh vào bầu trời cự linh giới. Tựa như lửa đạn nổ vang, cả cự linh giới bùng sáng. Tiếp theo, từng chiếc hư không phi toa trở thái hư không du pháo oanh kích mặt đất. Quang diễm không mạnh như thần thông của tiên đài đại năng nhưng thắng ở số lượng, mặt đất cự linh giới nở hoa, nổ tan mây đen, bùng nổ không trung. Cuối cùng những người tu vi thấp ở trong phi toa xuyên qua cương phong mới hiện thân, đánh xuống pháp lực của mình. Trong khoảnh khắc đó, các loại thần thông như thác trút xuống cự linh giới. Cự linh giới. Nơi này đã biến thành thế giới của ma tộc. Hắc ám che đậy không trung, ma khí ô nhiễm đại địa. Khắp nơi đều là ma vật hồng mông tàn sát bừa bãi. Chúng di chuyển tán loạn, tìm kiếm tất cả thực vật có thể cho vào miệng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.